Chương 1360, giằng co. Trong cung điện, Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn hướng Chân Vũ Thần Quân, toàn lực đánh giết người này. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, hắn nâng kiếm biến mất tại trong cung điện. Nhưng là rất nhanh, hắn lại trở về. Bạch Đế Tử sửng sốt một chút, làm sao? Chân Vũ Thần Quân mặt không biểu tình, hắn đi, đi. Bạch Đế Tử sắc mặt trở nên khó coi, hắn tới mắng một câu liền đi. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, Bạch Đế Tử trầm mặc. Chân Vũ Thần Quân tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, hắn thật có thể thôn phệ kiếm. Bạch Đế Tử gật đầu, đúng thế. Chân Vũ Thần Quân hỏi, là thể chất vấn đề còn là vấn đề khác? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, có thể là thể chất vấn đề. Thể chất của hắn có chút đặc thù. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, minh bạch, nói, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử, người này lần này tới Thiên Giới Uyên, hắn mục đích hẳn là muốn để ta đạo đình cùng đạo mộ chi địa tử chiến, chúng ta chiến càng kịch liệt, đối với hắn tự càng có lợi, cho nên, không thể như ý của hắn, ngươi theo ta đi thấy La Hầu. Bạch Đế Tử gật đầu, tốt, nói xong, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền vốn định giết mấy người tại đi, nhưng là, hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không có lựa chọn mạo hiểm, quả quyết lựa chọn rời đi. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng chưa tới vô địch thời điểm. Diệp Huyền ly khai Thiên Cung không lâu sau, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, người áo đen khàn giọng nói, La Hầu muốn gặp ngươi. La Hầu, hiện tại đạo mộ chi địa tại Lưỡng Giới Uyên lão đại. Diệp Huyền gật đầu, tốt, người áo đen xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo người áo đen đi tới một tòa cổ thành phía trước, tòa cổ thành này sừng sững trong tinh không, cực kỳ hùng vĩ. Đạo mộ thành, mà vừa mới tới gần nơi này tòa thành, Diệp Huyền chính là cảm nhận được vô số đạo khí tức cường đại. Giờ khắc này, Diệp Huyền thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm giác được ngũ duy vũ trụ cùng đạo này mộ chi địa còn có đạo đình chênh lệch. Chênh lệch rất lớn, Diệp Huyền đi theo người áo đen đi tới một gian đại điện, khi tiến vào đại điện về sau, người áo đen lặng yên thối lui. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, tại bên hông hắn, viết lấy một thanh hình dáng có chút quái dị đao. La Hầu, Diệp Huyền phát hiện, hắn căn bản không cảm giác được người trước mắt này tồn tại. La Hầu đột nhiên nói, hai vị, hiện thân a. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, cái kia Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ Thần Quân xuất hiện trong đại điện. Hai người tới đều không phải bản thể, chính là một tia hư tượng. Bạch Đế Tử nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nói lời nào, nhưng trong lòng âm thầm suy xét tiếp xuống có thể muốn phát sinh sự tình. La Hầu nhìn hướng Chân Vũ Thần Quân, Chân Vũ, nghĩ đến hai người các ngươi là vì vị này Diệp công tử mà đến. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng a. Chúng ta đều rất bận. Chân Vũ Thần Quân nhìn xem La Hầu, ngươi cảm thấy thần nữ là ta đạo đình giết sao? La Hầu mặt không biểu tình, cái này cần hỏi ngươi đạo đình. Chân Vũ Thần Quân cười nói, La Hầu, người ta chiến gần ngàn năm. Ngươi nên biết tính cách của ta, ta Chân Vũ xem thường đi làm loại kia chuyện trộm gà trộm chó. La Hầu trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, đạo kinh. Nghe vậy, La Hầu nhìn hướng Diệp Huyền nói, ta tin tưởng, Chân Vũ Thần Quân xem thường làm chuyện trộm gà trộm chó, nhưng là, người không làm, không có nghĩa là người khác sẽ không làm. Nói, hắn chỉ bên cạnh Bạch Đế Tử, tỷ như ngươi. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền mặt không biểu tình. Chân Vũ Thần Quân là một vị cường giả chân chính, loại này cường giả dù cho làm chuyện trộm gà trộm chó, hắn cũng sẽ không dám thừa nhận, nhưng cũng không phải người người đều là Chân Vũ Thần Quân. Bạch Đế Tinh Quân, ngươi vì diệt ta ngũ duy vũ trụ, cái gì ám chiêu chưa bao giờ dùng qua. Bạch Đế Tử cười nói, có thể ta không có thực lực kia đi đạo mộ chi địa giết người. Diệp Huyền nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không phái người đi sao? Ngươi nói đình thiếu cường giả sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền. Nghe qua Diệp công tử sở trường đổi trắng thay đen, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thế nào, người nói đình giết người, đoạt đạo kinh cũng không dám thừa nhận. Hay là nói, các người nghĩ muốn trả đũa, nói người là ta Diệp Huyền giết hay sao? Bạch Đế Tử cười lạnh, chẳng lẽ không có khả năng này sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Bạch Đế Tinh Quân, ta cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Bạch Đế Tử không có để ý Diệp Huyền, hắn nhìn hướng La Hầu. La Hầu, người chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này có kỳ lạ sao? La Hầu thần sắc bình tĩnh, là có chút kỳ lạ. Cho nên, ta mới để cho các ngươi thảo luận, ngươi nói người là vị này Diệp công tử giết chết, ngươi có chứng cớ sao? Bạch Đế Tử nói, có thể hắn cũng không có chứng cớ chứng minh là ta đạo đình giết chết. Diệp Huyền nói, ngoại trừ ngươi đạo đình, còn có ai? Bạch đế tử nhìn hướng Diệp Huyền, không phải còn có ngươi sao? Diệp Huyền nói, ta có lý do gì giết thần nữ? Hoặc là nói, ta có hay không tiếng vô tức giết thần nữ thực lực sao? Bạch đế tử cười nói, chính là bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy không phải ngươi, mới có khả năng nhất là ngươi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ấn ngươi cái này logic, cái kia ta có hay không có thể nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy ta không phải cha ngươi, sau đó ta có khả năng nhất là cha ngươi. Bạch đế tử nhíu mày, tố chất. Diệp Huyền giang tay ra, tố chất là đối người giảng, mà trong mắt của ta, các ngươi đạo đình không phải người. Bạch đế tử nhíu mày, Diệp Huyền, ngươi cũng tính cái nhân vật, có thể hay không có chút cường giả phong phạm. Cường giả phong phạm, Diệp Huyền gần giọng nói, các ngươi giết ta mới vừa thành thân thê tử, còn muốn ta với các ngươi giảng cường giả phong phạm. Các ngươi thế nhưng là thật khôi hài a. Bạch đế tử trầm giọng nói, thần nữ không phải ta đạo đình giết. Diệp Huyền cả giận nói, đó là ai giết? Bạch đế tử có chút nén giận, ngươi hỏi ta hỏi ai? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Bạch đế tử, đó chính là ngươi giết. Bạch đế tử tức thiếu chút nữa muốn động thủ, mẹ nó, người này đây là tại trêu chọc a. Lúc này, Trần Vũ Thần Quân đột nhiên nói, theo ta được biết, Diệp công tử mới vừa cùng thần nữ quen biết không lâu, mà thần nữ vừa mới chết, Diệp công tử tự phát thệ muốn vì nàng báo thù. Diệp công tử, người dạng này có phải hay không biểu hiện có chút quá mức? Hoặc là nói, có tật giật mình. Nghe vậy, La Hầu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, thần nữ thích ta. Trần Vũ Thần Quân, Bạch đế tử cười lạnh, thích ngươi. Nàng dựa vào cái gì thích ngươi? Diệp Huyền nhìn hướng Bạch đế tử, nàng dựa vào cái gì không thích ta? Bạch đế tử, không phải ta Diệp Huyền khoe khoang, ta tự hỏi ngươi, tại ngươi nói đình một đời tuổi trẻ bên trong, có người so ta đẹp trai sao? A hát không phải, có người mạnh hơn ta sao? Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Thật đúng là không có. Đừng nói đạo đình, đạo mộ chi địa đều không có. Diệp Huyền giang tay ra, từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, ta ưu tú như vậy, thần nữ thích ta làm sao? Ta tự hỏi ngươi làm sao? Bạch đế tử sắc mặt càng khó coi. Diệp Huyền lại nói, còn có một điểm, đó chính là thần nữ chủ động đi ngũ duy vũ trụ hướng ta cầu hôn. Là thần nữ chủ động, không phải ta Diệp Huyền chủ động. Bạch đế tinh quân, Trần Vũ Thần Quân, các ngươi chẳng lẽ không có bị nữ nhân đuổi ngược qua sao? Bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Trần Vũ Thần Quân nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi ưa thích thần nữ sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, có thích hay không trọng yếu sao? Trần Vũ Thần Quân nhíu mày, chẳng lẽ không trọng yếu sao? Diệp Huyền giang tay ra, ta cảm thấy không trọng yếu, trong mắt của ta, thần nữ đủ đẹp đẽ, xứng đáng ta Diệp Huyền, sau đó hắn lại yêu thích ta. Đã như vậy, ta cùng nàng ngủ một giấc làm sao? Làm sao? Lời vừa nói ra, cái kia Trần Vũ Thần Quân nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm. Bạch đế tử cũng là có chút khó có thể tin muốn nhìn Diệp Huyền, đây là người nói. Đây là người nói, một bên, cái kia La Hầu cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nam tử hán đại trượng phu, nhiều mấy cái nữ nhân không được sao? Mà lại, thần nữ cùng ta thành thân về sau. Ta có thể mượn nhờ đạo mộ chi lực đối kháng đạo đình, ta vì sao không làm? Một bên, Bạch đế tử lắc đầu, vô sỉ cha nam. Thần nữ coi trọng ngươi, là cái bất hạnh của nàng. Diệp Huyền cười lạnh, ta Diệp Huyền làm việc, dám làm dám chịu, ta có mục đích gì, ta Diệp Huyền dám thừa nhận, ta cùng thần nữ thành thân, trừ liễu nhân vì nàng lớn lên đẹp mắt, ta muốn cùng nàng đi ngủ bên ngoài, còn muốn mượn nhờ đạo mộ chi địa đối kháng đạo đình, đây chính là ta Diệp Huyền mục đích, ta Diệp Huyền dám thừa nhận. La Hầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn đối Diệp Huyền không có hảo cảm gì, nhưng không thể không nói, Diệp Huyền xác thực dám làm dám chịu, có can đảm thừa nhận, chỉ một điểm này, so rất nhiều người thật tốt hơn nhiều. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta cùng thần nữ chưa nói tới sâu bao nhiêu cảm tình, nhưng là, nàng đã cùng ta thành thân, kia chính là ta Diệp Huyền người, mà nàng thế mà bị các ngươi giết, chẳng lẽ ta không nên vì nàng báo thù sao? Mà lại, các ngươi còn cướp đi đạo của ta trải qua. Đương nhiên, từ Diệp Huyền trong lời nói, hắn còn chiếm được một cái tin tức, đó chính là, hắn Diệp Huyền cùng thần nữ thành thân, trăm lợi mà không có một hại, được mỹ nhân lại lấy được đạo mộ chi địa trợ giúp, loại tình huống này, hắn Diệp Huyền là phải nhiều xuẩn tài sẽ đi giết thần nữ. Đạo kinh, La Hầu thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Bạch đế tử cùng Trần Vũ Thần Quân. Bạch đế tử trầm giọng nói, Diệp Huyền, người đừng ngậm máu phun người, chúng ta không có giết thần nữ, cũng chưa từng đoạt lấy ngươi đạo kinh. Diệp Huyền đột nhiên gần giọng nói, đó là ai? Bạch đế tử cũng là có chút bốc hỏa, ta đạo đình làm sao biết sẽ là ai? Nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức đến cái gì, ngừng lại. Chính mình vừa mới không còn một ngụm cắn chết là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền cười lạnh không nói. Bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người thật thật không đơn giản a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng La Hầu, La Hầu tiền bối, ta không nghĩ lại cùng bọn hắn có bất kỳ nói nhảm, người bọn hắn giết, đạo kinh bọn hắn đoạt. Hiện tại, ta chỉ nghĩ cùng bọn hắn liều chết một trận chiến, dùng tế bán chi trên trời có linh thiêng. Nói xong, hắn nhấc lấy kiếm xoay người rời đi, La Hầu nhíu mày, người muốn đi nơi nào? Ngoài điện, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, lão tử muốn đi thiên cung cùng bọn hắn không chết không thôi. Rất nhanh, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa, trong điện. Trần Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử, người thật không có phái người đi giết thần nữ. Bạch Đế Tử, chương 1361, khiêu chiến. Nghe đến Trần Vũ Thần Quân lời nói, Bạch Đế Tử kém chút không có tức chết. Nhìn thấy Bạch Đế Tử vẻ mặt, Trần Vũ Thần Quân nói khẽ, nhìn hắn cái dạng kia, ta cũng hoài nghi là chúng ta giết cái kia thần nữ. Huống chi đạo mộ chi địa đây, đi a, nói xong, hắn cùng Bạch Đế Tử biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, La Hầu mặt không biểu tình, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong điện vang lên, La Hầu tin tưởng hắn sao? La Hầu lắc đầu, không tin, bất quá, hắn không có giết bán chi lý do, cũng không có khả năng miểu sát bán chi. Chuyện này, lộ ra quỷ dị, Thanh Nghiệp, người đi thăm dò một chút. Thanh âm kia nói, đúng. Trong điện, La Hầu hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền, kỳ thật, hắn cũng hoài nghi tới Diệp Huyền. Nhưng là, Diệp Huyền sao lại muốn giết bán chi đây? Diệp Huyền không có giết người động cơ, mà đạo đình có. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong điện vang lên, hắn thật đi thiên cung. La Hầu nói khẽ, thật chẳng lẽ chính là đạo đình. Thiên cung, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, ở trước mặt hắn, đứng đấy mười mấy tên cường giả, toàn bộ đều là chứng đạo cảnh đỉnh phong. Mà trong bóng tối, hắn cảm nhận được chỉ ít hơn 10 đạo ngự đạo cảnh cường giả khí tức. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật đến. Diệp Huyền cười nói, thật bất ngờ. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ta gặp qua vô sỉ nhất người. Diệp Huyền nói khẽ, sống sót mới là trọng yếu nhất. Bạch Đế Tử cười nói, ngươi dám một người tới nơi này, khẳng định là cảm thấy, đạo mộ chi địa sẽ ra tay tương trợ, đúng không? Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, chúng ta sẽ không cho bọn hắn xuất thủ tương trợ cơ hội. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia thiên cung, nghe qua Chân Vũ Thần Quân kiếm đạo xuất thần nhập hóa. Hôm nay Diệp Huyền muốn hướng các hạ khiêu chiến, người ta một đối một, công bằng một trận chiến. Công bằng một trận chiến, nghe vậy, trong tràng những cái kia trong bóng tối nguyên bản muốn xuất thủ đạo đình cường giả nhao nhao ngừng lại. Bạch Đế Tử nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này trong thiên cung vang vọng, sau một khắc, một thanh màu vàng cự kiếm tự trong thiên cung phóng lên cao, sau đó chém thẳng Diệp Huyền. Chân Vũ Thần Kiếm, Chân Vũ Thần Quân trực tiếp tự thân xuất thủ, rất hiển nhiên. Chân Vũ Thần Quân đáp ứng Diệp Huyền khiêu chiến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chuôi kiếm này, kiếm quang như điện, tinh không run rẩy. Một kiếm này cảnh giới ở trên hắn. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó hắn một kiếm đâm ra. Suy, một kiếm này trực tiếp đâm vào đạo kiếm quang kia phía trên. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa xuất hiện một người trung niên nam tử. Chính là cái kia Chân Vũ Thần Quân. Chân Vũ Thần Quân nhìn xem Diệp Huyền, kiếm đã sinh biến, biến đổi bên dưới, bao hàm đại đạo. Một đời tuổi trẻ, kiếm đạo phương diện, thuộc về ngươi đệ nhất. Diệp Huyền cười nói, Chân Vũ Thần Quân nếu là muốn giết ta, đều có thể nhượng bốn phía sở hữu cường giả đồng loạt ra tay, kể từ đó, ta Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, đồng loạt ra tay. Hắn biết, hiện tại là giết Diệp Huyền tốt nhất thời điểm. Sở hữu cường giả đồng loạt ra tay, đừng nói Diệp Huyền. Liền là La Hầu ở chỗ này đều thập tử vô sinh. Nhưng mà, bốn phía nhưng không có người động thủ. Bạch Đế Tử nhìn hướng Chân Vũ Thần Quân, Chân Vũ Thần Quân đạo, ta cùng hắn công bằng một trận chiến. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Chân Vũ, ngươi. Chân Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử, ta đạo đình hôm nay nếu là tất cả mọi người một loạt mà lên, mặc dù có thể giết hắn, nhưng là, lại trở thành đạo mộ chi địa trò cười. Và lại, giết một thiếu niên, chúng ta cần một loạt mà lên sao? Bạch Đế Tử minh bạch. Khí thế, cũng không phải tất cả mọi người biết Diệp Huyền cường đại uy hiếp, lúc này bọn hắn nếu là lựa chọn quần ẩu Diệp Huyền, vậy thì đồng nghĩa với là không tự tin, yếu đạo đình thế. Dù sao, Diệp Huyền là khiêu chiến Chân Vũ Thần Quân, mà lại là dùng yếu khiêu chiến cường. Loại tình huống này, đạo đình còn muốn lựa chọn quần ẩu, vậy tính cái gì? Cần biết, đạo đình bên trong phần lớn đều là đại đạo thủ hộ giả, những người này đều là có ngạo khí. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, hắn không nói gì nữa. Hắn tại đạo đình bên trong thuộc về quan văn, mà những võ giả này ý nghĩ cùng cách làm, hắn có thể không hiểu, nhưng nhất định phải tôn trọng. Cường giả có cường giả kiêu ngạo, đặc biệt là hiện tại, khí thế đối đạo đình tới nói là vô cùng trọng yếu. Bạch đế tử lui sang một bên, Chân Vũ thần quân nhìn hướng Diệp Huyền, xuất kiếm a. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua, nơi xa, Chân Vũ thần quân đột nhiên rút kiếm một chảm, cái này một chảm, đại khai đại hợp, có lôi đình chi uy. Oanh, Diệp Huyền cái kia sợi kiếm quang trực tiếp bị chém nát, cùng lúc đó, một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp đem Diệp Huyền chấn tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền vừa mới dừng lại, hắn xung quanh tinh không không trong lúc trực tiếp nổ bể ra tới. Thân thể của hắn chịu đựng lấy Chân Vũ thần quân lực lượng, nhưng là, hắn vị trí vùng không gian kia lại không có thể chịu đựng lấy. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, trong mắt của hắn tràn ngập chiến ý. Đạt tới chứng đạo cảnh về sau, hắn liền nghĩ thoải mái đầm đìa một trận chiến, đơn thuần dùng kiếm, không cần huyết mạch chi lực cùng sát ý. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn Thiên Chu kiếm từ từ rung động lên. Nơi xa, cái kia Chân Vũ thần quân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, người khác đã tới Diệp Huyền trước mặt, hắn một kiếm đâm về Diệp Huyền. Một kiếm này tựa như kinh lôi, sét đánh không kịp bưng tai, nhanh đến cực hạn. Mà một kiếm này tại Diệp Huyền trước mặt hơn một trượng chỗ vị trí lúc đột nhiên ngừng lại. Kiếm vực bên dưới, một kiếm này tốc độ trực tiếp bị chấn áp. Mà đúng lúc này, Chân Vũ thần quân đột nhiên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Suy, trong kiếm ý, dường như có cái gì bị xé nứt. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mà hắn kiếm cũng tại thời khắc này đâm ra. Kiếm biến, một kiếm bên dưới, có vạn biến. Đây là chính hắn kiếm đạo. Oanh, hai thanh kiếm cương tiếp xúc, Diệp Huyền kiếm vực trực tiếp biến mất, mà bản thân hắn càng là liền lùi lại trăm trượng xa, hắn còn chưa dừng lại, cái kia Chân Vũ thần quân lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lần này, Chân Vũ thần quân không phải đâm, mà là một kiếm bổ xuống. Một kiếm bổ xuống, như thiên quân vạn mã vội vàng chạy tới, thế không thể đỡ. Đối mặt một kiếm này, Diệp Huyền không có lựa chọn cứng rắn, mà là giơ kiếm chặn lại. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng xa, mà tại hắn lui quá trình bên trong, Chân Vũ thần quân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, hắn một kiếm móc nghiêng mà lên. Suy, một kiếm móc nghiêng, không gian trực tiếp xé mở tới. Rất đơn giản một cái móc nghiêng, không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu động tác. Diệp Huyền lần này không có tránh né, mà là một kiếm đâm về Chân Vũ thần quân ở ngực. Lấy mạng đổi mạng, nhưng vào lúc này, Chân Vũ thần quân kiếm trong tay đột nhiên cải biến kiếm thế, một kiếm này trực tiếp hung ác chạm tại. Diệp Huyền Thiên Chu kiếm trên thân kiếm, keng, Diệp Huyền Thiên Chu kiếm kịch liệt run lên, kém chút tự Diệp Huyền trong tay bay ra, mà cùng lúc đó, Chân Vũ thần quân thuận thế hướng phía trước một kiếm bổ xuống. Một kiếm bổ xuống, phảng phất muốn đem phiến tinh không này chém nát đồng dạng, dọa người vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Huyền hư không tiêu thất, không gian đạo tắc, mà tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, Chân Vũ thần quân kiếm trong tay đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn cầm kiếm hướng về bên phải liền là một chảm. Oanh, một đạo kiếm quang vỡ vụn, một bóng người từ cái này phiến không gian bên trong liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui chính là ngàn trượng. Chân Vũ thần quân nhìn hướng Diệp Huyền, ta tại cái này thiên giới uyên đợi ngàn năm, cũng chiến ngàn năm, cái này ngàn năm qua, ta cái gì đối thủ đều gặp qua, trong lúc đó, vô số lần kém chút thân tử đạo tiêu. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi rất phong phú, nhưng là, ở trước mặt ta tựa như là đứa bé. Nếu ngươi nghĩ lấy kỹ xảo chiến đấu chiến thắng ta, cái kia có thể nói cho ngươi, ngươi đây là tại nằm mơ. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc, hắn giờ phút này lại phát hiện chính mình một vấn đề. Kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng không đủ, nếu là tại ngũ duy vũ trụ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tự nhiên là đứng đầu nhất, nhưng là, tại cái này thiên giới uyên, hắn Diệp Huyền kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, thật giống một đứa bé. Bởi vì từ vừa rồi giao thủ đến hiện tại, hắn có loại cảm giác vô lực, hắn cảm giác chính mình bị đối phương ăn gắt gao, đối phương thật giống như biết hắn chiêu tiếp theo muốn làm sao ra đồng dạng. Ý thức áp chế, một khi bị ý thức áp chế, cái chiêu gì đều là vô dụng. Đúng lúc này, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn hướng Chân Vũ thần quân, huyền khí truyền âm, chớ có lưu thủ. Chân Vũ thần quân gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch cái gì gọi là tai họa vô cùng. Trước mắt Diệp Huyền mặc dù đánh không lại hắn, nhưng là, cái này Diệp Huyền trẻ tuổi a. Như vậy nhỏ tuổi tác liền đạt tới loại trình độ này, đây là phi thường khủng bố. Nghĩ đến cái này, Chân Vũ thần quân đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất, sau một khắc, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang tựa như gió bão hướng về Diệp Huyền tịch chảm mà đi. Một kiếm này chịu y, đừng nói diệt Diệp Huyền, liền là phiến tinh không này đều đủ để hủy đi. Nhưng là, một kiếm này lực lượng toàn bộ tàng chữ kiếm quang bên trong, bốn phía tinh không một chút sự tình đều không có. Nhưng mà, nơi xa Diệp Huyền nhưng là không tránh không né, mặc cho một kiếm kia chạm tại thân thể của hắn bên trên. Oanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp đem đạo kiếm quang kia cho hấp thu. Hấp thu, Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kỳ thật, hắn cũng rất tò mò, cái này Diệp Huyền rốt cuộc là cái gì thể chất. Vậy mà liền chân vũ thần quân kiếm khí đều có thể hấp thu. Mẹ nó, cái này thể chất cũng quá biến thái a. Kiếm tu bên trong vô địch, một bên, chân vũ thần quân nói khẽ, ngươi thật sự có thể thôn phệ kiếm khí. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, không thể không nói, chân vũ thần quân một kiếm này rất bổ, đại bổ. Nơi xa, chân vũ thần quân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Một tia kiếm quang tựa như trăng khuyết xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn không có lựa chọn hấp thu, bởi vì lần này, chân vũ thần quân ra không phải kiếm, mà là toàn. Lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đâm vào đạo kia như trăng khuyết kiếm quang phía trên. Oanh, Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt phá nát, cùng lúc đó, chân vũ thần quân một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay chẳng biết lúc nào biến thành chấn hồn kiếm. Tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm vào chân vũ thần quân ở ngực. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà hắn chấn hồn kiếm tắc đâm vào chân vũ thần quân ngực. Chương 1362, chiến hồn, chấn hồn kiếm, đương chấn hồn kiếm đâm vào chân vũ thần quân ở ngực trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp bao phủ lại chân vũ thần quân, nhưng là, thuận buồm xuôi gió chấn hồn kiếm giờ khắc này mất hiệu lực. Chấn hồn kiếm không có thể trấn áp chân vũ thần quân linh hồn. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn lòng bàn tay mở ra, chấn hồn kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Nơi xa, chân vũ thần quân nhìn xem Diệp Huyền, ngự đạo cảnh cấp bậc kiếm. Diệp Huyền thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, chấn hồn kiếm vậy mà đối với đối phương vô hiệu. Chân vũ thần quân nhìn xem Diệp Huyền, có phải hay không rất hiếu kỳ ta vì sao không có việc gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là hồn tu. Chân vũ thần quân lắc đầu, ta không phải hồn tu, bất quá, linh hồn của ta là chiến hồn. Diệp Huyền nhíu mày, chiến hồn. Chân vũ thần quân gật đầu, ta tại cái này thiên giới uyên chiến ngàn năm, linh hồn của ta đã sớm biến thành chiến hồn, ngươi biết cái gì là chiến hồn sao? Diệp Huyền lắc đầu, chân vũ thần quân chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, chiến hồn là một loại cảnh giới, một loại tinh thần. Dù cho nhục thân phá nát, nhưng, ta đấu trí bất diệt, linh hồn bất tử, ta tựu như cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Bỏ mình hồn bất diệt, chiến ý vĩnh tồn, đây chính là chiến hồn. Diệp Huyền nói khẽ ta đánh giá thấp ngươi. Giờ khắc này hắn biết, nghĩ muốn chiến thắng người trước mắt này, chỉ có thể đường đường chính chính dùng thực lực đánh bại đối phương. Chân vũ thần quân dừng bước lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi có thần chi chi ấn, cũng chính là nói, ngươi cũng hẳn là đại đạo thủ hộ giả. Diệp Huyền cười nói, đúng. Chân vũ thần quân trầm mặc một lát sau đó quay đầu nhìn hướng Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử tự nhiên biết chân vũ thần quân ý tứ, hắn trầm mặc một lát sau, nói trên người hắn có đạo kinh. Chân vũ thần quân hai mắt chậm chậm đóng lại, huyền khí truyền âm, Bạch Đế Tử, người này kỳ tài ngút trời, không chỉ thiên phú tuyệt hảo, cái kia xương chơi liều càng là khó được, nếu để cho hắn chỗ này nhượng ta dạy dỗ 10 năm, ngày sau hắn chắc chắn có thể nâng lên thủ hộ thiên giới uyên trọng trách. Mà vốn nên trở thành ta đạo đình nhân tài trụ cột người, bây giờ lại trở thành ta đạo đình tử địch. Bạch Đế Tử lắc đầu. Điều tra người này ban đầu, ta cũng có ý tưởng này, nhưng là, ta không cách nào mời chào hắn, bởi vì hắn giết Lục công chúa. Như vậy một chuyện, hắn tự hoàn toàn không có khả năng nhập ta đạo đình. Chân vũ thần quân thần sắc lạnh dần, nữ nhân kia là đức hạnh gì chẳng lẽ ngươi không biết? Nàng chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đừng nói ngoại nhân, liền là ta đều muốn giết nàng. Bạch Đế Tử cười khổ, kỳ thật, hắn cũng nhìn nữ nhân kia khó chịu, không chỉ tùy hứng, còn vô não, ngày ngày rước lấy họa. Mà lần này, đá vào tấm sắt, không chỉ đá trúng thiết bản, còn làm cho cái kia Mạc Niệm Niệm trọng thương đạo tổ. Hiện tại đạo đình sở dĩ bị động như thế, hoàn toàn liền là nữ nhân kia nguyên nhân. Nhưng là không có cách nào, thân phận nàng bày tại chỗ đó, mà lúc đó, Mạc Niệm Niệm biểu hiện ra cũng không có cường đại như vậy. Loại kia thời điểm, cho dù là hắn Bạch Đế Tử, cũng không chút do dự lựa chọn bảo vệ Lục công chúa. Đương nhiên, nếu để cho hắn biết Mạc Niệm Niệm khủng bố như vậy mà nói, hắn có lẽ sẽ đổi một cái phương thức đến giải quyết chuyện này. Nhưng là, nhân gian không có nếu như, nơi xa, chân vũ thần quân lại nói, Bạch Đế Tử, ngươi có thể từng nghĩ tới, ta đạo đình từ lúc ban đầu đi đến bây giờ, vì sao càng đi càng xa suốt sao? Bạch đế tử trầm mặc, Chân Vũ thần quân lại nói, bởi vì phá đạo giả sao? Không, là bởi vì chúng ta những này thủ hộ đại đạo người xảy ra vấn đề. Chúng ta những người này, rất nhiều đã bắt đầu làm trái 3000 đại đạo sơ tâm. Đại đạo không công bằng, thế gian tự có phá đạo giả xuất hiện. Bạch đế tử lắc đầu, Chân Vũ, ngươi biết, nghĩ muốn từ đạo đình nội bộ cải cách, sao mà khó. Đặc biệt là hiện tại có đạo mộ chi địa dưới tình huống, loại tình huống này, chúng ta nếu là muốn cải biến, sẽ vạn kiếp bất phục. Chân Vũ thần quân nói khẽ, đã từng, ta biết ta là đại đạo mà chiến, là trong lòng ta tín ngưỡng mà chiến, nhưng bây giờ. Bạch đế tử biến sắc, Chân Vũ, ngươi tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Bất kỳ một thế lực nào, đều sẽ có xảy ra vấn đề thời điểm, chúng ta đạo đình xuất hiện vấn đề, chúng ta muốn chính là thế nào đi cải biến, mà không phải thất vọng. Ngươi biết, đạo tổ hắn tiếp nhận đạo đình lúc, đạo đình liền đã thủng 100000 lỗ, mà hắn đúng như những gì chúng ta nghĩ, cũng là nghĩ cải biến đạo đình. Nhưng là hiện tại, chúng ta gặp phải vấn đề càng lớn hơn, đó chính là phá đạo giả. Loại thời điểm này, là không thích hợp đối đạo đình nội bộ động đao. Chân Vũ thần quân hai mắt chậm chậm đóng lại, Bạch đế tử lại nói, ta tin tưởng, sẽ càng ngày càng tốt, mặc dù quá trình này khả năng có chút đau. Chân Vũ thần quân nói khẽ, đạo đình sẽ càng ngày càng tốt. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, giết ngươi, có chút đáng tiếc, thế nhưng là, ta không thể không giết ngươi. Âm thanh rơi xuống. Hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền bỗng nhiên một kiếm chém ra. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự trong tràng bộc phát ra. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại. Mà tại lùi quá trình bên trong, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Nơi xa, Chân Vũ thần quân đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị Chân Vũ thần quân một quyền đánh bay. Mà tại kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Chân Vũ thần quân xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền chính muốn xuất kiếm, lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại hắn. Chiến vực, vực, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này Chân Vũ thần quân vậy mà nắm giữ chiến vực. Chiến vực bên dưới, một cỗ cường đại chiến ý trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Chiến ý, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được Chân Vũ thần quân chiến ý cường đại. Cỗ này chiến ý chi cường, trước đây chưa từng gặp. Đối mặt như thế một vị cường giả, Diệp Huyền không còn dám có giữ lại. Hắn trực tiếp vận dụng bốn loại vực. Sát vực, kiếm vực, tử vực, huyết vực, bốn loại vực mới vừa xuất hiện, Chân Vũ thần quân chiến vực cố kia chiến ý trực tiếp bị áp chế, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên từ kiếm vực bên trong chém xuống một kiếm. Chân Vũ thần quân cũng không có lui, mà là đấm ra một quyền. Cứng rắn, quyền thế bá đạo vô cùng. Oanh, trong tràng, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một bóng người liên miên nhanh lùi lại. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Huyền. Nhưng là cái kia bạch đế tử sắc mặt nhưng trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì Chân Vũ thần quân cũng lui trọn vẹn mấy trượng. Không chỉ bạch đế tử, trong tràng những cái kia đạo đình cường giả lúc này đều có chút chấn kinh. Bốn loại vực, người bình thường lĩnh ngộ một loại vực đều đã cực kỳ khó khăn. Nhưng là, cái này Diệp Huyền vậy mà có bốn loại. Chân Vũ thần quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ bốn loại vực. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, không thể không nói, cái này Chân Vũ thần quân xác thực mạnh. Hắn bốn loại vực thế mà đều không thể đủ ép lại đối phương. Chân Vũ thần quân trong mắt sát ý càng đậm, hắn hiện tại đều có chút bắt đầu kiêng kỵ Diệp Huyền. Người trẻ tuổi kia nếu là trưởng thành, tuyệt đối là một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Niệm đến đây, Chân Vũ thần quân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong chốc lát, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự trong tràng càn quét mà qua. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không run rẩy, lần này, Chân Vũ thần quân là sử dụng sát chiêu. Một quyền bên dưới, vạn vật tịch diệt, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn biết, chính mình lực lượng kém xa cái này Chân Vũ thần quân. Nhưng là, hắn không có sợ hãi, trong lòng hắn, chỉ có hưng phấn, chiến, dường như cảm thụ đến Diệp Huyền chiến ý, thiên chu kiếm rung động kịch liệt lên, từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng tinh không. Đường cái kia Chân Vũ thần quân đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn hướng phía trước bỗng nhiên xông lên, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử, hắn không có thanh nhi thực lực, không cách nào làm đến thật một kiếm định người sinh tử, nhưng là, hắn có thể làm được phân sinh tử quyết tâm. Một kiếm bên dưới, không chết người chết liền là ta chết. Đương một người liền chết còn không sợ lúc, cũng chính là hắn rất dũng thời điểm. Giờ phút này một kiếm chịu y, có thể nói là trước mắt hắn dưới tình huống bình thường mạnh nhất một kiếm. Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc, theo Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, cả người hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay. Trọn vẹn bay ngàn trượng xa, hắn bay ngược quá trình bên trong, không gian từng tấc chôn vùi. Bất quá Chân Vũ Thần Quân cũng lùi mấy chục trượng xa, nhưng là so sánh Diệp Huyền, hắn tình huống tốt rất rất nhiều. Chân Vũ Thần Quân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn sát ý càng dày đặc. Ngay từ đầu, hắn là quý tài, nhưng là hiện tại, hắn là chân chính kiêng kỵ. Mặc dù Diệp Huyền đánh không lại hắn, nhưng là, hắn không có nửa điểm tự hào, nên biết, hắn nhưng là sống mấy vạn năm a. Mà Diệp Huyền mới bao nhiêu lớn, dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền loại đến tuổi này người trẻ tuổi liền cùng hắn động thủ tư cách đều không có. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng cùng hắn chiến lâu như vậy. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp một kiếm chém về phía Chân Vũ Thần Quân. Chủ động xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Chân Vũ Thần Quân hai mắt híp lại, trong mắt sát ý như thực chất. Chiến bại không đáng sợ, đáng sợ là không dám chiến. Ngươi có thể đánh không lại địch nhân của ngươi, nhưng là, ngươi không thể không dám đánh. Đánh không lại, kia là thực lực vấn đề, chỉ cần bất tử, luôn có đánh thắng được thời điểm. Nhưng là không dám đánh, đó chính là tâm cảnh vấn đề. Nam nhân đáng sợ nhất không phải thất bại, mà là sợ. Tại Diệp Huyền chủ động xuất thủ trong nháy mắt đó, Chân Vũ Thần Quân liền biết Diệp Huyền tâm tính, cũng chính vì vậy, trong mắt của hắn mới xuất hiện vẻ kiêng dè. Chân Vũ Thần Quân hướng phía trước bước ra một bước này rơi xuống, tinh không rung động. Đương Diệp Huyền kiếm rơi xuống lúc, Chân Vũ Thần Quân đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt đó, mấy vạn dặm bên trong tinh không đều tại giờ khắc này rung động lên. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa, mà lần này, Diệp Huyền so vừa rồi còn thảm, nhục thân trực tiếp nứt ra, không chỉ như vậy, Diệp Huyền dừng lại vùng không gian kia càng là trực tiếp sụp đổ. Một quyền chi uy, cường hãn đến đây, nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Chân Vũ Thần Quân. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lại chủ động xuất thủ, một đạo kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, xé rách tinh không. Nơi xa, Chân Vũ Thần Quân tay phải chậm chậm nắm chặt. Mà đổi thành một bên, cái kia Bạch Đế Tử lông mày tắc nhíu lại. Diệp Huyền đây là tại tự tìm đường chết sao? Không, dùng hắn đối Diệp Huyền lý giải, Diệp Huyền tuyệt đối không phải một cái vô não ngu xuẩn. Cái này Diệp Huyền hiện tại làm là cái nào một màn? Hoặc là nói, lại tại chơi âm mưu quỷ kế gì? Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nhìn hướng Chân Vũ Thần Quân, mau giết hắn. Gia hỏa này đang dở trò, chương 1363, người tha thứ ta a. Dở trò, tại Bạch Đế Tử âm thanh rơi xuống một khắc này, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, mà lúc này, không đợi Diệp Huyền chủ động xuất thủ, cái kia Chân Vũ Thần Quân chính là chủ động xuất kích. Nhưng là cái kia Chân Vũ Thần Quân mới vừa ra tay, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. La Hầu, nhìn thấy La Hầu, Bạch Đế Tử sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. La Hầu cười nói, Chân Vũ, có chút hỉ lớn hiếp nhỏ. Chân Vũ Thần Quân nhìn xem La Hầu, sau cùng giải thích một lượt, ta đạo đình không có phái người đi giết thần nữ. La Hầu lắc đầu, đã không trọng yếu. Không trọng yếu, Chân Vũ Thần Quân nhíu mày, sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa vết thương chồng chất Diệp Huyền, hảo tâm tính toán. La Hầu không nói gì thêm. Hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, liền muốn mang Diệp Huyền rời đi, mà lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên khóa lại hắn. La Hầu quay đầu nhìn thoáng qua Chân Vũ Thần Quân, hiện tại liền muốn quyết chiến sao. Chân Vũ Thần Quân nhìn xem La Hầu, vì hắn. La Hầu cười nói, như hắn là đạo đình người, người sẽ vì hắn cùng ta đạo mộ chi địa quyết chiến sao. Chân Vũ Thần Quân trầm mặc, bởi vì hắn sẽ, La Hầu cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo Diệp Huyền ly khai trong tràng. Chân Vũ Thần Quân hai mắt chậm chậm đóng lại, thần sắc có chút âm trầm. Lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện tại Chân Vũ Thần Quân bên cạnh, hắn trầm giọng nói, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Diệp Huyền tới nơi này khiêu chiến Chân Vũ Thần Quân mục đích là cái gì? Là giết Chân Vũ Thần Quân sao? Không, Diệp Huyền không ngốc, hắn biết, hắn tuyệt đối không có khả năng giết được Chân Vũ Thần Quân. Chân Vũ Thần Quân thế nhưng là tinh quân đứng đầu, liền như thế bị hắn Diệp Huyền giết mà nói, đây chẳng phải là một chuyện cười. Diệp Huyền tới nơi này khiêu chiến Chân Vũ Thần Quân chân chính mục đích là muốn chứng minh chính mình. Hướng đạo mộ chi địa chứng minh hắn Diệp Huyền có giá trị. Phía trước, đều nghe đồn hắn Diệp Huyền yêu nghiệt, nhưng là, thực lực của hắn rốt cuộc thế nào, đạo mộ chi địa cũng không biết. Mà bây giờ, đạo mộ chi địa biết, đây cũng chính là La Hầu nói tới, đạo đình có hay không giết thần nữ không trọng yếu. Bởi vì đạo mộ chi địa hiện tại che chở Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền có giá trị, mà không phải bởi vì thần nữ. Đương một người có giá trị thời điểm, người khác liền sẽ nguyện ý tìm tới tư ngươi. Đơn giản tới nói, Diệp Huyền dù cùng thần nữ đã thành thân, nhưng là, đạo mộ chi địa cũng không có thừa nhận Diệp Huyền thân phận, mà bây giờ, đạo mộ chi địa thừa nhận. Chí ít mặt ngoài thừa nhận, thế giới chính là như vậy, người có giá trị, tất cả mọi thứ đối ngươi đều rất hữu hảo. Mà ngươi nếu là không có giá trị, khả năng người thân nhất đều khinh thường ngươi. Trong tràng, Bạch Đế Tử lại nói, hắn biết hắn căn bản là không có cách đối kháng ta đạo đình, cho nên, hắn nhất định phải mượn nhờ đạo mộ chi địa. Hắn cái này một loạt thao tác, ta đạo đình cùng đạo mộ chi địa lại không có cơ hội ngôn hòa, mà chúng ta cũng không có cách nào bước ra đi đối phó hắn cùng ngũ duy vũ trụ. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, không chỉ như vậy, chỉ cần hắn đầy đủ ưu tú, đồng thời một mực cùng ta đạo đình là địch, tự tính đạo mộ chi địa biết hắn giết thần nữ, đạo mộ chi địa cũng sẽ giả vờ như không biết, đồng thời sẽ còn nói là ta đạo đình giết. Giá trị của hắn đã vượt qua thần nữ. Trần Vũ Thần Quân đột nhiên nói khẽ, đạo mộ chi địa sẽ bồi dưỡng hắn. Bạch Đế Tử gật đầu, thần sắc cực kỳ khó coi. Hiện tại Diệp Huyền, nếu là có đạo mộ chi địa bồi dưỡng, vậy đơn giản liền là như hổ thêm cánh a. Dùng gia hỏa này thiên phú, tin tưởng qua không được bao lâu, sợ là Trần Vũ đều khó mà giết hắn. Bạch Đế Tử lắc đầu thở dài, nguyên bản, hắn coi là Mạc Niệm Niệm sau khi chết, đạo đình muốn giết Diệp Huyền, sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng là hiện tại, sự tình trở nên càng khó giải quyết. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, Bạch Bào đây, Trần Vũ Thần Quân đạo, tại thiên giới uyên chỗ sâu. Bạch Đế Tử nói khẽ, nhưng hắn trở về a. Trần Vũ Thần Quân gật đầu, nói khẽ, Bạch Đế Tử, người đi muốn một đạo pháp chỉ, nhượng ta đạo đình sở hữu tại bế quan cường giả toàn bộ đi ra. Bạch Đế Tử biến sắc, cái này, Trần Vũ Thần Quân nói khẽ, sự tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Đế Tử gật đầu, ta này liền đi, nói xong, hắn xoay người rời đi, tinh không bên trong. Trần Vũ Thần Quân nhìn xem sâu trong tinh không, trong mắt là sâu sắc lo lắng. Đạo mộ thành, trong phòng, Diệp Huyền lặng lặng nằm lấy, thân thể của hắn thương ngay tại khôi phục nhanh chóng. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong đầu toàn là phía trước cùng Trần Vũ Thần Quân chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không quản là từ lực lượng còn là ý thức chiến đấu đều bị đối phương áp chế. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm thụ đến kinh nghiệm chiến đấu của mình nghiêm trọng không đủ. Trần Vũ Thần Quân cũng không có cùng đạt tới thành đạo cảnh. Nhưng là, đối phương cùng hắn gặp phải một chút ngự đạo cảnh hoàn toàn không giống. Một cái dựa vào chiến đấu đánh lên tới ngự đạo cảnh cường giả, thật rất khủng bố. Vượt cấp khiêu chiến, cũng phân người. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, thực lực của ta còn chưa đủ, ta cần đề thăng chính mình thực lực. Mà cái chỗ này, vừa tốt thích hợp đề thăng thực lực của ta. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta phía trước có thể cảm thụ đến. Cái kia Trần Vũ Thần Quân rất muốn giết ngươi, ngươi lưu tại nơi này, đạo đình nhất định điên cuồng nhằm vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, Diệp Chi Mệnh muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh đừng lo lắng, ta làm việc sẽ cẩn thận cẩn thận. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, hiện tại Diệp Huyền, kỳ thật liền là chơi với lửa, bởi vì không quản là đạo đình còn là đạo mộ chi địa đều không phải loại lương thiện, bọn hắn không có khả năng nhượng Diệp Huyền đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể nói, một cái sơ sẩy. Diệp Huyền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là Diệp Huyền lại không thể không dạng này chơi. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, Diệp Huyền nếu như này không sao chơi mà nói, một khi đạo đình cùng đạo mộ chi địa đạt thành một loại hiệp nghị, khi đó, hắn Diệp Huyền cùng ngũ duy vũ trụ đô tướng vạn kiếp bất phục. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thương đã triệt để khôi phục, hắn ly khai gian phòng của mình, đạo này mộ trong thành, khắp nơi đều là khí tức cường đại. Ở chỗ này, thấp nhất cường giả đều là độn nhất cảnh, mà lại, là thật độn nhất. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền còn phát hiện, cái chỗ này người, trên thân đều tản ra lăng lệ sát phạt chi khí. Những người này, đều là thân kinh bách chiến a, ngũ duy vũ trụ cường giả cùng đạo mộ chi địa còn có đạo đình, chênh lệch thật không nhỏ, không quản là về số lượng còn là chất lượng bên trên. Ngũ duy vũ trụ đường, còn rất dài, không quản, hắn Diệp Huyền sẽ mang theo ngũ duy vũ trụ tiếp tục đi xuống. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong mắt Diệp Huyền, nam tử chính là cái kia Đồ Minh. Tại Đồ Minh bên cạnh, còn đi theo mấy người, đều là độn nhất cảnh. Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Đồ Minh bên cạnh một tên nam tử đột nhiên nói, Đồ Minh huynh, hắn liền là cái kia cưới thần nữ Diệp Huyền. Đồ Minh gật đầu, nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, khóe miệng hơi dâng, nghe nói trước ngươi đi khiêu chiến Trần Vũ Thần Quân. Diệp Huyền gật đầu, có chuyện, nam tử cười nói, ngươi thật như vậy lợi hại nói, làm sao cần La Hầu Nguyên Soái đi cứu đây? Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay vung ra, đùng, nam tử còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bị Diệp Huyền đập bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy chục trượng xa. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, trong chàng Đồ Minh đám người đều có chút lăng, rất nhanh, mấy người trực tiếp đem Diệp Huyền vây lại. Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, người động thủ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồ Minh đám người, ta đi khiêu chiến Chân Vũ Thần Quân, xác thực, ta không có đánh qua, nhưng là ta dám đi. Các ngươi dám đi không? Đồ Minh đám người sắc mặt có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn hướng Đồ Minh, hắn chỉ Đồ Minh, người tiến đến sao? Ngươi không dám, một đám thứ hèn nhát, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, phía trước bay ra ngoài tên nam tử kia đột nhiên xông đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay vung ra. Oanh, giờ khắc này, nam tử kia trực tiếp bay đến ngoài trăm trượng. Treo lên đánh độn nhất cảnh, trong chàng Đồ Minh đám người đều mộng, đặc biệt là Đồ Minh, hắn biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng là, hắn không biết Diệp Huyền đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Diệp Huyền đột nhiên đi đến tên kia bị hắn đập bay nam tử trước mặt, hắn một cước giẫm tại nam tử trên ngực, tìm ta gốc. Ngươi xứng sao? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh vào nam tử mặt bên trên. Oanh, nam tử đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, một bên nguyên bản muốn xuất thủ Đồ Minh đám người sắc mặt nhất thời ngừng lại. Diệp Huyền giết người, đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Bị Diệp Huyền giết tên nam tử kia trước khi chết cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ giết hắn. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền liền lùi lại mấy chục trượng. Tại Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một người trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo. Nhìn thấy trung niên nam tử, trong sân Đồ Minh đám người vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua A Khổ Vương. A Khổ Vương, đạo mộ chi địa tứ vương một trong, chỉ nghe mệnh La Hầu. A Khổ Vương nhìn xem Diệp Huyền, vì sao giết người? Diệp Huyền phản vấn, ta đi khiêu chiến Chân Vũ Thần Quân, nhưng có sai. A Khổ Vương mi đầu hơi nhíu, là ta hỏi ngươi vấn đề. Diệp Huyền chỉ vào thanh niên kia nam tử thi thể, là hắn trước nhục ta. A Khổ Vương quay đầu nhìn hướng Đồ Minh. Đồ Minh do dự một chút, đem phía trước sự tình nói ra. Đối với trước mắt vị này, hắn tự nhiên không dám có chút giấu giếm, bởi vậy, cũng không thêm mắm thêm muối. Một lát sau, A Khổ Vương nhìn hướng Diệp Huyền, hắn tội không đáng chết. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta Diệp Huyền bình sinh ghét nhất loại kia đối nội cường ngạnh, đối ngoại yếu đuối rác rưởi. Nói, hắn nhìn thoáng qua Đồ Minh đám người, khi dễ người một nhà tính là gì? Có bản lĩnh đi khi dễ đạo đình đi, ta tự hỏi các ngươi. Các ngươi hiện tại có dám hay không cùng ta đi đạo đình? Nghe vậy, Đồ Minh đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Cái kia A Khổ Vương đột nhiên nói, ta nói. Hắn tội không đáng chết, âm thanh có chút lăng. Diệp Huyền nhìn hướng A Khổ Vương, vậy làm sao bây giờ, người cũng đã chết. Nếu không, ta cho hắn nói lời xin lỗi A. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng thanh niên kia nam tử thi thể, cúi đầu, thật xin lỗi, ta đánh chết ngươi. Ngươi tha thứ ta A, mọi người. Chương 1364, luyện ngục chiến trường. Trong chàng, A Khổ Vương nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng trong chàng mọi người nhưng cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách chi lực. Diệp Huyền nhìn xem A Khổ Vương, mặt không biểu tình, thế nào, người muốn đánh ta sao? Trong mắt của hắn, không sợ hãi chút nào, A Khổ Vương hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt lên, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nhạo một tiếng, nguyên lai đây chính là đạo mộ chi địa. Nói xong, hắn đột nhiên rút kiếm phóng tới A Khổ Vương. Nhìn thấy một màn này, trong sân cái kia Đồ Minh đám người trực tiếp mộng. Cái này Diệp Huyền là điên rồi sao? Lại còn chủ động đối A Khổ Vương xuất thủ. A Khổ Vương cũng là có chút lăng, gia hỏa này chủ động ra tay với mình. Không có suy nghĩ nhiều, A Khổ Vương nhất quyền oanh ra. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đi ra, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Nhưng là, Diệp Huyền lập tức lại bò dậy, sau đó lại hướng về A Khổ Vương xung tới. Còn muốn đánh, trong chàng, Đồ Minh đám người hai mặt nhìn nhau, cái này Diệp Huyền là điên rồi sao? Lúc này, bốn phía càng ngày càng nhiều đạo mộ chi địa cường giả. Tất cả mọi người là đầy mặt khó có thể tin. Đây chính là A Khổ Vương A. Diệp Huyền là điên rồi sao? Vậy mà đối A Khổ Vương xuất thủ. Trong chàng, Diệp Huyền một lần lại một lần xông đi lên, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn căn bản không phải A Khổ Vương đối thủ. Bất quá, Diệp Huyền nhưng không có mảy may sợ hãi. Một lần lại một lần xông đi lên cùng A Khổ Vương đánh. Đồ Minh gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đã mình đầy thương tích Diệp Huyền, đây là người điên. Lúc này hắn đối Diệp Huyền, xác thực là có chút kiêng kỵ. cái này Diệp Huyền căn bản chính là một người điên a. Oanh, lúc này, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài. A Khổ Vương nhìn xem cái kia bay ra ngoài Diệp Huyền, nhíu mày, người có phải hay không có mau bệnh. Nơi xa, Diệp Huyền từ dưới đất bò dậy, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó gần giọng nói tiếp tục. Nói xong, hắn lại một lần nữa hướng về A Khổ Vương xung tới. Suy, một tia kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua. Nơi xa, A Khổ Vương mi đầu hơi nhíu, lại đấm một quyền oanh ra. Mà đúng lúc này, bốn loại lực lượng thần bí đột nhiên trấn áp tại A Khổ Vương trên thân. Bốn loại vực, bị bốn loại vực trấn áp, A Khổ Vương trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, nhưng là, A Khổ Vương cũng là liền lùi lại mấy chục trượng xa. Mà lúc này, Diệp Huyền lại xuất hiện tại A Khổ Vương trước mặt, A Khổ Vương phản ứng nhanh hơn hắn, lại đấm một quyền. Liền là đơn giản một quyền, không có chút nào hoa lý hột tiếu. Mà như vậy đơn giản một quyền, Diệp Huyền lại một lần bay ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, Diệp Huyền từ trong hố bỏ dậy, hắn chính muốn lại ra tay, lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. La Hầu, La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, đánh thoải mái sao? Diệp Huyền không nói gì. La Hầu nhìn thoáng qua nơi xa nam tử kia thi thể, sau đó nói, hắn vô sự kiếm chuyện, xác thực thiếu giáo dục, nhưng là, tội không đáng chết, ngươi hạ thủ có phần quá ác độc chút. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta đã nói xin lỗi. La Hầu lắc đầu, giết người, sau đó cùng đối phương xin lỗi, ngươi thật là một cái nhân tài. Diệp Huyền, La Hầu đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn hướng về một bên đi tới. Diệp Huyền đi theo, mà cái kia A Khổ Vương cũng đi theo. Trên đường, La Hầu đột nhiên nói, ở nơi này, ngươi cần chiến hữu, cần bằng hữu. Có thể ngươi như vậy hành vi, ngươi không có bằng hữu. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, bán chi nói qua, đạo mộ chi địa rất phức tạp, ta không nghĩ cuốn vào loại kia vòng xoáy bên trong, ta chỉ nghĩ sát đạo đình người. La Hầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đạo mộ chi địa là rất phức tạp, nhưng ngươi có thể yên tâm, tại cái này thiên giới uyên, không người nào dám chơi những cái kia âm. Ở chỗ này, sở hữu đạo mộ chi địa người đều sẽ đoàn kết. Diệp Huyền trầm mặc, La Hầu tiếp tục nói, ngươi bây giờ khuyết điểm lớn nhất liền là kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, ta nghĩ đưa ngươi đi một cái địa phương, nơi đó, mỗi ngày đều có chiến đấu, mà lại là sinh tử chiến đấu. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? La Hầu nói, luyện ngục chiến trường. Diệp Huyền nhíu mày, luyện ngục chiến trường. La Hầu gật đầu, ở nơi đó, không chỉ có ta đạo mộ chi địa cường giả, còn có đạo đình. Sở hữu phần tử hiếu chiến đều tại nơi đó. Ở nơi đó, ngươi có thể không chút kiêng kỵ chiến đấu. Cho tới đạo đình, ngươi không cần lo lắng, chân vũ bọn hắn không biết đi nơi đó, bởi vì nơi đó là người tuổi trẻ chiến trường. Đương nhiên, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có lẽ là một cái ngoại lệ. Đạo đình có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Bất quá, ta sẽ trong bóng tối che chở, nếu là đạo đình có chân vũ loại kia cấp bậc cường giả xuất thủ, ta sẽ ra tay ngăn trở. Diệp Huyền gật đầu, ta đi. Hắn hiện tại cần nhất liền là chiến đấu, điên cuồng chiến đấu. La Hầu gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng trước mặt vạch một cái, đi vào đi. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào không gian kia khe hở bên trong. Diệp Huyền đi rồi, cái kia A Khổ Vương đột nhiên nói, thần nữ tìm hắn, có phải là vì trên người hắn đạo kinh? Đạo kinh kia, La Hầu nói khẽ tại đạo đình trong tay. A Khổ Vương nhìn hướng La Hầu mặt không biểu tình, thần nữ là đạo đình giết, đạo kinh cũng tại đạo đình nơi đó. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, A Khổ Vương minh liếc. Kỳ thật, La Hầu có hoài nghi là Diệp Huyền làm, hắn cũng có hoài nghi, nhưng là, bọn hắn đều không có chứng cứ, thế nhưng là, bọn hắn cần chứng cứ sao? Muốn biết có phải hay không Diệp Huyền làm, rất đơn giản, trực tiếp đem Diệp Huyền bắt lại, sau đó bọn hắn có vô số loại biện pháp biết được chân tướng. Nhưng là, La Hầu không có làm như vậy. Vì sao? Bởi vì Diệp Huyền có giá trị. La Hầu muốn đem Diệp Huyền bồi dưỡng thành một thanh nhằm vào đạo đình kiếm, mà lại, hiện tại đạo mộ chi địa sĩ khí cũng bởi vì thần nữ bị chết đến thật to gia tăng. Cùng chung mối thù, bởi vì đạo đình phái người giết thần nữ cướp lấy đạo kinh, chuyện này làm cho toàn bộ đạo mộ chi địa cường giả đều phẫn nộ. Có thể nói, hiện tại đạo mộ chi địa so trước đó càng thêm đoàn kết. Cho tới Diệp Huyền, nhượng Diệp Huyền đi cùng đạo đình liều chết, chẳng lẽ không thơm sao? Đạo đình, thiên cung, trong điện, Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói khẽ, hắn đi luyện ngục chiến trường. Bạch Đế Tử nhìn hướng Chân Vũ Thần Quân, xác định. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, Bạch Đế Tử nói khẽ, nhìn tới, đạo này mộ chi địa là nghĩ bồi dưỡng hắn a. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, người này không chỉ kiếm đạo chắc tuyệt, còn nắm giữ bốn loại ngục. Hắn hiện tại lớn nhất xác định liền là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mà hắn đi cái kia địa phương có thể thật to bù đắp khuyết điểm này. Một khi hắn đi ra, Bạch Đế Tử nhìn hướng Chân Vũ Thần Quân, ngươi xuất thủ. Chân Vũ Thần Quân lắc đầu, ta không cách nào xuất thủ, ta như xuất thủ, cái kia La Hầu sẽ lập tức xuất thủ. Mà lại, chúng ta song phương có quy định, cái chỗ kia là trẻ tuổi chiến trường, song phương lão nhất bối cường giả không thể ra tay. Bạch Đế Tử trầm mặc một lát sau, nói thông chi bên trong chiến trường sở hữu đạo đình một đời tuổi trẻ, nói cho bọn hắn, để bọn hắn liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Huyền. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, có thể. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hắn có chút âm trầm, những cái kiệu oắt con từng cái lòng cao hơn trời, ngạo vô cùng, bọn hắn tất nhiên sẽ khinh thị cái kia Diệp Huyền. Nghe vậy, Chân Vũ Thần Quân cũng là chân mày cao lại. Hắn sẽ không khinh thị Diệp Huyền, nhưng là, tại chiến trường kia đạo đình người trẻ tuổi khẳng định sẽ khinh thị. Mà bọn hắn một khi khinh thị Diệp Huyền, vậy tương đương là muốn chết. Lúc này, Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói, Hy Nhược. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, một nữ tử đột nhiên tiến vào đại điện. Chân Vũ Thần Quân nhìn hướng Hy Nhược, người đi một chuyến luyện ngục chiến trường, nói cho quan ải, nhượng hắn chớ có khinh địch. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi liền nói, cái kia Diệp Huyền có thể cùng ta giao thủ trăm chiêu mà bất tử. Hy Nhược khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên nói, hãy khoan. Hy Nhược nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, ngươi nói cho quan ải, ắt phải cẩn thận Diệp Huyền người này không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa còn cực kỳ sở trường các loại ám chiêu, cùng người này tiếp xúc, ngàn vạn muốn lưu tâm mắt, tuyệt đối không thể lấy người này nói. Còn có, nếu là gặp được người này, tuyệt đối đừng cùng người này nói cái gì công bằng quyết đấu cùng đạo đức nhân nghĩa, nhất định muốn lập tức đem hắn quần ẩu tới chết. Hy Nhược nhìn xem Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tinh Quân, ta càng nói như vậy, bọn hắn sợ là càng sẽ không phục. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, đạo đình những người tuổi trẻ kia cũng là có ngạo khí, mà lại là một cái so một cái ngạo. Nhưng là, cái này Diệp Huyền thật không đơn giản a. Cùng cái này Diệp Huyền tiếp xúc, một cái sơ sẩy, liền muốn trúng kế của hắn a. Đừng nói người khác, liền là chính hắn đều có chút đau đầu. Lúc này, Hy Nhược đột nhiên nói, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, tin tưởng Hy Nhược, nói, hắn lấy ra một viên lệnh bài cho Hy Nhược, đây là Chân Vũ lệnh, lúc cần thiết, ngươi dùng này lệnh điều lệnh bọn hắn, phàm không nghe ngươi hiệu lệnh giả, lập tức trục xuất đạo đình, vĩnh viễn không thu nhận. Hy Nhược tiếp lấy viên kia Chân Vũ lệnh, hơi hơi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trong điện, Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại, Chân Vũ, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể giết Diệp Huyền sao? Chân Vũ Thần Quân trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, nếu là bọn họ đoàn kết nhất trí, không coi nhẹ Diệp Huyền, vậy thì có tám thành cơ hội. Còn nếu là bọn hắn khinh thị Diệp Huyền, cho cái kia Diệp Huyền cơ hội mà nói. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên khẽ cười nói, kỳ thật, cũng không phải chuyện gì xấu. Chân Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử cười nói, ta đạo đình một đời tuổi trẻ liền là ta đạo đình tương lai, những người này, cần trưởng thành. Mà lần này, Diệp Huyền liền là bọn hắn một lần tôi luyện. Nếu như bọn hắn có thể giết Diệp Huyền, cái này chứng minh ta đạo đình tương lai có thể đại hưng, mà cho dù giết không được cũng không có quan hệ, một lần thất bại, có thể nhượng những tiểu tử này càng tốt trưởng thành. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, nói có lý. Bạch Đế Tử nói khẽ, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện tại trong một vùng núi, tại sau lưng hắn, không gian kia khe hở từ từ khép lại. Luyện ngục chiến trường, mà liền tại Diệp Huyền tiến vào luyện ngục chiến trường lúc, luyện ngục bên trong chiến trường, sở hữu đạo đình cường giả đột nhiên hướng về đạo sơn tiến đến. Chương 1365, giết Diệp Huyền. Đạo sơn tại cái này luyện ngục chiến trường, liền là đạo đình những thiên tài kia một cái căn cứ địa. Nguyên bản, những này đạo đình thiên tài đều tại các địa phương lịch luyện, nhưng là bọn hắn đột nhiên nhận được quan sơn hiệu triệu, thế là, nhao nhao chạy tới đạo sơn. Nơi nào đó trong núi lớn, Diệp Huyền ngồi dưới đất, trước mặt hắn là một đôi đống lửa. Cá nướng. Diệp Huyền lẳng lặng nướng cá, trầm tư, đi tới cái này luyện ngục chiến trường về sau, hắn liền suy nghĩ một chuyện. Nếu như hắn là đạo đình mà nói, sẽ làm thế nào? Khẳng định sẽ giết hắn Diệp Huyền, mà đạo đình muốn giết hắn, chỉ có hai cái phương pháp. Cái thứ nhất, Chân Vũ Thần Quân tự thân xuất thủ, nếu như đối phương tự thân xuất thủ, hắn Diệp Huyền quả quyết không có đường sống. Nhưng là, Chân Vũ Thần Quân một khi xuất thủ, cái kia La Hầu nhất định cũng sẽ xuất thủ. Trước mắt mà nói, hắn Diệp Huyền đối đạo mộ chi địa là hữu dụng chỗ, bởi vậy, La Hầu sẽ không ngồi yên không để ý đến. Biện pháp thứ nhất không làm được, vậy liền chỉ còn lại cái cuối cùng, nhượng cái này luyện ngục bên trong chiến trường đạo đình thiên tài tới giết hắn. Mà Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ Thần Quân đều không phải ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không nhượng một cái hai cái đạo đình thiên tài tới giết hắn Diệp Huyền. Cũng chính là nói, cái này luyện ngục chiến trường đạo đình thiên tài có rất lớn có thể sẽ liên thủ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lặng lẽ lấy ra một kiện trường bào màu đen, trên thuyền kiện kia trường bào màu đen đằng sau, toàn thân hắn chỉ còn lại gương mặt ở bên ngoài, tựa như cảm thấy chưa đủ, hắn lại lấy ra một cái màu đen nửa bên mặt nạ đeo lên. Mà bây giờ, trừ phi đối phương là Chân Vũ Thần Quân loại kia cường giả, nếu không, người bình thường đừng nghĩ dùng thần thức tra hắn. Mặc dù hắn không sợ nơi này những thiên tài này, nhưng hắn sẽ không khinh địch. Thế gian thiên tài vô số, hắn Diệp Huyền không cho rằng chính mình là đệ nhất. Bất cứ chuyện gì, cẩn thận một chút là không có sai. Một lát sau, Diệp Huyền cầm lấy cá nướng gặm. Lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn đối diện, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử trong tay cầm một cây chủy thủ, bước đi có chút cà lơ phất phơ. Chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là chứng đạo cảnh đỉnh phong. Nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, có điểm điểm lạ mặt. Diệp Huyền đem xương cá ném đến một bên, sau đó nói có chuyện. Nam tử khóe miệng hơi dâng, đánh cướp. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, ngươi là đạo đình còn là đạo mộ chi địa. Nam tử nhíu mày, ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu, thấy thế nào? Nam tử chỉ ngực trái mình khẩu, nơi đó, có một cái nho nhỏ màu đen chữ đen, đạo. Đạo đình, Diệp Huyền cười nói, ta cũng là đạo đình. Nam tử nhíu mày, ngươi cũng là đạo đình. Diệp Huyền gật đầu, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực, lắc đầu, không có tiêu chí. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng xuất hiện ở trong tay hắn. Thần linh chi lực, bất quá, hắn không có bại lộ quá nhiều, bởi vậy, đối phương căn bản không biết hắn là cái gì thần linh chi lực. Nhìn thấy Diệp Huyền trong tay thần chi lực, nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần linh chi lực. Ngươi từng thu được đại đạo truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, ta, người hộ đạo. Nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, huynh đài xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Dương Huyền. Dương Huyền, Diệp Huyền thể nội, kiếm linh đột nhiên hơi hơi chấn động một chút. Dương Huyền, nam tử lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi làm sao không có đi đạo sơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đang tìm người. Nam tử hỏi, Diệp Huyền. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Nam tử trầm giọng nói, Huyền huynh, quan sơn nhưng có giao phó, bất kỳ người nào không thể đơn độc đi tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia Diệp Huyền rất mạnh sao? Nam tử gật đầu, nghe nói có thể cùng Chân Vũ Thần Quân hơn trăm chiêu mà bất tử. Chân Vũ Thần Quân cùng Bạch Đế Tinh Quân có bản giao, tuyệt đối không thể khinh thị cái này Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, nguyên lai là dạng này a. Nam tử gật đầu, đi a, chúng ta đi đạo sơn. Diệp Huyền hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử cười nói, Tống Phi. Diệp Huyền gật đầu, Tống huynh, vậy chúng ta đi đạo sơn a. Tống Phi nói, đi. Hai người khởi hành đi tới đạo sơn. Trên đường đi, Diệp Huyền thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu, rất nhanh, hắn liền đem toàn bộ luyện ngục chiến trường tình huống sơ soạn cái thấu. Toàn bộ luyện ngục chiến trường, chia làm hai phe cánh, một cái là đạo đình, một cái là đạo mộ chi địa. Đạo đình từ quan sơn dẫn dắt, mà cửa này núi, liền là đạo đình đệ nhất thiên tài, thực lực đã đạt tới chứng đạo cảnh đỉnh phong, vô cùng cường đại. Mà đạo mộ chi địa thì là từ đạo mộ chi địa đệ nhất thiên tài Phạm Nước vành đai nước lĩnh. Đáng giá cách nói chính là, mảnh này luyện ngục chiến trường có một cái mạch khoáng, liền là cái kia tạo hóa thần tinh, mà song phương mục đích chủ yếu liền là tranh đoạt đầu này khoáng mạch. Nhưng là hiện tại, đạo đình mục đích chủ yếu là giết hắn Diệp Huyền. Đóng lại đã hiệu triệu sở hữu đạo đình yêu nghiệt, mà tại mảnh này luyện ngục chiến trường, đạo đình yêu nghiệt khoảng chừng hơn 100 vị, trong đó thấp nhất đều là độn nhất cảnh. Cái này hơn 100 người, toàn bộ đều là đạo đình một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhất giả. Đạo đình đem bọn hắn để ở chỗ này, mục đích chủ yếu liền là rèn luyện. Lúc này, Tống Phi đột nhiên cười nói, Huyền huynh, Chân Vũ Thần Quân còn có giao phó, lần này nếu là chúng ta có thể chém giết Diệp Huyền mà nói, mỗi người ban thưởng 20 mai tạo hóa thần tinh. 20 mai a, chúng ta ở chỗ này, một năm vận khí tốt, cũng liền tầm 10 khối tạo hóa thần tinh, không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền đầu như thế đáng tiền. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tống Phi huynh, lời ấy sai rồi. Tống Phi nhìn hướng Diệp Huyền chân thành nói, Tống Phi huynh, thần quân bọn hắn vì sao đưa ra như thế mê người ban thưởng? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là cái này Diệp Huyền khó đối phó a. Mà lại, thần quân bọn hắn để chúng ta liên thủ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn rất coi trọng cái này Diệp Huyền, mà một cái Diệp Huyền lại có thể nhượng thần quân coi trọng, người thử nghĩ một thoáng, cái này Diệp Huyền phải nhiều yêu nghiệt. Tống Phi gật đầu, Huyền huynh nói có lý, cái này Diệp Huyền nghe nói là lấy sát chứng đạo, huyết mạch càng là vô cùng cường đại. Không thể có mảy may khinh thị a. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, đối đãi Diệp Huyền, chúng ta nhất định muốn thận trọng đãi chi. Tống Phi cười nói, bất quá, ta ngược lại là muốn kiến thức một thoáng cái này Diệp Huyền, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có năng lực gì. Ngạo khí, mặc dù Chân Vũ Thần Quân để bọn hắn coi trọng Diệp Huyền, nhưng là, có thể ở nơi này người còn sống sót, cái nào không phải yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chân Vũ Thần Quân coi trọng như thế một người trẻ tuổi, rất nhiều trong lòng người nhưng thật ra là có chút không phục. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tống Phi, không nói gì, chỉ chốc lát, hai người chính là đã đi tới Đạo Sơn. Đạo Sơn liền là một tòa núi nhỏ, tại ngọn núi nhỏ này đỉnh núi, lúc này đã tụ tập 60, 70 người, toàn bộ đều là đạo đỉnh thiên tài yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia đạo đỉnh yêu nghiệt, không thể không nói, những này đạo đỉnh yêu nghiệt xác thực rất mạnh, những người này, phần lớn đều là chứng đạo cảnh, mà lại từ khí tức đến xem, cơ bản đều là không có hơi nước cái chủng loại kia. Nếu như những người trước mắt này cùng một chỗ liên thủ, hắn khẳng định là đánh không lại. Những người này, đều là thân kinh bách chiến, đặc biệt là trong đó có mấy đạo khí tức, càng là hùng hậu vô cùng. Những người kia, đã đạt tới ngự đạo cảnh. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nam tử ăn mặc kiện màu đen trường bào, tóc dài xóa vai, trong tay cầm một thanh quạt xếp, rất là phong độ nhẹ nhàng. Tại nam tử bên cạnh, còn đứng lấy một nữ tử, chính là cái kia từ đạo đình tới Hy Nhược. Quan Sơn nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó nói, chư vị nên đã biết lần này triệu tập chư vị tới mục đích. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền thật sự có mạnh như vậy sao? Muốn chúng ta tất cả mọi người liên thủ. Quan Sơn nhìn thoáng qua nam tử, Lý Sinh, người có thể hay không có thể cùng Chân Vũ Thần Quân hơn trăm chiêu mà bất tử. Tên là Lý Sinh nam tử trầm giọng nói, hắn thật sự có thể cùng Chân Vũ Thần Quân hơn trăm chiêu mà bất tử. Quan Sơn nhìn hướng Hy Nhược, Hy Nhược đứng dậy, nàng nhìn trong tràng mọi người một chút, chư vị đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng là, ta muốn nói cho chư vị, Diệp Huyền người này cực kỳ không đơn giản, hắn tại đạo đình lúc, lấy sát chứng đạo, dùng sức một người chém giết ta đạo đình đệ nhất kiếm tu phong đạo tu cùng với hai tên thần tướng. Trừ cái đó ra, phía trước hắn còn khiêu chiến Chân Vũ Thần Quân, ta có thể rất phụ trách nói cho chư vị, Chân Vũ Thần Quân không có chút nào nhường, nhưng là, hắn hiện tại còn sống. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, người này thực lực chỉ là phụ, chủ yếu nhất vẫn là người này quỷ kế đa đoan, ưa thích giở trò, chư vị nếu là gặp được hắn, không thể có mảy may chủ quan. Phía dưới, lại một tên nam tử cười nói, nghe đến Hy Nhược cô nương mà nói, ta tựu càng muốn gặp một lần vị này Diệp Huyền. Trong tràng, rất nhiều người cũng là cười phụ họa, Hy Nhược trong lòng thấp giọng thở dài. Quả nhiên, những thiên tài này đều có chính mình ngạo khí, cái kia Diệp Huyền bất quá là chứng đạo cảnh, những người này lại thế nào khả năng quá coi trọng Diệp Huyền. Kỳ thật, nếu như không phải nàng tận mắt chứng kiến qua Diệp Huyền thực lực mà nói, nàng cũng sẽ không quá để ý Diệp Huyền. Mọi người đều là hai cái bả vai gánh một cái đầu, ai sợ ai. Nhưng là, nàng kiến thức qua Diệp Huyền thực lực, tên kia lấy sát chứng đạo, đừng nói một đời tuổi trẻ, liền là đạo đình lần trước thay đều không có mấy người đánh thắng được Diệp Huyền. Không phải Bạch Đế Tinh Quân cũng sẽ không như vậy nhức đầu. Lúc này, cái kia Quan Sơn đột nhiên nói, Hy Nhược, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân còn nói cái gì? Hy Nhược thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nhìn hướng Quan Sơn, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân phía trước sở dĩ lựa chọn cùng đạo mộ chi địa giảng hòa, cũng là bởi vì bọn hắn muốn rút người ra, sau đó chém giết Diệp Huyền người này. Người này là ta đạo đình họa lớn trong lòng, Quan Sơn, ngươi hiểu chưa? Quan Sơn gật đầu, ta hiểu. Hy Nhược khẽ gật đầu, Quan Sơn, ta biết thực lực của ngươi, một đời tuổi trẻ, cũng là ít có đối thủ, nhưng là, nếu là gặp được Diệp Huyền, tuyệt đối không nên cùng hắn đơn đấu, nhất định muốn tập hợp tất cả mọi người chi lực đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Quan Sơn cười nói, kỳ thật, ta ngược lại là rất muốn cùng người này chỉ tập trung làm một việc bên dưới. Ta cùng Phạm Nước Nước đánh nhiều năm như vậy, hai người chúng ta vẫn luôn là bất phân thắng bại, mà cái này Diệp Huyền. Ta ngược lại là thật rất muốn mở mang kiến thức một chút. Bất quá, đã Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân coi trọng như vậy người này, ta tự nhiên sẽ không khinh địch, nếu là tìm đến người này, ta tụ tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem hắn chém giết. Hy Nhược gật đầu, như thế tốt lắm, lúc này, sở hữu đạo đình cường giả cơ bản đã đến đông đủ. Rất nhanh, mọi người bắt đầu thương nghị thế nào giết Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng sẽ thỉnh thoảng đề xuất một chút đề nghị. Mọi người thảo luận rất hưng phấn. Chương 1366, quá tuấn tú. Thế nào giết Diệp Huyền? Đây là giờ phút này chút đạo đình cường giả thương nghị hạch tâm. Một bên, Diệp Huyền lặng lặng nhìn, mẹ nó, những người này nghĩ quần ẩu ta. Lúc này, cái kia Hy Nhược đột nhiên nói, chư vị, chúng ta muốn giết Diệp Huyền, trước hết tìm tới người này. Quan Sơn cũng là gật đầu, trước hết tìm tới người này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, Hy Nhược cô nương, ta cảm thấy, chúng ta còn cần đê hai kiện sự tình. Hy Nhược nhìn hướng Diệp Huyền, chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiện thứ nhất, chúng ta phải cẩn thận Diệp Huyền lẫn vào trong chúng ta. Nghe vậy, Hy Nhược chân mày hơi nhíu lại, lẫn vào trong chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, ngươi không phải nói Diệp Huyền quỷ kế đa đoan sao? Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta muốn xác định hiện tại nhân số, không thể để cho cái kia Diệp Huyền lẫn vào trong chúng ta. Hy Nhược trầm tư một lát sau, nói có lý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta bây giờ trong chẳng có 108 người, Quan Sơn, ngươi có thể nhận ra tất cả mọi người sao? Quan Sơn lắc đầu, mặc dù tại cái này luyện ngục chiến trường, hắn là đạo đình bên này đầu, nhưng là, hắn cũng không quen biết sở hữu đạo đình thiên tài, bởi vì bọn hắn bình thường đều có riêng phần mình việc cần hoàn thành, trừ phi là cái kia khoáng mạch xuất hiện tạo hóa thần tinh, lúc kia, đại gia mới sẽ tụ tập tới, mà đại gia bình thường cơ bản cũng sẽ không tập hợp một chỗ, đều là riêng phần mình tu luyện riêng phần mình. Diệp Huyền lại nói, cho nên, chúng ta nhất định phải xác định hiện tại nhân số, để tránh cái kia Diệp Huyền lẫn vào chúng ta nội bộ, có lẽ sẽ không, nhưng là, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Quan Sơn khẽ gật đầu, người nói đúng. Diệp Huyền nhìn trong chàng mọi người một chút, chư vị hiện tại cũng biết nhau một thoáng, về sau một khi có gương mặt lạ, chúng ta liền có thể biết. Trong chàng, mọi người nhìn nhau một chút, dùng mọi người thực lực, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhớ kỹ trong chàng tất cả mọi người. Lúc này, cái kia Hy Nhược đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là. Diệp Huyền ôm quyền, tại hạ Dương Huyền, cùng Tống Phi là huynh đệ. Tống Phi, cách đó không xa, Tống Phi ngây cả người, huynh đệ. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng Tống Phi, cười nói, hiện tại lên, chúng ta đạo đình tất cả mọi người là huynh đệ, đại gia đồng sinh cộng tử. Trong chàng, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị phải hiểu một điểm, chúng ta bây giờ địch nhân, cũng không chỉ là Diệp Huyền, còn có đạo mộ chi địa. Cái kia Diệp Huyền tiến vào phiến chiến trường này, chư vị cảm thấy đạo kia mộ chi địa sẽ ngồi nhìn không quản sao. Đạo mộ chi địa, nghe vậy, trong chàng mọi người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền lại nói, đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai, cái kia Diệp Huyền vô cùng có khả năng gia nhập đạo mộ chi địa. Mà một khi Diệp Huyền gia nhập đạo mộ chi địa, lúc kia, đối với chúng ta là phi thường bất lợi. Hy Nhược nhìn xem Diệp Huyền, Huyền huynh, theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất đơn giản, tại Diệp Huyền chưa gia nhập đạo mộ chi địa lúc, chúng ta trước tìm đến hắn, sau đó đem hắn chém giết. Quan Sơn đột nhiên nói, cho nên, trước tiên cần phải tìm tới Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta việc cấp bách là tìm kiếm được Diệp Huyền, bất quá, ta cảm thấy phương pháp khó mà tìm tới hắn, thử nghĩ một thoáng. Chúng ta bây giờ tập hợp một chỗ, cái kia Diệp Huyền làm sao có thể không biết ý đồ của chúng ta. Hắn tự tính lại mạnh, cũng không có khả năng dùng sức một người đối kháng tất cả chúng ta, cho nên, ta cảm thấy, hiện tại Diệp Huyền khẳng định sẽ chọn ẩn trốn đi, sau đó trong bóng tối đối với chúng ta hạ độc thủ. Nói, hắn nhìn hướng Hy Nhược cô nương, ngươi thử nghĩ một thoáng, cái này Diệp Huyền nếu là trốn ở trong tối hạ độc thủ. Nghe vậy, Hy Nhược sắc mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền thực lực sao mà khủng bố, loại người này nếu là núp trong bóng tối, trận kia bên trong tất cả mọi người sẽ như vác trên lưng, thời khắc không được an bình. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cho nên, chúng ta nhất định muốn đem cái này Diệp Huyền dụ đi ra. Hy Nhược nhìn hướng Diệp Huyền, thế nào dụ? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tạo hóa thần tinh. Cái kia Diệp Huyền đã đạt tới chứng đạo cảnh, hắn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt tạo hóa thần tinh, cho nên chúng ta có thể lợi dụng tạo hóa thần tinh đem hắn dụ đi ra, sau đó đem hắn chém giết. Hy Nhược trầm tư một lát sau, nói phương pháp này ngược lại là cảm thấy có thể được, chính là, ta cảm thấy Diệp Huyền người này sẽ không mắc lừa. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu như là mấy khối tạo hóa thần tinh, hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa, nhưng nếu là nhiều đây. Hy Nhược nhíu mày, nhiều. Diệp Huyền gật đầu, nếu là mấy trăm khối tạo hóa thần tinh đây. Mấy trăm khối, nghe vậy, trong chàng mọi người đều là nheo mắt. Mấy trăm khối, bọn hắn ở chỗ này, một năm cũng liền tầm 10 khối tạo hóa thần tinh a. Mấy trăm khối, cái này quá điên cuồng. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta cảm thấy lần này là chân vũ thần quân cùng bạch đế tinh quân cho chúng ta khảo nghiệm. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền trầm giọng nói, bạch đế tinh quân cùng chân vũ thần quân đem cái kia Diệp Huyền xem là ta đạo đình tương lai đại địch, bọn hắn là bực nào coi trọng Diệp Huyền. Loại tình huống này, chúng ta lại sao há có thể tính toán cá nhân được mất. Chư vị, nếu là chúng ta hiện tại không đoàn kết, không đồng lòng, các ngươi nghĩ một hồi, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân thế nào đối đãi chúng ta? Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, lần này, chúng ta không phải vì lợi ích mà chiến, chúng ta là vì đạo đình mà chiến. Chư vị, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân cực kỳ coi trọng cái này Diệp Huyền, lần này, liền là đối với chúng ta đạo đình một đời tuổi trẻ khảo nghiệm, chúng ta nhiều như vậy người nếu là đều không thể chém giết Diệp Huyền, vậy ta đạo đình tương lai nhưng còn có hy vọng. Bởi vậy, lần này, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Huyền, nhượng Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân minh bạch, chúng ta đạo đình một đời tuổi trẻ cũng không thua cái kia Diệp Huyền. Hy Nhược khẽ gật đầu, Huyền huynh nói có lý, chư vị, Bạch Đế Tinh Quân từng phái vô số cường giả đi giết Diệp Huyền, nhưng đều thất bại, mà lần này, Diệp Huyền tiến vào cái này luyện ngục chiến trường, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân để chúng ta tới đối phó Diệp Huyền, kỳ thật liền là đối với chúng ta một cái khảo nghiệm, chúng ta nhiều người như vậy nếu là đều không thể chém giết Diệp Huyền, Tinh Quân cùng Thần Quân bọn hắn nên là phải có nhiều thất vọng. Và lại, chúng ta đạo đình một đời tuổi trẻ còn gì là mặt mũi. Nghe vậy, trong tràng mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù bọn hắn đều có ý tưởng của họ, nhưng là, trái phải rõ ràng xem vẫn phải có. Loại thời điểm này, ai dở trò, kia là phi thường ngu xuẩn, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân cũng không ngu. Bình thường thời điểm, người có thể đấu tranh nội bộ, thậm chí là nội đấu, bởi vì có cạnh tranh mới có tiến bộ. Nhưng là loại thời điểm này, ai nếu là nội đấu, phía trên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Quan Sơn huynh, ngươi là chúng ta trong tràng tất cả mọi người mạnh nhất, cái này chém giết Diệp Huyền trọng trách, nhất định phải từ ngươi gánh vác, ngươi có thể tuyệt đối không thể chối từ. Nghe vậy, một mực trầm mặc Quan Sơn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn đối Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một chút hảo cảm, chém giết Diệp Huyền, còn cần dựa vào chư vị đồng tâm hiệp lực. Diệp Huyền vội vàng ôm quyền, dáng vẻ trung tâm, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực phụ trợ Quan Sơn huynh. Quan Sơn khẽ gật đầu, Huyền huynh, theo ý ngươi, nếu là chúng ta dùng tạo hóa thần tinh làm mồi mà nói, cái kia Diệp Huyền thật sẽ lên đương sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta có thể thử một chút. Quan Sơn hỏi, thế nào thử? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Hy Nhược đột nhiên nói, chúng ta có thể dạng này, có thể truyền tin tức đi ra, nói đầu kia khoáng mạch đột nhiên sản xuất mấy trăm miếng tạo hóa thần tinh. Quan Sơn nhíu mày, kể từ đó, đạo mộ chi địa khẳng định sẽ nghe tiếng mà tới. Hy Nhược gật đầu, đúng vậy, nhưng là, Diệp Huyền khẳng định cũng tới. Quan Sơn nhìn hướng Hy Nhược cô nương nghĩ như thế nào? Hy Nhược trầm giọng nói, theo ta được biết, Diệp Huyền mới vừa gia nhập đạo mộ chi địa, mà lại, cùng đạo mộ chi địa quan hệ cũng không phải. Đặc biệt tốt, cái kia La Hầu sở dĩ thu lưu hắn, cũng bất quá là muốn lợi dụng hắn tới đối phó ta đạo đình. Cho tới cái này Diệp Huyền cùng Phạm Nước Nước bọn hắn, ta tin tưởng. Phạm Nước Nước bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái Diệp Huyền mà cùng chúng ta liều chết, cái này Diệp Huyền mới tới nơi này, căn bản không có khả năng cùng bọn hắn có giao tình rất sâu, tăng thêm hắn tự thân phận đặc thù, bởi vậy, ta cảm thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì Diệp Huyền mà cùng chúng ta mọi người liều chết. Quan Sơn nghĩ nghĩ về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền huynh, người cảm thấy thế nào? Hy Nhược cũng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền gật đầu, Hy Nhược cô nương nói rất có lý, phương pháp này có thể được. Bất quá, cái kia tạo hóa thần tinh. Hy Nhược cười nói, câu cá tự nhiên là muốn có mồi câu. Nói, nàng nhìn trong tràng mọi người một chút, chư vị nên đều có không ít tích góp, mỗi người cống hiến 5 khối tạo hóa thần tinh, sau khi chuyện thành công, 5 khối thần tinh sẽ y nguyên trả lại cho chư vị. Trong tràng, mọi người do dự một chút về sau, nhao nhao lấy ra 5 khối tạo hóa thần tinh. Chỉ chốc lát, mọi người xoay sở đủ trọn vẹn hơn 500 mai tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, đây là một khoản tiền lớn. Đương cái kia hơn 500 mai tạo hóa thần tinh xuất hiện lúc, một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí đột nhiên tự trong tràng lan tràn ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia một đống tạo hóa thần tinh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Quan Sơn đột nhiên nói, đi khoáng mạch. Rất nhanh, mọi người biến mất tại đạo sơn phía trên. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một chỗ vùng bụng núi lớn, trên đường, Diệp Huyền biết được, đầu này tạo hóa khoáng mạch kéo dài 800 dặm. Trước 400 dặm bị đạo mộ chi địa trưởng khống, sau 400 dặm bị đạo đình trưởng khống. Mà mỗi một năm, đầu này tạo hóa khoáng mạch có thể sản xuất không sai biệt lắm mấy ngàn mai tạo hóa thần tinh, kỳ thật không ít, nhưng là phân xuống tới, mỗi người cũng không có bao nhiêu. Nên biết, một cái mạch khoáng một năm mới sản xuất mấy ngàn mai, mà cái này mấy ngàn mai mai là đạo đình cùng đạo mộ chi địa song phương cùng một chỗ phân. Quan Sơn đem cái kia hơn 500 mai tạo hóa thần tinh đặt ở một chỗ trong sơn động, trong chốc lát, toàn bộ sơn động đều tràn ngập linh khí nồng nặc, ở nơi này tu luyện, so ở bên ngoài nhanh chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Giờ khắc này, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch đạo mộ chi địa cùng đạo đình vì sao muốn tranh đoạt cái này thiên giới uyên. Cường giả là hạch tâm, nhưng kỳ thật, tạo hóa thần tinh mới thật sự là hạch tâm. Bởi vì tạo hóa thần tinh có thể bồi dưỡng ra cường giả. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, Phạm Nước Nước đợi người tới. Liền tại bên ngoài, Quan Sơn nói khẽ tới thật là nhanh a. Nói, hắn nhìn trong tràng mọi người một chút, chúng ta đều phải đi ra, chỉ có thể lưu một người ở chỗ này, bởi vì chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này mà nói, cái kia Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không hiện thân. Cho nên, sau cùng, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi lưu lại trấn thủ những này thần tinh. Một khi cái kia Diệp Huyền xuất hiện, ngươi lập tức cho ta biết các loại, nếu là hắn không xuất hiện, ngươi tắc đem những này thần tinh thu lại. Lúc này, cái kia Hy Nhược đang muốn nói chuyện, mà Diệp Huyền đột nhiên nói, không bằng dạng này, nhượng Hy Nhược cô nương cùng một chỗ lưu lại, cái kia Diệp Huyền thực lực mạnh như thế, ta một người lưu tại nơi này, ta không có lòng tin đối phó. Nếu là Hy Nhược cô nương cũng tại, tự tính Diệp Huyền xuất hiện, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt chém giết ta cùng Hy Nhược cô nương. Quan Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể, hai người các ngươi cẩn thận, nếu là ta ở bên ngoài nhìn không đến Diệp Huyền, ta sẽ lập tức thông chi hai người các ngươi. Hai người các ngươi tự nhất định phải tùy thời chuẩn bị cho ta biết chờ. Nếu là ta phát hiện Diệp Huyền, cũng sẽ thông chi hai người các ngươi, đến lúc đó, các ngươi đem thần tinh thu hồi. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, rất nhanh, Quan Sơn đám người lui ra ngoài. Trong sơn động, chỉ còn lại Diệp Huyền cùng Hy Nhược cùng với một đống tản ra linh khí nồng nặc thần tinh. Lúc này, Hy Nhược đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi vì sao mang theo một cái mặt nạ đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó nói, quá tuấn tú, sợ nữ tử thấy ta mà lầm trung thân. Hy Nhược, chương 1367, Diệp Huyền không phải người. Trong sơn động, Hy Nhược thần sắc có chút cổ quái. Quá tuấn tú, Hy Nhược dò xét một chút Diệp Huyền, cười nói, Huyền huynh, người nói cái này Diệp Huyền sẽ xuất hiện sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, bất quá, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt cái này mấy trăm mai tạo hóa thần tinh. Hy Nhược gật đầu, đúng vậy, nói, nàng quay đầu nhìn hướng ngoài động. Huyền huynh, ta đi ra nhìn một chút, ngươi ở chỗ này trông coi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhiều như vậy thần tinh, ta một người thủ, có chút lo lắng ha. Hy Nhược cười nói, Huyền huynh yên tâm, nếu là cái kia Diệp Huyền xuất hiện, ngươi lập tức thông chi chúng ta, hai cái hô hấp trong lúc, chúng ta liền có thể xuất hiện ở đây. Nói, nàng hướng về bên ngoài sơn động đi tới, nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống tại nàng giữa lông mày. Diệp Huyền xuất thủ, Hy Nhược hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền cười nói, Hy Nhược cô nương lúc nào phát hiện ta. Hy Nhược mở ra hai mắt, nhìn hướng cái kia xuất hiện ở trước mặt nàng Diệp Huyền, trước ngươi nói câu nói kia. Diệp Huyền nhíu mày, câu nào? Hy Nhược nói, quá tuấn tú, sợ nữ tử gặp một lần lầm trung thân. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, vì sao? Hy Nhược nhìn xem Diệp Huyền, tại ta trong điều tra, Diệp Huyền là một cái da mặt cực dày người, mà câu nói mới vừa rồi kia, trừ da mặt dày người, không ai có thể nói được. Tăng thêm ngươi lại mang mặt nạ, cho nên, lúc đó ta đang nghĩ, ngươi có khả năng hay không là Diệp Huyền. Đương nhiên, ta không dám hoàn toàn xác định ngươi là, cho nên, ta muốn đi ra ngoài tìm Quan Sơn bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, ta cũng không có đoán sai. Diệp Huyền cười nói, cô nương thông minh, để cho ta tới đoán một chút, cô nương sở dĩ không cầu cứu, là bởi vì cô nương cảm thấy ta có trong nháy mắt dây ngươi năng lực, đúng không? Hy Nhược trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi không giết nữ nhân, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hy Nhược thần sắc khẽ buông lỏng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm đột nhiên chui vào nàng giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt, trấn hồn kiếm trực tiếp đem Hy Nhược linh hồn hấp thu. Thần hồn câu diệt, Hy Nhược hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta chính là không giết nữ nhân của mình, những nữ nhân khác, ta còn là giết. Nói, hắn thu hồi trấn hồn kiếm. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng những cái kia tạo hóa thần tinh. Tay phải hắn một chiêu, những cái kia tạo hóa thần tinh trực tiếp bị hắn thu vào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ ta nên như thế nào khắc phục hậu quả đây. Quặng mỏ bên ngoài, lúc này đạo mộ chi địa đám người đang cùng đạo đình Quan Sơn đám người giằng co. Đột nhiên xuất hiện hơn 500 mai tạo hóa thần tinh, đạo mộ chi địa tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cục thịt béo này. Lần này, đạo mộ chi địa cũng tới hơn 100 người. Dẫn đầu, chính là cái kia Phạm Thủy Thủy, không chung. Phạm Thủy Thủy nhìn xem Quan Sơn, cười nói, Quan Sơn, nghe nói các ngươi cái này đột nhiên xuất hiện hơn 500 mai tạo hóa thần tinh, thế nào, có thể nhường chúng ta đi xem một chút sao? Ngươi yên tâm, chúng ta liền là đi xem một chút, tuyệt không đoạt. Quan Sơn nhìn thoáng qua Phạm Thủy Thủy phía sau mọi người, cau mày. Không có Diệp Huyền, Lúc này, cái kia Phạm Thủy Thủy đột nhiên nói, thế nào, ngươi là đang tìm Diệp Huyền. Quan Sơn nhìn hướng Phạm Thủy Thủy, ngươi biết Diệp Huyền hạ lạc. Phạm Thủy Thủy cười ha ha một tiếng, đúng vậy, ngươi muốn biết tung tích của hắn sao? Quan Sơn nhìn xem Phạm Thủy Thủy, điều kiện gì? Phạm Thủy Thủy nhìn chằm chằm Quan Sơn, 500 tạo hóa thần tinh, chỉ cần ngươi cho ta 500 thần tinh, ta không chỉ nói cho ngươi Diệp Huyền hạ lạc. Hơn nữa còn có thể cam đoan, Diệp Huyền cùng các ngươi ở giữa sự tình, chúng ta không quản. Quan Sơn hai mắt híp lại, thật chứ? Phạm Thủy Thủy cười nói, quả thật, chỉ cần ngươi nguyện ý cho 500 thần tinh, ta Phạm Thủy Thủy cùng đạo mộ chi địa mọi người tuyệt không nhúng tay các ngươi cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình. Quan Sơn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này quặng mỏ bên trong vang lên, Phạm huynh, đắc thủ. Theo âm thanh này vang lên, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này trong mỏ quặng phóng lên cao, sau đó trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Quan Sơn đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, bọn hắn hướng thẳng đến sơn động kia vào tới. Trong tràng, Phạm Thủy Thủy nhìn về chân trời đạo kiếm quang kia, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn hung hăng hướng về một bên phun một bãi nước miếng, ngoá nó, liền lão tử cũng dám tính toán, ngươi sợ là chán sống rồi. Đương Quan Sơn đám người vào sơn động lúc, Quan Sơn đám người trực tiếp mộng. Lúc này trong sơn động, Hy Nhược lặng lặng nằm ở nơi đó, nàng giữa lông mày có một cái kiếm động, mà linh hồn nàng đã biến mất. Cho tới Diệp Huyền mặc dù không có chết, nhưng là cũng rất thảm, lúc này Diệp Huyền ngồi dựa vào bên cạnh trên vách núi đá, toàn thân hắn trên dưới, có hơn 10 đạo kiếm thương, đặc biệt là trước ngực cái kia mấy đạo, sâu có thể thấy được bên trong bạch cốt, cực kỳ dọa người. Dường như nghĩ đến cái gì, cái kia Quan Sơn đột nhiên nhìn hướng những cái kia thần tinh, mà giờ khắc này, những cái kia thần tinh đã toàn bộ không thấy. Nhìn thấy một màn này, Quan Sơn đám người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm lên. Diệp Huyền đến, không chỉ miểu sát Hy Nhược, còn trọng thương Dương Huyền, đồng thời mang đi tạo hóa thần tinh. Quan Sơn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi vì sao không cho ta biết chờ? Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Mọi người, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, không kịp. Hắn xuất hiện đằng sau, trực tiếp liền là một kiếm kia. Nói đến đây, hắn thanh âm đột nhiên run rẩy lên, một kiếm kia tựa như kinh lôi, không thấy người, trước gặp hắn kiếm, Hy Nhược cô nương còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một kiếm đâm vào giữa lông mày. Ta sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua như thế kinh khủng một kiếm. Thật quá kinh khủng, cái kia Diệp Huyền không phải người, hắn là thần, hắn là trong kiếm chi thần. Nghe vậy, trong tràng mọi người hai mặt nhìn nhau, cái kia Quan Sơn sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Hy Nhược thực lực, hắn còn là biết, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không yếu a. Một kiếm miểu sát Hy Nhược, để tay lên ngực tự vấn, chính mình có thể làm đến sao? Đáp án là rất khó. Hắn Quan Sơn có lẽ có thể giết Hy Nhược, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến một chiêu liền giết chết Hy Nhược. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Sơn nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền trong miệng đột nhiên lại phun ra mấy cái tinh huyết. Thấy thế, Quan Sơn do dự một chút, sau đó nói, Huyền huynh, người trước chữa thương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn tựa vào vách đá núi, hai mắt chậm chậm đóng lại. Quan Sơn đột nhiên gần giọng nói, Phạm Thủy Thủy, nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Trong tràng, mọi người cũng là đi theo rời đi. Bên ngoài sơn động, Quan Sơn nhìn xem cái kia Phạm Thủy Thủy, Phạm Thủy Thủy, mưu kế hay a? Không chỉ được đến tinh thạch, còn giết người, một hòn đá ném hai chim a. Phạm Thủy Thủy trầm giọng nói, Quan Sơn, chúng ta cùng cái kia Diệp Huyền không có bất cứ quan hệ nào. Quan Sơn gần giọng nói, không có quan hệ, ngươi là đang nói đùa sao? Phạm Thủy Thủy cau mày, Quan Sơn, ngươi đừng bị Diệp Huyền lợi dụng, hắn rõ ràng là muốn gây ra giữa chúng ta tranh đấu. Quan Sơn đột nhiên gầm thét, Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyền có phải hay không ngươi nói mộ chi địa? Phạm Thủy Thủy nghẹn lời, đừng nói, hiện tại Diệp Huyền thật đúng là xem như đạo mộ chi địa, nhưng là, bọn hắn cũng không có đem Diệp Huyền xem như là người một nhà, dù sao, Diệp Huyền đến từ ngũ duy vũ trụ, cùng bọn hắn không phải một nhóm người. Lúc này, Quan Sơn đột nhiên nói, Phạm Thủy Thủy, rất lâu không có luận bàn qua. Không bằng hôm nay liền tới thật tốt luận bàn một thoáng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Phạm Thủy Thủy vào tới. Mà tại sau lưng hắn những cái kia đạo đình cường giả cũng là nhao nhao vào tới. Nhìn thấy một màn này, Phạm Thủy Thủy sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, Diệp Huyền. Hắn biết, nhóm người mình là lấy Diệp Huyền nói. Cái này Diệp Huyền không chỉ đoạt những cái kia tạo hóa thần tinh, còn giá họa cho hắn đạo mộ chi địa. Quá mẹ nó không phải người. Không có suy nghĩ nhiều, Phạm Thủy Thủy cũng vọt thẳng đi ra. Lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn đánh. Liền tại song phương đại chiến lúc, Diệp Huyền Tắc trong sơn động tiếp tục chữa thương. Thương thế của hắn khôi phục không phải đặc biệt nhanh, từ lúc phía trước bị Hy Nhược phát hiện về sau, hắn tự minh bạch, làm việc đến càng cẩn thận một chút mới được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. 500 mai tạo hóa thần tinh, có cái này 500 mai tạo hóa thần tinh, ngũ duy vũ trụ liền có thể bồi dưỡng ra càng nhiều siêu cấp cường giả. Đặc biệt là A La cùng An Lan Tú đám người, các nàng nhất định có thể nhẹ nhõm đạt tới chứng đạo cảnh, không chỉ như vậy, ngũ duy vũ trụ còn sẽ có càng ngày càng nhiều chứng đạo cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười khổ, Mộc Niệm tỷ. Một người thủ hộ ngũ duy vũ trụ, Mạc Niệm Niệm mặc dù bảo vệ ngũ duy vũ trụ, nhưng là một người thủ hộ toàn bộ vũ trụ, thật quá ngu. Ngũ duy vũ trụ là tất cả mọi người, nếu như ngũ duy vũ trụ phía trên những sinh linh kia không trân quý ngũ duy vũ trụ, ai tới thủ đều vô dụng. Hắn Diệp Huyền sẽ không một người thủ hộ ngũ duy vũ trụ. Bởi vì hắn biết, lực lượng cá nhân chung quy có hạn. Chỉ có sở hữu ngũ duy vũ trụ cường giả đoàn kết lại, cùng một chỗ thủ hộ, dạng này ngũ duy vũ trụ mới có thể sống càng lâu. Mà hắn Diệp Huyền cần phải làm là bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, hiện tại ngũ duy vũ trụ đông đảo cường giả đều dựa vào lợi ích mới đoàn kết cùng một chỗ, không có mấy người chân chính quan tâm ngũ duy vũ trụ. Nhưng là không quan hệ, hắn Diệp Huyền có thể từ từ bồi dưỡng ngũ duy vũ trụ đời kế tiếp người, đời này tư tưởng của người ta không cải biến được, vậy liền thay đổi một đời. Có thể nói, đối ngũ duy vũ trụ tương lai, hắn Diệp Huyền là nghiêm túc. Hắn sẽ một mực thủ hộ ngũ duy vũ trụ, thẳng đến hắn Diệp Huyền chết một ngày kia. Đây là hắn đối Niệm tỷ hứa hẹn. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền thủ hộ mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nói khẽ Quan Sơn không phải người ngu, hắn sau đó tỉnh táo sau khẳng định sẽ nghĩ một vấn đề, kia chính là ta vì sao không có chết. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, vậy ngươi muốn thế nào ứng đối? Diệp Huyền nói khẽ ta sẽ không để cho hắn suy nghĩ vấn đề này. Chỉ cần thương thế của ta trong thời gian ngắn không khôi phục, hắn liền sẽ theo bản năng bỏ qua vấn đề này. Bất quá, hiện tại có một cái tương đối nan giải chính là, Hy Nhược chết, sẽ để cho bọn hắn càng thêm cảnh giác ta, lúc này, bọn hắn sẽ càng thêm đoàn kết. Không chỉ bọn hắn, đạo mộ chi địa cũng biết, mà lại, đạo kia mộ chi địa sợ là cũng hận ta thấu xương. Diệp Chi Mệnh hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao phản kích? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, nhượng ta hảo hảo suy nghĩ. Diệp Chi Mệnh, chương 1368, nhập vai quá sâu. Quặng mỏ bên ngoài, Quan Sơn cùng Phạm Thủy Thủy đám người như cũ tại đại chiến. Không thể không nói, loại này đại chiến rất ít phát sinh. Bình thường song phương cơ hồ ngày ngày có ma sát, nhưng là, đều là tiểu quy mô ma sát, mà loại này song phương toàn quân xuất kích tình huống, cơ bản rất ít. Một trận chiến này, trọn vẹn chiến hơn một canh giờ. Song phương không hẹn mà cùng ngừng lại, bởi vì song phương đều đã chết hơn 20 người, tiếp tục như thế đánh xuống, cùng giải quyết quy về tận. Chân trời, Phạm Thủy Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Quan Sơn, người thằng ngu này, người bị cái kia Diệp Huyền lợi dụng. Lợi dụng, Quan Sơn khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, Phạm Thủy Thủy, người ở bên ngoài kéo lại ta, sau đó nhượng Diệp Huyền đi cầm tạo hóa thần tinh, không thể không nói, các người phối hợp thật rất tốt. Rất tốt, Phạm Thủy Thủy trầm mặc, hắn hiện tại là thật hết đường chối cãi. Diệp Huyền là đạo mộ chi địa sao? Tại đạo đình nhìn tới, Diệp Huyền liền là đạo mộ chi địa, bởi vì là La Hầu nhượng Diệp Huyền tới. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền cũng không phải đạo mộ chi địa. Bọn hắn chưa từng có tán thành qua Diệp Huyền, mà lúc trước hắn cũng là nghĩ lợi dụng Diệp Huyền dọa dẫm một thoáng Quan Sơn, nhưng là không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà thật xuất hiện. Hơn nữa còn trực tiếp miểu sát một vị đạo đình cường giả, đồng thời giá họa cho hắn. Không chỉ không có mò được chỗ tốt, còn chọc một thân loạn. Phạm Thủy Thủy là càng nghĩ càng giận, dường như nghĩ đến cái gì, Phạm Thủy Thủy nhìn hướng Quan Sơn, cười lạnh, Quan Sơn, theo ta được biết, cái kia Diệp Huyền thế nhưng là hận ngươi đạo đình thấu xương, các ngươi có thể được cẩn thận. Ha ha, nói xong, hắn mang theo mọi người xoay người rời đi. Trong tràng, Quan Sơn đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Đạo mộ thành, trong điện chỉ có hai người, chính là A Khổ Vương cùng La Hầu. A Khổ Vương nói khẽ, Phạm Thủy Thủy nói Diệp Huyền tính toán bọn hắn. La Hầu mặt không biểu tình, chẳng lẽ hắn sẽ không tính toán trở về sao? A Khổ Vương nhìn hướng La Hầu, người tính thế nào? La Hầu nói khẽ, Diệp Huyền là một khối đá mài đao, là đạo đình những thiên tài kia đá mài đao, cũng là ta đạo mộ chi địa thiên tài đá mài đao. Ngươi truyền lệnh cho Phạm Thủy Thủy, liền nói Diệp Huyền sự tình, chúng ta không quản, hắn muốn làm sao thì làm vậy. A Khổ Vương có chút lo lắng, cái này, La Hầu nhìn hướng A Khổ Vương. Ngươi biết ta gặp được Diệp Huyền lần đầu tiên lúc là như thế nào nghĩ sao? A Khổ Vương đạo, ngươi nói thẳng a. La Hầu đứng dậy đi đến cửa đại điện, hắn nhìn hướng chân trời, nói khẽ, trước tiên nói một chút người này thực lực, như vậy nhỏ tuổi tác, kiếm đạo đạt tới, biến, tầng thứ, mà lại, còn nắm giữ bốn loại vực, đây là gì trở đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là người này dám đánh dám liều, trên người hắn cỗ này chơi liều, nhượng ta nhớ tới một người. A Khổ Vương mi đầu hơi nhíu, Vô Thiên. La Hầu gật đầu, trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp, trên người hắn cỗ kia chơi liều cùng Vô Thiên rất giống. A Khổ Vương trầm mặc, Vô Thiên là đạo mộ chi địa tứ đại vương một trong, mà đối với cái này Vô Thiên, đừng nói La Hầu, liền là thượng chủ đều rất đau đầu. Bởi vì hắn thật vô pháp Vô Thiên. Lúc này, La Hầu lại nói, tại cái này loạn thế, không có điểm chơi liều là sống không đi xuống. Mà người này không chỉ hung ác, còn sát phạt quả đoán. Địa phương đáng sợ nhất là sự thông minh của hắn, hắn hiểu dựa thế, xử sự khôn khéo, không có chút nào cổ hủ, điểm này, Vô Thiên là không bằng hắn. A Khổ Vương trầm giọng nói, Phạm Thủy Thủy bọn hắn có thể đối phó được hắn sao? La Hầu nói khẽ, Phạm Thủy Thủy hắn có hai lựa chọn, cái thứ nhất, kết giao Diệp Huyền, cùng Diệp Huyền trở thành bằng hữu, kể từ đó, luyện ngục chiến trường đem triệt để trở thành ta đạo mộ chi địa địa bàn. Lựa chọn thứ hai là cái gì đều không quản, mặc cho Diệp Huyền cùng Quan Sơn đám người đấu, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, kể từ đó, luyện ngục chiến trường như cũ lại biến thành ta đạo mộ chi địa địa bàn. A Khổ Vương nói khẽ, còn có cái thứ ba, đối địch với Diệp Huyền. La Hầu gật đầu, Diệp Huyền dù cùng thần nữ đã thành thân, nhưng là, ta đạo mộ chi địa cũng không đem hắn xem như là người một nhà, đặc biệt là Phạm Thủy Thủy đám người, bọn hắn không dễ dàng như vậy tiếp nhận Diệp Huyền, theo bọn hắn nghĩ. Diệp Huyền liền là một ngoại nhân, mà lại, người ngoài này còn có thể uy hiếp đến địa vị hắn ngoại nhân. A Khổ Vương thấp giọng thở dài. Diệp Huyền tồn tại, tuyệt đối sẽ để Phạm Thủy Thủy cảm thụ đến nguy cơ, bởi vì hắn sợ Diệp Huyền sẽ thay thế địa vị của hắn. Nên biết, hiện tại đạo mộ chi địa một đời tuổi trẻ liền là hắn Phạm Thủy Thủy. Nhưng là Diệp Huyền sau khi đến, kia địa vị, nhưng là có chút treo. A Khổ Vương đạo, nếu như hắn thật nghĩ như vậy. La Hầu hai mắt chậm chậm đóng lại. Xem bản thân hắn làm sao tuyển. A Khổ Vương trầm giọng nói, ngươi nhưng có nghĩ tới ngày sau Diệp Huyền? Kỳ thật, hắn có chút lo lắng. Hiện tại Diệp Huyền còn không cách nào uy hiếp đến bọn hắn, nhưng là, về sau vậy coi như không nhất định. Cái này Diệp Huyền không chỉ thực lực cường đại, trí thông minh cũng yêu đáng sợ. La Hầu cười nói, ta biết lo lắng của ngươi, có thể ngươi có nghĩ qua, Diệp Huyền càng mạnh, ai lo lắng nhất? A Khổ Vương đạo, đạo đình. La Hầu gật đầu. Đạo đình so với chúng ta lo lắng hơn. Nhượng Diệp Huyền trở thành một thanh đối phó đạo đình lợi kiếm, không có gì không tốt. Luyện ngục chiến trường, Quan Sơn đám người về tới trong sơn động, lúc này Diệp Huyền thương mới khôi phục 2-3 thành. Quan Sơn đám người sắc mặt đều rất khó coi, lần này, không chỉ hao tổn hơn 20 người, còn tổn thất hơn 500 mai tạo hóa thần tinh. Huyết mẹ thiệt thòi a, dường như nghĩ đến cái gì, Quan Sơn nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi cùng Diệp Huyền giao thủ qua. Hắn kiếm thật sự có đáng sợ như vậy sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó trầm giọng nói, bây giờ trở về nhớ tới, ta phát hiện một chuyện, đó chính là hắn Diệp Huyền là đánh lén, nếu không phải đánh lén, Hy Nhược cô nương quả quyết không có khả năng bị hắn một kiếm chém giết, ta cũng không đến mức bị hắn trọng thương. Quan Sơn hai mắt híp lại, đánh lén. Diệp Huyền gật đầu, hắn tự giấu ở trong sơn động, mà lúc đó ta cùng Hy Nhược cô nương đều không có cái gì phòng bị, cho nên. Quan Sơn hai mắt chậm chậm đóng lại. Nếu như là đánh lén, thừa người không sẵn sàng, hắn ngược lại là có thể trong nháy mắt giết chết Hy Nhược. Dù sao cũng là đánh lén, nghĩ như thế, Quan Sơn trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít. Nên biết, nếu như Diệp Huyền thật là chính diện giao thủ một kiếm miểu sát Hy Nhược, cái này thực lực tựu thật có chút quá kinh khủng. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói, nhìn tới, đạo mộ chi địa đã cùng Diệp Huyền liên thủ, hiện tại tình cảnh của chúng ta rất không tốt a. Nghe vậy, Quan Sơn đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này Diệp Huyền gia nhập đạo mộ chi địa, đây chẳng phải là tương đương như hổ thêm cánh. Trong sơn động, mọi người rơi vào trầm mặc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn gần giọng nói, chư vị, đạo mộ chi địa cùng Diệp Huyền là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đã như vậy, chúng ta không bằng. Dứt khoát cùng bọn hắn liều mạng, nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Quan Sơn trầm giọng nói, liều mạng. Diệp Huyền gật đầu. Quan Sơn huynh, ngươi nghĩ một hồi, hiện tại đạo mộ chi địa có Diệp Huyền gia nhập, ngươi nói, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, đạo mộ chi địa khẳng định sẽ liên thủ Diệp Huyền triệt để hủy diệt chúng ta, sau đó độc hưởng toàn bộ khoáng mạch. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại Phạm Thủy Thủy đám người khẳng định đang thương lượng làm sao ăn hết chúng ta. Quan Sơn sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, Một tên nam tử đột nhiên nói, Huyền huynh, vậy theo ngươi xem chúng ta nên như thế nào cùng bọn hắn liều. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dù sao bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đã như vậy, chúng ta vì sao không tiên hạ thủ vi cường. Quan Sơn trầm mặc, liều chết, mặc dù đạo đình cùng đạo mộ chi địa một mực tại đánh lộn, nhưng là liều chết còn là rất ít. Đại gia tới nơi này mục đích chủ yếu là rèn luyện cùng đến tạo hóa thần tinh, liều chết. Mặc dù cũng sẽ liều mạng, nhưng đều rất ít liều chết. Có thể nói, hiện tại luyện ngục chi địa cùng đã từng không quá bình thường, hiện tại luyện ngục chi địa so sánh đã từng, càng hài hòa một chút. Trước đó luyện ngục chi địa, đó là thật cầm mạng liều, mà bây giờ, song phương rất có hiểu ngầm, khoáng mạch. Các ngươi một nửa, chúng ta một nửa, đại gia hòa bình phát triển. Cho nên, Diệp Huyền nói đến liều chết, Quan Sơn do dự. Nhìn đến Quan Sơn do dự, Diệp Huyền lại nói, chúng ta không hạ thủ, bọn hắn cũng sẽ hạ thủ. Quan Sơn hai tay chậm chậm nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền tiếp tục nói, chúng ta có thể dạng này, nhượng Phạm Thủy Thủy giao ra Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền giết chúng ta Hy Nhược cô nương, nếu là Phạm Thủy Thủy nguyện ý không quản chuyện này, vậy chúng ta liền chính nhằm vào Diệp Huyền liền có thể. Quan Sơn nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như hắn không quản tới đây. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền giết chúng ta người, đoạt vận mệnh của chúng ta thần tinh. Chẳng lẽ cũng bởi vì Phạm Thủy Thủy muốn quản, cho nên chúng ta tự túng sao? Quan Sơn huynh, người cẩn thận nghĩ một hồi. Tự tính chúng ta sợ, Diệp Huyền cùng Phạm Thủy Thủy sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không, bọn hắn sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ trả thù điên cuồng hơn chúng ta. Hiện tại chúng ta không hạ thủ, liền sẽ mất đi tiên cơ, chờ bọn hắn hạ thủ lúc, khi đó, chúng ta tự rất bị động. Quan Sơn trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Quan Sơn huynh, các người cũng biết, Diệp Huyền người này âm vô cùng, hắn nếu là một mực trốn ở trong tối giở trò chiêu, chúng ta khó lòng phòng bị a. Đã như vậy, không bằng dứt khoát đi liều mạng với bọn hắn. Ta cũng không tin đạo mộ chi địa sẽ chết bảo đảm Diệp Huyền, cho dù chết bảo đảm cũng không có quan hệ, chính diện giao thủ, chúng ta cũng có phần thắng. Nhưng nếu như tiếp tục bị động như vậy đi xuống, chúng ta nhưng là khó khăn. Trong tràng, một tên nam tử đột nhiên nói, Huyền huynh nói cực phải, chúng ta nếu không chủ động xuất thủ, sẽ một mực ở vào bị động, đây đối với chúng ta càng bất lợi. Đã như vậy, không bằng đi cùng bọn hắn liều mạng. Nếu như Phạm Thủy Thủy không quản Diệp Huyền, vậy chúng ta tự nhằm vào Diệp Huyền. Nếu là hắn không quản tới, mẹ nó, vậy liền liều mạng với bọn hắn. Lại một tên nam tử nói, đúng, không thể bị động như vậy đi xuống, trực tiếp liều mạng với bọn hắn. Rất nhanh, trong tràng mọi người nhìn hướng Quan Sơn. Quan Sơn trầm mặc một lát sau, nói tốt, vậy liền liều mạng với bọn hắn. Đi, nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền cũng đứng lên, Quan Sơn nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền huynh, người cũng muốn đi sao? Diệp Huyền gần giọng nói, lúc này sao có thể thiếu ta? Ta muốn cùng chư vị cùng tồn vong, ta Diệp. Nói đến đây, hắn thanh âm im bặt mà dừng. Mẹ nó, nhập vai quá sâu, kém chút nói ra tên thật. Chương 1369, ngươi là xem thường ta sao? Rất nhanh, mọi người tiến đến tìm kiếm Phạm Thủy Thủy. Giết Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng trong đám người, hắn một mực tại bí mật quan sát lấy Quan Sơn. Quan Sơn từ sơn động sau khi đi ra, thần sắc rất bình tĩnh. Không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình rất thông minh, có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phía trước bị Hy Nhược nhìn thấu sự tình, làm cho hắn làm việc càng thêm cẩn thận. Mà cái này Quan Sơn mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng tuyệt đối không phải một người ngu. Nếu như đối phương là một cái người ngu, căn bản không có khả năng ở nơi này sinh tồn lâu như vậy, bất quá còn tốt, quen thuộc nhất tức hắn Diệp Huyền Hy Nhược đã chết. Nếu là cái này Quan Sơn như Hy Nhược như vậy điều tra qua hắn, sợ là hắn hiện tại cũng đã bại lộ. Rất nhanh, mọi người đi tới một cái sơn cốc bên trong, mảnh sơn cốc này liền là Phạm Thủy Thủy đám người căn cứ địa. Quan Sơn đám người mới vừa đến, cái kia Phạm Thủy Thủy chính là mang theo đạo mộ chi địa thiên tài xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phạm Thủy Thủy âm thanh lạnh lùng nói, Quan Sơn, người thật ngu như vậy sao? Quan Sơn nhìn xem Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyền đây. Phạm Thủy Thủy cả giận nói, lão tử không biết. Quan Sơn nhíu mày, người không biết. Phạm Thủy Thủy trầm giọng nói, Quan Sơn, cái kia Diệp Huyền mặc dù tới cái này luyện ngục chi địa, nhưng là, cũng không tới chúng ta nơi này. Mà phía trước ta nói biết Diệp Huyền hạ lạc, bất quá là nghĩ gõ ngươi một bút. Cho tới cái kia Diệp Huyền bây giờ tại nơi nào, ta thật không biết. Quan Sơn trầm mặc, Phạm Thủy Thủy lại nói, nếu như các ngươi tìm tới hắn, ta có thể cam đoan với ngươi, ta đạo mộ chi địa tuyệt không nhúng tay. Quan Sơn hai mắt chầm chậm đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Phạm Thủy Thủy lại nói, Quan Sơn, Diệp Huyền người này cực kỳ không đơn giản, người này giết người, cướp đi thần tinh, còn muốn giá họa cho ta đạo mộ chi địa, hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn để chúng ta song phương chém giết. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta song phương liều mạng, đến lúc đó hắn trở ra. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, Phạm Thủy Thủy, ngươi là nói cười sao? Phạm Thủy Thủy nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười lạnh, Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyền có phải hay không ngươi nói mộ chi địa người? Phạm Thủy Thủy nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền mục đích là cái gì? Là hủy diệt ta đạo đình, mà ngươi nói mộ chi địa mục đích là cái gì? Còn không phải như vậy hủy diệt ta đạo đình. Diệp Huyền vì sao có thể đến nơi đây? Là bởi vì đạo mộ chi địa tiến hắn tới. Nếu là ta không có đoán sai, các người đạo mộ chi địa phái hắn qua tới, khẳng định liền là nghĩ diệt chúng ta, độc chiếm cái này luyện ngục chiến trường khoáng mạch. Nghe vậy, Quan Sơn đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng Phạm Thủy Thủy. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Diệp Huyền không có tới phía trước, chúng ta song phương ai cũng không làm gì được ai, nhưng là, Diệp Huyền đến. Ta dám nói, các ngươi phía trước khẳng định tại làm sao thương lượng diệt chúng ta, độc chiếm toàn bộ luyện ngục chiến trường. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng mọi người nhao nhao nhìn hướng Phạm Thủy Thủy, thần sắc bất thiện. Phạm Thủy Thủy sắc mặt có chút âm trầm, ta nói. Ta căn bản không có gặp qua Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh, Phạm Thủy Thủy, ngươi cũng đừng tại cái này giả vờ giả vịt. Hôm nay, ngươi hoặc là giao ra Diệp Huyền, hoặc là chúng ta chiến hắn cái không chết không thôi. Phạm Thủy Thủy trong mắt lóe lên một tia che lấp, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Phạm Thủy Thủy, ta làm ngươi tổ tông. Mọi người, Phạm Thủy Thủy trong nháy mắt nổi giận, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hai tay bỗng nhiên chặn lại. Oanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là trực tiếp bay đến ngoài trăm trượng, sau cùng đập ầm ầm tại trên một tảng đá lớn. Ầm, khối cự thạch kia trực tiếp vỡ vụn ra, trên đất, Diệp Huyền vừa định bò dậy, nhưng là trong miệng lại ngay cả phun mấy cái tinh huyết, sau đó hắn trực tiếp bò tới đống kia đá vụn bên trong, thân thể tại. Một trận run rẩy sau triệt để không còn động tĩnh, không biết sống chết, nhìn thấy một màn này, Phạm Thủy Thủy cau mày, mẹ nó, chính mình không có bao nhiêu lực a. Gia hỏa này yếu như vậy sao? Mà lúc này, trận kia bên trong đạo đình các thiên tài toàn bộ đều nổi giận. Mẹ nó, cái này khinh người quá đáng. Còn không đợi Quan Sơn ra lệnh, trong chàng những cái kia đạo đình thiên tài vọt thẳng đi ra. Nhìn thấy một màn này, Phạm Thủy Thủy cau mày, lúc này hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, nhưng là không có thời gian dung hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì đạo đình những thiên tài kia đã lao đến. Rất nhanh, đại chiến nổi lên, cho tới Diệp Huyền, còn nằm tại đống kia đá vụn bên trong, không có người quản hắn khỉ gió. Đá vụn bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó bắt đầu nhanh chóng chữa thương. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, khoảng thời gian này tới, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là đạo mộ chi địa cùng đạo đình đều không nghĩ chân chính huyết chiến, bởi vì bọn hắn song phương chiến lực không sai biệt lắm, nếu là song phương liều mạng, sẽ chỉ liều cái lưỡng bại câu thương. Cho nên, không quản là đạo đình còn là đạo mộ chi địa, cũng sẽ không chân chính liều mạng, đặc biệt là hiện tại đạo đình, bọn hắn nhìn ta là cái đinh trong mắt, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ ta. Mà đạo mộ chi địa hiện tại sở dĩ còn bảo đảm ta, đó là bởi vì ta hiện tại đối bọn hắn chỗ hữu dụng, nhưng nếu là đạo đình nhường ra đầy đủ lợi ích, đạo mộ chi địa sẽ không chút do dự từ bỏ ta. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi nhất định phải tập hợp đủ đạo kinh, triệu hồi ra đại đạo chi linh. Diệp Huyền lắc đầu, không được, ta hiện tại chỉ có 5 quyển đạo kinh, nghĩ muốn tập hợp đủ sở hữu đạo kinh, rất khó. Ta không thể đem hy vọng ký thác vào đại đạo chi linh bên trên. Diệp Chi Mệnh nói, xác thực. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, nhượng ta hảo hảo suy nghĩ. Hắn hiện tại, một bước đều không thể đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tâm không tên đau xót. Diệp Chi Mệnh cũng trầm mặc, hiện tại Diệp Huyền, nhượng nàng đều cảm giác đến có chút đáng sợ, đương nhiên, càng nhiều chính là đau lòng. Hiện tại Diệp Huyền, là đi một bước nhìn 10 bước, mà hắn không thể không dạng này, không quản là cái này đạo đình còn là đạo mộ chi địa. Đều không phải hắn Diệp Huyền hiện tại có thể chống lại. Nghĩ muốn tại cái này trong khe hẹp cầu sinh tồn, nhất định phải thận trọng từng bước, một bước đều không thể đi nhầm. Lúc này, Quan Sơn cùng Phạm Thủy Thủy đám người chiến đấu đã tiến vào gay cấn, trong chàng mỗi một khắc đều tại người chết. Chân trời, đang cùng Quan Sơn giao thủ Phạm Thủy Thủy đột nhiên gần giọng nói, Quan Sơn, ngươi thằng ngu này, ngươi bị Diệp Huyền lợi dụng. Quan Sơn sắc mặt có chút âm trầm, lúc này hắn cũng cảm thấy sự tình có kỳ lạ. Đánh tới hiện tại, cái kia Diệp Huyền vì sao chưa từng xuất hiện đây? Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Sơn đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía trước Diệp Huyền rơi chỗ, lúc này, Diệp Huyền còn tại đống kia đá vụn bên trong. Quan Sơn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại đống kia đá vụn phía trước, tay phải hắn vung lên, kia đối đá vụn trực tiếp hóa thành bột mịn, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất thoi thóp Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, một tia kiếm quang xuất hiện tại Quan Sơn trước mặt. Quan Sơn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn theo bản năng ngang tay chặn lại. Suy, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp chặt đứt cánh tay phải, sau đó chỉ hắn giữa lông mày xuyên thẳng qua. Suy, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này, trong chàng tất cả mọi người mộng, bao quát cái kia Phạm Thủy Thủy. Trong chàng, tất cả mọi người ngừng lại. Quan Sơn có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, thật là ngươi. Diệp Huyền phủi bụi trên người một cái, lúc nào phát hiện. Quan Sơn nhìn xem Diệp Huyền, Phạm Thủy Thủy nói chúng ta cùng hắn đại chiến, rất đến lợi chính là ngươi Diệp Huyền, mà từ đầu đến giờ, ngươi một mực tại tích cực châm ngòi. Chúng ta cùng Phạm Thủy Thủy, muốn để chúng ta song phương huyết chiến, cho nên, ta nghĩ đến ngươi. Mà lại, trong sơn động, Hy Nhược chết, nhưng là ngươi còn sống. Vấn đề này phía trước liền tại ta trong đầu, bất quá, nhìn đến ngươi trọng thương, ta lúc đó không có tốt hỏi. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta, thẳng đến ngươi xuất thủ phía trước, ta cũng không dám xác định là ngươi. Diệp Huyền nói, hiện tại xác định, Quan Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chết như vậy trong tay ngươi, ta không phục. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần ngươi phục. Quan Sơn gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi vì sao không dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng, mà muốn chơi những này âm mưu quỷ kế. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Quan Sơn bả vai, lão huynh, các ngươi từ vừa mới bắt đầu tựu không nghĩ tới cùng ta đơn đấu, các ngươi nghĩ là như thế nào muốn đem ta quần ẩu tới chết. Nói xong, chấn hồn kiếm khẽ run lên, Quan Sơn linh hồn triệt để bị hấp thu. Mà lúc này, trong chàng những cái kia đạo đình cường giả đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Hiện tại đạo đình cường giả còn lại không đến 50, mà lại, phần lớn đều mang thương. Diệp Huyền nhìn hướng Phạm Thủy Thủy, Phạm Thủy Thủy gần giọng nói, Diệp Huyền, ngươi thật là lớn mật, vậy mà liền ta cũng dám tính toán, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Phạm Thủy Thủy, nói thêm câu nào, ta chảm ngươi. Phạm Thủy Thủy hai mắt híp lại, ngươi. Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Phạm Thủy Thủy biến sắc, hắn hướng về sau lui một bước, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền này oanh ra, như hồng thủy vỡ đê, một cỗ hủy thiên diệt địa quyền thế càn quét mà ra, hủy diệt hết thảy. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, suy, trong mắt của mọi người, cỗ kia lực lượng cường đại trực tiếp bị chém nát, cùng lúc đó, cái kia Phạm Thủy Thủy trực tiếp nhanh lùi lại trăm trượng xa. Phạm Thủy Thủy vừa mới dừng lại, bốn loại vực trực tiếp bao phủ lại hắn, sau một khắc, lại một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền vừa ra tay chính là hạ tử thủ, cơ hồ không có giữ lại. Phạm Thủy Thủy đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng nói, mau ra tay. Phía sau hắn, những cường giả kia chính muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giận hét, ta Phụng La Hầu chi mệnh chém giết Phạm Thủy Thủy, các ngươi ai dám xuất thủ. Phụng La Hầu chi mệnh, trong chàng, những cái kia đạo mộ thiên tài trực tiếp mộng. Thứ đầu gì, mà tại mọi người sững sờ trong lúc, Diệp Huyền đã tới cái kia Phạm Thủy Thủy trước mặt, một đạo kiếm quang tự Phạm Thủy Thủy đỉnh đầu hung ác chảm mà xuống. Suy, trong mắt của mọi người, Phạm Thủy Thủy trực tiếp bị một kiếm chém tới đáy, thân thể chia làm hai nửa. Nhìn thấy một màn này, những cái kia đạo mộ chi địa thiên tài trực tiếp mộng. Mà cái kia Phạm Thủy Thủy đến chết đều hai mắt mở thật to, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền liền như thế giết hắn. Diệp Huyền nhìn hướng những cái kia đạo mộ chi địa thiên tài, hiện tại lên, ta chính là lão đại của các ngươi, Quan Sơn đã chết, chỉ cần chúng ta giết trước mắt những này đạo đình người, toàn bộ luyện ngục chiến trường chính là chúng ta đạo mộ chi địa. Như vậy sự nghiệp vĩ đại, các ngươi làm còn là không làm. Nghe vậy, trong chàng những cái kia đạo mộ chi địa cường giả nhất thời có chút ý động. Luyện ngục chiến trường, song phương tranh đấu đã có ngàn năm, nhưng là, một mực chưa phân thắng bại, nếu là lần này phân thắng bại, vậy bọn hắn nhất định có thể tại đạo mộ chi địa dương danh. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, La Hầu có lệnh, đoạt được luyện ngục chiến trường, mỗi người ban thưởng 20 mai tạo hóa thần tinh. Lúc này, một tên đạo mộ chi địa thiên tài trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi nói là sự thật. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ta Diệp Huyền là đương thời đệ nhất kiếm tu, một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Ta sẽ nói dối. Ngươi là xem thường ta sao? Tên kia thiên tài do dự một chút, sau đó nói ta. Ta không phải ý tứ này. Ngươi đừng nóng giận. Chương 1370, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. 20 mai tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, trong chàng chúng đạo mộ chi địa cường giả rất là tâm động. Bọn hắn tới nơi này, trừ vì rèn luyện chính mình, càng là vì tài, 20 mai tạo hóa thần tinh, đối bọn hắn mà nói, không phải một số lượng nhỏ. Đương nhiên, dụ người nhất còn là Diệp Huyền nói tới cái kia sự nghiệp vĩ đại. Đạo đình cùng đạo mộ chi địa tranh giành nhiều năm như vậy, luyện ngục chiến trường một mực không có phân ra một cái thắng bại, mà bây giờ, chỉ cần đi theo Diệp Huyền làm, cái này luyện ngục chiến trường lập tức liền sẽ biến thành đạo mộ chi địa, mà bọn hắn tất cả mọi người, đô tướng trở thành đạo mộ chi địa anh hùng. Niệm đến đây, trong tràng mọi người nhao nhao nhìn hướng những cái kia đạo đình cường giả. Mà lúc này, những cái kia đạo đình yêu nghiệt đột nhiên xoay người đào tẩu. Nguyên bản, bọn hắn là muốn giết Diệp Huyền, dù sao, bọn hắn nhiều người, nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền xúi dục đạo mộ chi địa những người này. Diệp Huyền có đạo mộ chi địa những người này hỗ trợ, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng. Trốn, nhìn thấy đạo đình yêu nghiệt nhóm trốn, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, giết. Nói, hắn trực tiếp nhấc lấy kiếm xông ra ngoài. Rất nhanh, những cái kia đạo mộ chi địa thiên tài tại do dự xuống sau cũng là cùng xông đi ra. Ước chừng một canh giờ sau, toàn bộ luyện ngục bên trong chiến trường sở hữu đạo đình cường giả toàn bộ bị chém giết. Sở hữu đạo đình người một cái đều không có sống. Đạo sơn phía trên, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, tại sau lưng hắn, là mười mấy bộ thi thể. Mà giờ khắc này, đạo mộ chi địa những thiên tài kia cũng tại bên cạnh hắn. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đều có lấy một tia kiêng kỵ. Mặc dù bọn hắn vừa mới đi theo Diệp Huyền liên thủ, nhưng là, bọn hắn cũng không có quên, trước đây không lâu, Diệp Huyền chém giết Phạm Thủy Thủy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nói khẽ, đạo đình vì sao không có phái người nhúng tay đây? Lúc này, một tên nam tử trầm giọng nói, đạo đình không có khả năng nhúng tay. Chỉ cần tiến vào nơi này, lão nhất bối cường giả liền không thể nhúng tay. Cho dù bọn họ xuất thủ, chúng ta bên này cũng sẽ ngăn trở. Có thể nói, tiến đến nơi đây, sinh tử tự phụ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm sao bây giờ? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh. Chân Vũ Thần Quân cùng Bạch Đế Tử, lúc này, sắc mặt hai người đều cực kỳ âm trầm. Đạo đình tất cả mọi người thiên tài đều chết tại nơi này. Những người này, mặc dù đều không phải đỉnh cấp cường giả, nhưng đó là đạo đình tương lai a. Có thể nói, tại tương lai trong một đoạn thời gian, đạo đình bên trong kiên cường giả sẽ xuất hiện một cái đứt gãy. Không chỉ như vậy, hiện tại lên, cái này luyện ngục chiến trường đem biến thành đạo mộ chi địa vật riêng tư. Người tài hai thất, kỳ thật, Bạch Đế Tử lúc này cũng có chút hối hận nhượng đạo đình một đời tuổi trẻ đi đối phó Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc dù cũng là một đời tuổi trẻ, nhưng là, kẻ này tâm kế chi sâu, hoàn toàn không phải thường nhân có thể so với. Đạo đình một đời tuổi trẻ, mặc dù không ngốc, nhưng nói đến đùa bỡn tâm kế, còn là kém xa tít tắp Diệp Huyền loại này từ tầng dưới chót mỏ bò dậy người. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền thực lực. Không quản đạo đình có thừa nhận hay không, Diệp Huyền hiện tại cũng là làm thế một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Nếu là đơn đả độc đấu, đừng nói cái này tuổi trẻ một đời người, liền là đạo đình một chút thần quân cũng không dám nói thắng được Diệp Huyền. Bạch Đế Tử đột nhiên nói khẽ, Chân Vũ, đi a. Chân Vũ không hề động, hắn còn tại nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Nguyên bản, hắn quý tài, nhưng là, hiện tại hắn càng muốn giết Diệp Huyền. Người này sống trên đời, ngày sau tất thành đạo đình đại địch. Diệp Huyền uy hiếp, không hề yếu đạo mộ chi địa. Lúc này, Bạch Đế Tử lại nói, chờ đạo tổ xuất quan. Chân Vũ hai mắt chậm chậm đóng lại. Ba tháng, còn có ba tháng, đạo tổ chính là có thể tái tạo nhục thân, mà đạo tổ vừa xuất quan, lúc kia, đạo đình muốn giết Diệp Huyền liền không có khó khăn như vậy. Về phần hiện tại, hắn mặc dù có thể chém giết Diệp Huyền, nhưng là, hắn vừa ra tay, đạo mộ chi địa lập tức liền sẽ xuất thủ. Niệm đến đây, Chân Vũ Thần Quân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó cùng Bạch Đế Tử biến mất ở trong sân. Hai người biến mất về sau, La Hầu cùng A Khổ Vương xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy hai người, trong tràng những cái kia đạo mộ chi địa cường giả nhao nhao hành lễ, mà Diệp Huyền không hề động. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, vì sao giết Phạm Thủy Thủy? Trong thanh âm, mang theo một cỗ vô hình chi uy. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn ảnh hưởng ta. A Khổ Vương mi đầu hơi nhíu, ảnh hưởng ngươi cái gì? Diệp Huyền nói, ảnh hưởng ta giết người. A Khổ Vương nhìn xem Diệp Huyền, người muốn sát đạo đình người, không cần thiết giết hắn. Diệp Huyền nhìn hướng La Hầu, hiện tại lên, toàn bộ luyện ngục con đường đều là đạo mộ chi địa, trừ cái đó ra, đạo đình một đời tuổi trẻ cơ hồ diệt tuyệt. Phạm Thủy Thủy không làm được sự tình, ta làm đến. La Hầu trầm mặc, A Khổ Vương ánh mắt dần dần băng lãnh, người vẫn không trả lời. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng A Khổ Vương, A Khổ Vương, ngươi thật muốn để ta đem lời nói đặc biệt ngay thẳng sao? A Khổ Vương nghi đầu hơi nhíu, đang muốn nói chuyện, La Hầu đột nhiên nói, ngươi đi trước chữa thương a. Diệp Huyền gật đầu, xoay người rời đi. La Hầu nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. A Khổ Vương nhìn hướng La Hầu, hắn có ý tứ gì? La Hầu nói khẽ, hắn là tại nói cho chúng ta biết, hắn Diệp Huyền làm đến chúng ta đã từng không làm được sự tình, không chỉ giết đạo đình vô số thiên tài, hơn nữa còn cho chúng ta tranh thủ đến luyện ngục chiến trường đầu này khoáng mạch. A Khổ Vương trầm giọng nói, có thể ta nói chính là hắn giết. La Hầu lắc đầu, lúc đó loại tình huống kia, hắn nếu là không lớn tiếng dọa người, chém giết Phạm Thủy Thủy, Phạm Thủy Thủy tất nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhượng hắn bị đạo đình cường giả vây công, mà lúc đó hắn, nếu là bị vây công, sẽ rơi vào tuyệt cảnh, bởi vì hắn dù cho thắng, khẳng định cũng là thắng thảm, mà khi đó, sinh tử của hắn đều tại Phạm Thủy Thủy một ý niệm. Cho nên, hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp chém giết Phạm Thủy Thủy, sau đó dùng lợi ích dụ hoặc ta đạo mộ chi địa thiên tài, nhượng ta đạo mộ chi địa thiên tài cùng hắn cùng một chỗ diệt đạo đình những yêu nghiệt kia. A Khổ Vương trầm mặc, La Hầu lại nói, phía trước ta đã nói với ngươi, Phạm Thủy Thủy có ba loại lựa chọn, đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn cái cuối cùng. Nói, hắn nhìn hướng A Khổ Vương, lần này, là ta đạo mộ chi địa thiên tài tài nghệ không bằng người, cho nên, ngươi tiếp tục truy vấn hắn vì sao giết Phạm Thủy Thủy, này bằng với là tự rước lấy nhục, hiểu chưa? A Khổ Vương trầm giọng nói, người này quá nguy hiểm. La Hầu gật đầu, vừa rồi có trong nháy mắt, ta đều muốn giết hắn. Thế nhưng là, nghĩ lại, hắn Diệp Huyền mục đích là cái gì? Là diệt đạo đình, mà hắn cái mục tiêu này, cùng ta đạo mộ chi địa là giống nhau. Chúng ta cùng hắn, có thể hợp tác, mà hắn, cũng đem chúng ta xem như là một cái hợp tác đối tượng. Chúng ta song phương, cần ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn lợi dụng chúng ta lợi dụng hắn. A Khổ Vương nói khẽ, hắn nếu thật là ta đạo mộ chi địa người liền tốt. La Hầu khẽ gật đầu, hắn nếu thật là ta đạo mộ chi địa người, chúng ta tự tính không diệt được đạo đình. Tương lai vạn năm bên trong, ta đạo mộ chi địa cũng sẽ áp lấy đạo đình đánh. A Khổ Vương lắc đầu, đáng tiếc. La Hầu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ba tháng, vị kia đạo tổ liền nên xuất quan. Cũng không biết chủ thượng, phía trước đạo mộ chi địa cùng đạo đình giao phong bên trong, đạo mộ chi địa một mực là ở vào thế yếu, bởi vì đạo mộ chi địa vị kia thượng chủ tại bế quan. Mà vị kia đạo tổ một khi thương thế khôi phục, khi đó, đạo mộ chi địa thượng chủ còn không xuất quan mà nói. Đạo mộ chi địa lại đem ở vào tuyệt đối thế yếu. A Khổ Vương trầm giọng nói, không sai biệt lắm 3 tháng, vị kia đạo tổ liền có thể chữa trị nhục thân. 3 tháng, hai người đều trầm mặc, một lát sau, La Hầu đột nhiên nói, không bằng nhượng Diệp Huyền đi thiên giới uyên. A Khổ Vương nhìn hướng La Hầu, dùng thực lực của hắn bây giờ. La Hầu nói khẽ, hắn có thể. A Khổ Vương trầm giọng nói, Bạch Bào ở nơi đó. La Hầu cười nói, tự nhượng cái này Diệp Huyền cùng cái kia Bạch Bào đấu một trận không phải rất tốt sao? A Khổ Vương lắc đầu, hắn hiện tại còn không phải Bạch Bào đối thủ. La Hầu nói khẽ, ngươi đánh giá thấp hắn. Thực lực phương diện, hắn hiện tại tuyệt đối không phải Bạch Bào đối thủ, nhưng là, tên kia đáng sợ nhất không phải thực lực, mà là cái kia một bụng ý nghĩ xấu. Tự nhượng hắn đi Bạch Bào đấu một trận, có lẽ có thể thay chúng ta vãn hồi một chút thế yếu cục diện. Tại thiên giới uyên bên trong, có siêu cấp khoáng mạch hơn 1,200 đầu, mà phía trước, đạo mộ. Chi địa chính chiếm không đến hơn 300 đầu, bởi vì Bạch Bào ở nơi đó trấn thủ. Bạch Bào thần tướng, đạo đình đệ nhất thần tướng. Nghe đến hai chữ này, A Khổ Vương thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng lên. Bạch Bào thần tướng cùng đạo mộ chi địa chiến vô số năm, trừ năm đó thua ở thượng chủ một lần kia bên ngoài, hắn đối đạo mộ chi địa chiến đấu bên trong, chưa hề bại qua một lần. Cho dù là La Hầu, đều không làm gì được vị này Bạch Bào thần tướng. Có thể nói, đạo mộ chi địa không người nào nguyện ý đối mặt vị này Bạch Bào thần tướng. A Khổ Vương lần nữa lắc đầu, ta thừa nhận, ngày sau Diệp Huyền có lẽ có thể cùng Bạch Bào đối kháng, nhưng là hiện tại, Diệp Huyền không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, chúng ta nhường hắn đi, hắn cũng không nhất định sẽ đi. Hắn nếu là không đi, chúng ta cũng không thể ép buộc hắn đi a. La Hầu nói khẽ, mặc dù bây giờ chúng ta thừa đạo tổ bế quan mà tranh đoạt một chút khoáng mạch trở về, nhưng là, tại thiên giới uyên bên trong, chúng ta như cũ ở vào thế yếu. Mà lại, si yêu yêu hiện tại cũng cần có người giúp nàng. Người ta cùng võ rất đến trấn thủ bên ngoài đại trận, vô thiên cũng không biết đi nơi nào, hiện tại ta đạo mộ chi địa thích hợp nhất người, liền là cái này Diệp Huyền. A Khổ Vương còn muốn nói điều gì, La Hầu đột nhiên nói, nhượng hắn thử một chút ga. A Khổ Vương nhìn hướng La Hầu. Hắn nguyện ý đi sao? La Hầu gật đầu, hắn sẽ đi, bởi vì hắn để ý ngũ duy vũ trụ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, chi mệnh, người có thể cảm thụ đến đạo mộ chi địa cái kia quyển đạo kinh sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, phía trước có thể cảm thụ đến một thoáng, nhưng là hiện tại lại không cảm giác được. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi bây giờ còn bao lâu nữa mới có thể đột phá? Diệp Huyền lắc đầu, ta bây giờ muốn đột phá, rất khó. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp liên hệ váy trắng nữ tử sao? Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt, Chi Mệnh, niệm tỷ cường đại như thế, nhưng là, nàng như cũng đánh không lại Thanh Nhi, mà Thanh Nhi lại không cách nào giải quyết trên người ta tai nạn chi nhân. Nói đến đây, hắn mở ra hai mắt nhìn hướng nơi xa, nói khẽ Chi Mệnh. Ta hiện tại tốt lo lắng Thanh Nhi, nơi nào đó tinh không xa xôi chỗ sâu, một tên tay cầm trường kiếm váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, không gian đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, không gian nứt ra, một nữ tử tự vết nứt không gian bên trong đi ra. Mạc Niệm Niệm nhìn xem váy trắng nữ tử, nhếch miệng nở nụ cười, này, đã lâu không gặp. Váy trắng nữ tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, người chết. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói, đúng vậy. Váy trắng nữ tử trầm mặc, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, muốn tìm ngươi thật là không dễ dàng, lời nói, ta rất lo lắng hắn, ngươi có thể trở về sao? Váy trắng nữ tử đột nhiên một kiếm bổ về phía nơi xa, trong chốc lát, nơi xa tinh không trực tiếp nứt ra. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng cái kia nứt ra không gian, từ từ, không biết nhìn thấy cái gì, nàng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, đến cuối cùng, trên mặt nàng tiếu dung đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn ngưng trọng, trước nay chưa từng có ngưng trọng. Váy trắng nữ tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, khó trách ngươi muốn rời khỏi hắn. Khổ ngươi, váy trắng nữ tử không nói gì, nàng cầm kiếm hướng về nơi xa đi tới, đi vài bước, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói, thật có lỗi. Chúng ta huynh muội thiếu ngươi, tạm thời không cách nào trả lại ngươi. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta hiện tại lo lắng hơn hắn. Váy trắng nữ tử cầm kiếm hướng về nơi xa đi tới, trời sập xuống, ta gánh. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, đại đạo không có cuối cùng, tương lai không hẹn, cô nương, đi đường cẩn thận. Váy trắng nữ tử không có quay đầu, nhớ mãi không quên, tất có vang vọng, cô nương, sau này còn gặp lại. Chương 1371, tìm được về sau đây. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là một đống tạo hóa thần tinh. Có hơn 1.000 mai, bởi vì tại Diệt Đạo Đình những thiên tài kia yêu nghiệt đằng sau, hắn từ những người kia trên thân được đến, hắn không có ăn mảnh. Cũng phân cho đạo chủng chi địa những thiên tài kia. Hơn 1.000 mai tạo hóa thần tinh, loại vật này, cơ hồ chỉ có đạo đình cùng đạo chủng chi địa có, cho dù là âm phủ đều cơ hồ không có, chớ nói chi là ngũ duy vũ trụ. Khi nhìn đến cái này tạo hóa thần tinh lúc, hắn đột nhiên minh bạch một chuyện, không phải ngũ duy vũ trụ người thiên phú không được, mà là bọn hắn thiếu khuyết loại này tài nguyên tu luyện. Nếu như ngũ duy vũ trụ cũng có loại này tài nguyên tu luyện, ngũ duy vũ trụ những người kia tuyệt đối sẽ không so đạo đình cùng đạo chủng chi địa yếu. Thiên phú cho dù tốt, cũng cần tiền a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi những cái kia tạo hóa thần tinh, hắn nhìn hướng ngoài cửa, một thanh âm vang lên, thuận tiện đi vào sao. La Hầu, Diệp Huyền đứng dậy đi tới cửa phía trước, hắn mở cửa, cười nói, La Hầu tiền bối có chuyện. La Hầu khẽ gật đầu, có chuyện nghĩ mời ngươi giúp một thoáng. Diệp Huyền làm một cái mời thủ thế, La Hầu đi vào phòng, hắn ngồi đến một bên, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, thương đã khôi phục. Diệp Huyền gật đầu, cơ bản khôi phục. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, ta tự đi thẳng vào vấn đề. Ta đạo chủng chi địa cùng đạo đình một mực tại tranh thiên giới uyên nội bộ những cái kia khoáng mạch, mà vạn năm qua, ta đạo chủng chi địa một mực ở vào thế yếu, thiên giới uyên bên trong cùng sở hữu 1.296 đầu khoáng mạch, mà ta đạo chủng chi địa chính chiếm 320 đầu. Mà ta đạo chủng chi địa sở dĩ ở vào thế yếu, cũng là bởi vì một người. Diệp Huyền hỏi, ai? La Hầu nói, Bạch Bào. Đạo đình đệ nhất thần tướng, Diệp Huyền trầm mặc, hắn nghe qua người này, là đạo đình mạnh nhất thần tướng, đang đối kháng với đạo chủng chi địa bên trong, chính bại qua một lần. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn để ngươi đi thiên giới uyên. Diệp Huyền cầm lấy trên bàn trà chén trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, không nói gì. La Hầu cười nói, ta trước khi đến, đã để người làm ngũ duy vũ trụ đưa đi 1.000 mai tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, La Hầu tiền bối, trước mắt mà nói. Đạo chủng chi địa có ai có thể đối kháng Bạch Bào sao? La Hầu trầm mặc sau một lúc lâu, 2.000 mai. Diệp Huyền nói, La Hầu tiền bối, ta Diệp Huyền cũng không tham lam, ta muốn luyện ngục chiến trường đầu kia khoáng mạch. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, La Hầu tiền bối, tự trước mắt mà nói, ta nên tuyệt đối không phải Bạch Bào đối thủ, ta đi thiên giới uyên, chẳng khác gì là cầm mạng đi liều, người cứ nói đi. La Hầu uống trà, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, thiên giới uyên bên trong, có 1.200 đầu siêu cấp khoáng mạch. La Hầu đột nhiên đặt chén trà xuống, hắn lấy ra một viên nạp giới để lên bàn, quy ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, tại trong nạp giới, chính là đầu kia khoáng mạch. Diệp Huyền cầm lấy nạp giới đứng dậy rời đi. Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, trong đại điện, chỉ có Quan Âm cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền đem nạp giới cho Quan Âm, cái này cho ngươi đảm bảo. Quan Âm nhìn thoáng qua nạp giới, rất nhanh, nàng thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, đây là. Diệp Huyền nói, tạo hóa thần mạch, có thể sản xuất tạo hóa thần tinh, cái đồ chơi này hiện tại là chúng ta thiếu nhất đồ vật. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, người từ nơi nào được đến? Diệp Huyền nói, thiên giới uyên. Quan Âm đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần lo lắng, ta hành sự tự có phân tắc. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Quan Âm nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền đi tới một gian viện lạc, hắn vừa tiến vào viện lạc, nơi xa cửa phòng đột nhiên mở ra, An Lan Tú đi ra. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên kéo An Lan Tú tay, hắn đem một viên nạp giới phóng tới An Lan Tú trong tay, đối ngươi hữu dụng. An Lan Tú nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, nơi này cần các ngươi trấn thủ. An Lan Tú trầm mặc. Diệp Huyền nói, 3 tháng, chúng ta tối đa chỉ có 3 tháng thời gian, ngươi hiểu ý của ta không? An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, đừng làm chuyện điên rồ, có cái gì, trở về mọi người cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền gật đầu, tốt. An Lan Tú đột nhiên trở tay bắt lấy Diệp Huyền tay, ta nói chính là nghiêm túc. Diệp Huyền cười nói, ta cam đoan với ngươi. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền hai mắt, đừng gạt ta, không phải, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong viện lạc, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Hắn đem còn lại tạo hóa thần tinh đều cho A La Trở Nữ, có những này tạo hóa thần tinh cùng tạo hóa thần mạch. Hắn tin tưởng, An Lan Tú cùng A La Trở Nữ thực lực khẳng định có thể lại lên một tầng nữa. Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, một mình hắn ngồi một mình ở tinh không bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Mạc Niệm Niệm bản thể. Diệp Huyền cứ như vậy ngồi một mình một đêm, ngày thứ hai, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Thiên giới uyên, đạo chủng thành, La Hầu đứng tại một chỗ trên tế đài, tại bên cạnh hắn là A Khổ Vương. A Khổ Vương đạo, hắn đem đầu kia khoáng mạch mang về ngũ duy vũ trụ. La Hầu đột nhiên nói, A Khổ, ngươi nói, cái kia Mạc Niệm Niệm thực lực đến loại trình độ nào đây? A Khổ Vương trầm mặc, Mạc Niệm Niệm, nữ nhân này dùng ba thành thực lực tự làm đạo tổ bị thương nặng. Thực lực này, kinh khủng không cách nào hình dung. Lúc này, La Hầu nói khẽ, nữ nhân này, thật rất đáng sợ a. Đáng tiếc, nàng cuối cùng lựa chọn thủ hộ phiến kia ngũ duy vũ trụ, nàng nếu là nguyện ý từ bỏ cái chỗ kia, lấy nàng thực lực, muốn hủy diệt đạo đình, hẳn không phải là việc khó. A Khổ Vương gật đầu, Mạc Niệm Niệm có thể hủy diệt đạo đình, cái này không có chút nào khoa trương. Ba thành thực lực liền có thể trọng thương đạo tổ, nếu là nàng đỉnh phong thời kỳ, đạo tổ tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc, nàng đến chết đều không có thu hồi trấn áp ngũ duy vũ trụ lực lượng. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, hắn nên đến thiên giới uyên. A Khổ Vương trầm giọng nói, hắn có thể đối phó Bạch Bào sao? La Hầu lắc đầu, không trọng yếu là hắn đi thiên giới uyên sau sẽ liều mạng nhằm vào đạo đình. Nếu như hắn có thể đối phó Bạch Bào, kia dĩ nhiên tốt. Mà nếu như không thể đối phó, cái kia cũng không có quan hệ, tốt nhất là hắn chết tại Bạch Bào trong tay. A Khổ Vương nhìn hướng La Hầu, vì sao? La Hầu nói khẽ, chúng ta một mực không chú ý một chuyện, đó chính là Diệp Huyền người sau lưng. Phía sau hắn, không chỉ Mạc Niệm Niệm một người, nếu là hắn chết tại đạo đình trong tay, những người kia sẽ không ngừng. A Khổ Vương nói khẽ, có thể tra đến phía sau hắn những người kia sao? La Hầu lắc đầu, tra không được, mà đây mới là đáng sợ nhất. A Khổ Vương nhìn hướng La Hầu, Diệp Huyền đi thiên giới uyên về sau, ta có chút lo lắng yêu yêu nàng. Nghe vậy, La Hầu lông mày hơi hơi cau lại, một lát sau, La Hầu nói khẽ, nói cho nàng, cẩn thận Diệp Huyền. A Khổ Vương gật đầu, xoay người rời đi, thiên giới uyên, đương Diệp Huyền đi tới thiên giới uyên lúc, không thể không nói, hắn bị chấn động đến. Thiên giới uyên, liền là một cái vực sâu khổng lồ, cái này thâm uyên liền tại tinh không bên trong, từ hắn vị trí này nhìn tới. Cái kia thiên giới uyên sâu không thấy đáy. Trong tinh không thâm uyên, Diệp Huyền trước khi đến, có làm qua điều tra, cái này thiên giới uyên là như thế nào hình thành, không quản là đạo đình cùng đạo chủng chi địa đều không có ghi chép. Dù sao, tại hai cái này thế lực xuất hiện phía trước, cái này thiên giới uyên liền đã tồn tại. Mà tại cái này thiên giới uyên bên trong, có hơn 1.200 đầu siêu cấp tạo hóa thần mạch. Hơn 1.200 đầu, đây là khái niệm gì? Cái này có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu chứng đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh cường giả. thiên giới uyên phía trước, Diệp Huyền trầm mặc chốc lát về sau, hắn trực tiếp tiến vào cái kia thiên giới uyên. Mà tại Diệp Huyền tiến vào thiên giới uyên lúc, Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ Thần Quân cũng nhận được tin tức. Trong đại điện, Bạch Đế Tử hưng phấn vô cùng, hắn thế mà đi thiên giới uyên. Hắn đi thiên giới uyên, hắn tự nhiên hưng phấn, bởi vì Bạch Bào ở nơi đó. Bạch Bào người ra sao? Đạo đình đệ nhất thần tướng, một đời chính bại qua một lần. Kỳ thật, phía trước hắn tựa như điều động Bạch Bào đối phó Diệp Huyền, nhưng là, thiên giới uyên bên trong những cái kia khoáng mạch quá trọng yếu. Nhất định muốn có Bạch Bào trấn thủ, không phải, đạo đình bên này trấn không được đạo chủng chi địa nữ nhân kia. Nên biết, những cái kia khoáng mạch thế nhưng là đạo đình căn bản. Mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà chính mình đi thiên giới uyên. Lúc này, Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói, đạo chủng chi địa cố ý phái hắn đi. Bạch Đế Tử nhíu mày, phái hắn đi đối phó Bạch Bào. Chân Vũ Thần Quân trầm giọng nói, vô cùng có khả năng. Bạch Đế Tử lắc đầu, Diệp Huyền tuyệt không phải Bạch Bào đối thủ. Chân Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử, hắn mỗi một ngày đều tại trưởng thành. Bạch Đế Tử trầm mặc, Bạch Bào rất mạnh, nhưng là, Diệp Huyền cũng rất yêu nghiệt a. Trọng yếu nhất chính là cái này Diệp Huyền rất âm a. Gia hỏa này đi thiên giới uyên, nghĩ đến cái này, Bạch Đế Tử trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói, thông báo một thoáng Bạch Bào, nhượng hắn cẩn thận Diệp Huyền người này. Bạch Đế Tử gật đầu, không thể khinh thường. Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói, nhưng có tra đến phía sau hắn những người kia. Bạch Đế Tử lắc đầu, vẫn là không có. Cho đến trước mắt, chỉ biết là phía sau hắn có một cái váy trắng nữ tử cùng một vị kiếm tông tổ sư nam tử áo xanh, cùng với phía trước cùng đạo tổ giao thủ qua nữ nhân kia, nhưng là, những người này rốt cuộc lai lịch ra sao, tra không được. Chân Vũ Thần Quân nhíu mày, chúng ta đều tra không được. Bạch Đế Tử gật đầu, chuyện này có chút không tầm thường. Chân Vũ Thần Quân trầm giọng nói, ngươi tự mình đi tra, nhất định muốn điều tra rõ phía sau hắn những người kia. Bạch Đế Tử khẽ gật đầu, minh bạch. Chân Vũ Thần Quân lại nói, cái kia váy trắng nữ tử thực lực rốt cuộc đến loại trình độ nào? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, không biết, chỉ biết là nàng giết người cho tới bây giờ đều là chỉ dùng một kiếm. Bất quá, nàng giết đều là chút chứng đạo cảnh phía dưới người, cho nên, ta không biết nàng thực lực chân chính. Nhưng nên không yếu, thấp nhất nên đã đạt tới ngự đạo đỉnh phong. Chân Vũ Thần Quân trầm mặc một lát sau, nói có thể tìm tới nàng sao? Bạch Đế Tử nói, ta đã phái ra ngàn dặm cùng thần phong hai vị thiên tướng tiến đến tìm kiếm nữ tử này, dùng hai bọn họ chi năng, muốn tìm tới nữ tử này, hẳn không phải là việc khó. Chân Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử, tìm được về sau đây. Bạch Đế Tử làm một cái cắt cổ động tác, chương 1372, Si Yêu Yêu. Thiên giới uyên, tại thiên giới uyên bên trong, chia làm Nam Uyên cùng Bắc Uyên, Nam Uyên là đạo đình địa bàn, mà Bắc Uyên thì là đạo chủng chi địa địa bàn. Diệp Huyền mới tới đến Bắc Uyên, một tên nam tử chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yêu vương muốn gặp ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó cùng tới. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía tựa như một mảnh tinh không, tầm mắt ảm đạm, khắp nơi tản ra tinh quang tia sáng kỳ dị, rất là đẹp mắt. Đáng giá cách nói chính là, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm. Là hắn gặp qua nồng nặc nhất địa phương, cho dù là đạo đình cái kia 36 trọng thiên cũng không sánh nổi nơi này. Nơi này là chân chính tu luyện thánh địa. Lúc này, nam tử đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một tòa đen kịt màu đen cung điện. Yêu vương điện, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia màu đen cung điện, tại cái kia màu đen cung điện bốn phía, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo vô cùng cường đại khí tức. Thấp nhất đều là ngự đạo cảnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền minh bạch. Đạo chủng chi địa cường giả cơ bản đều ở nơi này. Đạo đình cũng hẳn là. Nam tử mang theo Diệp Huyền đi tới cửa đại điện, hắn làm một cái mời thủ thế, sau đó lặng yên thối lui. Diệp Huyền tiến vào đại điện rất rộng rãi, cũng rất quạnh quẽ. Tại đại điện ngay phía trên, Diệp Huyền thấy được một nữ tử ăn mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào đen kịt, như mực nước chỗ rệt, tại trường bào đầu cuối, nắm chắc đóa đóa hoa màu đỏ, đóa hoa hồng như máu, hồng yêu diễm. Kia là Bỉ Ngạn Hoa, tại nàng bên hông, buộc lấy một cái màu trắng dây lụa, căn này dây lụa đưa nàng cái kia nho nhỏ lửa nóng dáng người hoàn mỹ vẽ ra. Nữ tử buộc lấy xong đuôi ngựa, thoạt nhìn phi thường gọn gàng. Mà nữ tử dung mạo cũng là cực kỳ đẹp đẽ, cái kia ngũ quan, phảng phất là tinh điêu tế chắc điêu khắc đi ra đồng dạng, không có chút nào tì vết, nhượng người một chút khó quên. Si Yêu Yêu, đạo chủng chi địa tứ đại vương một trong yêu vương, nữ tử lúc này cũng đang quan sát Diệp Huyền, một lát sau. Nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, La Hầu nhượng ta cẩn thận ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, Si Yêu Yêu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, người trước khi đến, ta điều tra qua ngươi, đối với ngươi, ta không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là, cũng biết một cái bảy tám phần. Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn nói cái gì? Si Yêu Yêu xoay người đi đến cửa đại điện, nàng nhìn phía xa, La Hầu nhượng ta cẩn thận ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền trầm mặc, Si Yêu Yêu lại nói, đạo đình kiêng kỵ ngươi, đạo chủng chi địa cũng kiêng kỵ ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền vẫn là trầm mặc, Si Yêu Yêu tiếp tục nói, đạo đình muốn ngươi chết, mà đạo chủng chi địa đồng dạng muốn ngươi chết, bất đồng chính là, đạo chủng chi địa muốn ngươi chết tại đạo đình trong tay, kể từ đó, phía sau ngươi thế lực liền sẽ cùng đạo đình liều chết. Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, chúng ta nói chuyện có lẽ uyển chuyển điểm tương đối tốt. Si Yêu Yêu xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thần nữ là ngươi giết, đạo kinh còn tại trong tay ngươi. Diệp Huyền, Si Yêu Yêu đi đến một bên ngồi xuống, nàng cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng mẫn một ngụm, nhượng ta đoán một chút, thần nữ sở dĩ muốn cùng ngươi thành thân, hẳn là nghĩ muốn thôn vệ huyết mạch của ngươi. Nhưng là, nàng hẳn là đánh giá thấp ngươi, huyết mạch của ngươi phía trên nàng, cho nên, nàng thất bại. Ngươi giết nàng đằng sau, cũng giá họa cho đạo đình, nhượng ta đạo chủng chi địa cùng đạo đình liều chết, cứ như vậy, ngươi tự có càng nhiều thời gian phát triển. Diệp Huyền không nói gì, thần sắc bình tĩnh. Si Yêu Yêu đặt chén trà xuống, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, La Hầu bọn hắn khẳng định cũng đoán qua ngươi giết thần nữ, nhưng là, bọn hắn không có chọc thùng, bởi vì ngươi chứng minh ngươi giá trị của ngươi tại trên thần nữ. Bọn hắn nghĩ muốn lợi dụng ngươi, mà ngươi cũng nghĩ lợi dụng đạo chủng chi địa, cho nên, chúng ta song phương xem như ăn nhịp với nhau, mọi người đều lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Diệp Huyền đi đến Si Yêu Yêu đối diện ngồi xuống, hắn cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói, tiền bối. Nếu không chúng ta tâm sự cái khác. Tỷ như ta soái, ta có thể bồi tiền bối tán gẫu cái ba ngày ba đêm. Si Yêu Yêu cười nói, ngươi bây giờ trong lòng khẳng định đang nghĩ, ta vì sao muốn nói với ngươi những này, đúng không? Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, không nói gì. Si Yêu Yêu đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, hoan nghênh đi tới thiên giới uyên. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Nữ nhân này là có ý gì đây? Ngoài đại điện, Si Yêu Yêu thuận theo thềm đá hướng xuống từ từ đi tới, ở sau lưng nàng, đi theo một tên thân mặc màu đen khôi giáp nữ tử che mặt, trong tay cầm một thanh trường đao. Si Yêu Yêu đột nhiên cười nói, Mộng Nhất, người thấy thế nào? Tên là Mộng Nhất nữ tử khàn giọng nói, giết. Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua Mộng Nhất, vì sao? Mộng Nhất trầm giọng nói, uy hiếp. Si Yêu Yêu cười nói, Mộng Nhất, vì sao muốn phá đạo? Bởi vì đại đạo bất công. Cho nên chúng ta phá đạo. Mộng Nhất nhìn xem Si Yêu Yêu, không nói gì. Si Yêu Yêu nói khẽ, Mộng Nhất, năm đó đạo đình đối đãi với chúng ta lúc liền là loại thái độ này, uy hiếp đến bọn hắn, liền muốn giết. Mà bây giờ, chúng ta như thế đối Diệp Huyền, cùng đạo đình nhưng có cái gì khác biệt? Mộng Nhất không nói gì. Si Yêu Yêu nhìn hướng nơi xa cuối chân trời, chúng ta nhìn theo góc độ khác Diệp Huyền, người có muốn hay không nghe một chút? Mộng Nhất gật đầu, nghe. Si Yêu Yêu nói khẽ, đang nói lúc trước hắn, chúng ta trước tiên nói một chút Mạc Niệm Niệm vị này Ngũ Duy Thiên Đạo. Mạc Niệm Niệm, Mộng Nhất trầm mặc, hiện tại người nào không biết Ngũ Duy Thiên Đạo, cái kia dùng ba thành thực lực tự trảm giết đạo tổ nhục thân kỳ nữ, nữ nhân này chi cường, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Si Yêu Yêu nói, tại đạo đình, nàng bản có thể thu hồi chính mình lực lượng, sau đó trảm giết đạo tổ, nhưng là, nàng không có làm như vậy, bởi vì nàng nếu là làm như vậy, Ngũ Duy vũ trụ liền không có. Mà nàng, dù cho đến chết đều không có thu hồi chính mình lực lượng. Mộng Nhất, một cái mạnh như thế nữ nhân, vì mình trong lòng thủ hộ cùng tín niệm, không chút do dự từ bỏ sinh mệnh, mà chúng ta đây. Ta đạo chủng chi địa bây giờ còn có mấy người nhớ kỹ chúng ta dự tính ban đầu cùng tín niệm. Mộng Nhất không nói gì. Si Yêu Yêu nhẹ tiếp tục nói, ta rất kính nể Mạc Niệm Niệm, đời này tiếc nuối nhất sự tình liền là không thể cùng vị nữ tử này nhận thức một chút. Nói, nàng nhìn hướng Mộng Nhất, cười nói, ta rất tán thưởng Diệp Huyền. Tán thưởng hắn đảm đương, tán thưởng máu của hắn tính, càng tán thưởng hắn mưu trí. Mạc Niệm Niệm đi rồi, từ hắn làm hết thảy đến xem, đủ dùng chứng minh, Mạc Niệm Niệm cũng không có nhìn lầm người. Từ một cái góc độ khác đến xem, người sẽ phát hiện, người này trọng tình, có nghĩa, mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng lại có điểm mấu chốt. Mộng Nhất trầm giọng nói, hắn giết thần nữ. Si Yêu Yêu cười nói, Mộng Nhất, thần, nữ nghĩ muốn cùng hắn thành thân, không ngoài hai điểm, một là thôn phệ huyết mạch của hắn. Hay là muốn hắn đạo kinh, thần nữ chết, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão, nói câu khó nghe lời nói, nàng là đáng đời. Mộng Nhất trầm mặc, Si Yêu Yêu lại nói, Đạo Đình nghĩ muốn Diệp Huyền Đạo Kinh, mà ta Đạo Chủng Chi Địa cũng muốn, nhưng là, không quản là Đạo Đình còn là ta Đạo Chủng Chi Địa đều không chú ý một chuyện, đó chính là Diệp Huyền khi lấy được Đạo Kinh về sau, hắn cũng không có tư tàng, mà là chia sẻ. Đạo Đình nghĩ muốn Đạo Kinh, kỳ thật, bọn hắn có càng tốt một cái lựa chọn, đó chính là trợ giúp Diệp Huyền cùng Ngũ Duy Thiên Đạo cứu vớt Ngũ Duy Vũ Trụ, kể từ đó, ta có thể cam đoan, bọn hắn sẽ dễ dàng được đến cái kia mấy quyển Đạo Kinh. Bởi vì từ đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, không quản là Diệp Huyền hay là cái kia Mạc Niệm Niệm, bọn hắn cũng không để ý cái kia mấy quyển Đạo Kinh. Nhưng mà, Đạo Đình nhưng lựa chọn một con đường khác. Không chỉ Đạo Đình, ta Đạo Chủng Chi Địa cũng lựa chọn một con đường khác. Mộng Nhất nhìn hướng Si Yêu Yêu, Vương, La Hầu bọn hắn. Si Yêu Yêu nói khẽ, ngươi biết vì sao lại như vậy sao? Mộng Nhất lắc đầu, Si Yêu Yêu đột nhiên tự giễu nở nụ cười, bởi vì không quản là Đạo Đình còn là ta Đạo Chủng Chi Địa. Đều cảm thấy hơn người một bậc. Đạo Đình có loại ý nghĩ này, có thể lý giải, dù sao, bọn hắn một mực tới đến nay đều dùng đại đạo thủ hộ giả tự xưng, cảm giác mình là trong thiên địa trật tự giả. Thế nhưng là, ta Đạo Chủng Chi Địa dựa vào cái gì có loại ý nghĩ này? Chúng ta lúc trước vì sao phá đạo? Bởi vì đại đạo bất công, cho nên chúng ta lựa chọn phá đạo. Mà bây giờ ta Đạo Chủng Chi Địa như vậy đối Diệp Huyền, cùng Đạo Đình sở tác sở vi có gì khác biệt? Nói, nàng nhìn hướng Mộng Nhất. Cười nói, Mộng Nhất, phá đạo giả dự tính ban đầu là cái gì? Là phá đạo, còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn. Nhưng là hiện tại, rất nhiều phá đạo giả phá đạo, là vì trở thành cái kế tiếp Đạo Đình. Mộng Nhất trầm giọng nói, Vương, Diệp Huyền chính là tại lợi dụng ta Đạo Chủng Chi Địa. Si Yêu Yêu cười nói, khi ngươi lợi dụng người khác lúc, người khác tự nhiên cũng sẽ lợi dụng ngươi. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai. Bạch Bào đã biết được Diệp Huyền đi tới thiên giới Uyên tin tức. Mộng Nhất nói, hắn sẽ làm thế nào? Si Yêu Yêu cười nói, ngươi đoán một chút. Mộng Nhất lắc đầu, đoán không được. Si Yêu Yêu cười ha ha một tiếng, truyền lệnh xuống, nhượng 12 đạo tương lai thấy ta. Nói, nàng hướng về nơi xa đi tới, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngừng lại, lại nói, còn có, nhượng Diệp Huyền cũng tới. Mộng Nhất hơi hơi thi lễ, xoay người rời đi. Nam Uyên, nơi nào đó đen kịt cung điện bên ngoài. Một tên nam tử đột nhiên xuất hiện, nam tử vừa muốn tiến vào, một tên hắc y lão giả ngăn tại nam tử trước mặt. Nhìn thấy lão giả, nam tử vội vàng hơi hơi thi lễ, thỉnh các hạ thông chi Bạch Bào thần tướng, liền nói tại hạ phụng Bạch Đế tinh quân cùng chân vũ thần quân chi mệnh đến đây, có chuyện quan trọng cho biết Bạch Bào thần tướng. Hắc y lão giả xoay người rời đi, một lát sau, hắc y lão giả lại xuất hiện tại nam tử trước mặt, nói a. Nam tử do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền đã tiến vào thiên giới uyên. Còn mời Bạch Bào thần tướng chém giết người này, trừ đi ta Đạo Đình họa lớn. Hắc y lão giả nói khẽ, biết. Nam tử nhìn thoáng qua hắc y lão giả, hắn không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nam tử đi rồi, hắc y lão giả nhìn hướng trong đại điện cái kia một bộ Bạch Bào, thần tướng, người thấy thế nào? Trong điện trầm mặc sau một hồi, một thanh âm trầm chậm bay ra, hết thảy như cũ. Chương 1373, hợp tác vui vẻ. Nam Uyên, trong đại điện, lúc này, trong điện hết thảy có 26 người, toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong, dẫn đầu chính là Si Yêu Yêu, mà Diệp Huyền cũng ở trong đó. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có người đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không nói chuyện, tự ngồi yên lặng. Si Yêu Yêu nhìn mọi người một chút, sau đó nói, vừa lấy được tin tức, ta Nam Uyên lại có hai tòa hạ phẩm khoáng mạch đã rơi nhập đạo đỉnh trong tay. Nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc đều là trầm xuống. Si Yêu Yêu bưng lên bên cạnh chén trà trên bàn. Nàng đi đến đại điện trung ương, tay trái nhẹ nhàng hướng xuống đất vạch một cái, một bộ địa đồ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Thiên giới uyên địa đồ. Si Yêu Yêu mở ra nắp trà, nhẹ nhàng mẫn một miệng trà, sau đó nói, bọn hắn bước kế tiếp mục tiêu, hẳn là Mang Sơn khoáng mạch. Nghe vậy, trong tràng mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mang Sơn khoáng mạch, đây chính là cực phẩm khoáng mạch, tại cái này thiên giới uyên bên trong, có hơn 1000 đầu khoáng mạch, nhưng là, cực phẩm khoáng mạch chỉ có không đến 36 đầu. Mà cái này 36 đầu cực phẩm trong mỏ quặng, đạo chủng chi địa chỉ có 6 cái, có thể nói, mỗi một đầu đối đạo chủng chi địa mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Mà một đầu cực phẩm khoáng mạch, một năm có thể sản xuất chí ít 10 vạn mai tạo hóa thần tinh, một khi mất đi đầu này cực phẩm khoáng mạch, vậy liền mang ý nghĩa đạo chủng chi địa tất cả mọi người thu nhập đều muốn giảm mạnh. Lúc này, Si Yêu Yêu nhìn mọi người một chút, các người thấy thế nào? Một tên hắc bào lão giả đột nhiên nói, Mang Sơn đầu kia khoáng mạch không thể rơi vào đạo đình trong tay. Si Yêu Yêu cười nói, ta biết không thể rơi vào đạo đình trong tay, ta là hỏi các ngươi nhưng có cái gì đối sách. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, đạo đình bên kia xuất thủ là ai? Si Yêu Yêu nói, bạch bào quân tiên phong Bách Lý Đồ. Bách Lý Đồ, nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Cái này Bách Lý Đồ cũng không phải bình thường người, là đạo đình bạch bào thần tướng thủ hạ tiên phong chiến tướng, người xưng chiến trường người điên, trên chiến trường, người này liền là một cái chính cống người điên, mà lại, trên chiến trường, người này có một cái ngoại hiệu, đạo đình tiểu bạch bào. Đây là một cái nhường đường mộ chi địa phi thường nhức đầu người. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, Sĩ Yêu Yêu cười nói, thế nào, chư vị đều không nói. Hắc bào lão giả nói, yêu vương, nghĩ đến trong lòng ngươi đã có nhân tuyển, ngươi nói thẳng a. Không quản trong lòng ngươi nhân tuyển là ai, mọi người đều sẽ không cự tuyệt. Sĩ Yêu Yêu đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vì mọi người giới thiệu một cái bạn mới, hắn kêu Diệp Huyền, đến từ ngũ duy vũ trụ, nghĩ đến chư vị nên đều nghe nói qua hắn. Trong tràng, mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền lặng lẽ uống trà, không nói gì. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, tan hội. Mọi người đều là sửng sốt, này liền giải tán. Cái quỷ gì? Si Yêu Yêu nhìn mọi người một chút, nghe không hiểu ta sao. Mọi người vội vàng rời đi, mà Diệp Huyền vừa xoay người tựu đi, nhưng là hắn lại bị Si Yêu Yêu giữ chặt. Si Yêu Yêu cười nói, ngươi lưu lại. Diệp Huyền, rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Diệp Huyền cùng Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, người có chút hoảng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, còn ổn được. Si Yêu Yêu ngồi đến một bên, nàng nhìn xem Diệp Huyền, người lần này tới thiên giới uyên, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng Si Yêu Yêu, tiền bối muốn nói cái gì? Si Yêu Yêu cười nói, người có thể gọi ta Yêu Yêu. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nhìn không thấu nữ nhân này. Si Yêu Yêu lại nói, đạo chủng chi địa nghĩ hy sinh ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền nói, ngươi nói với ta những này làm cái gì? Si Yêu Yêu đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, dạng này thế nào, ngươi giúp ta giúp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Si Yêu Yêu cười nói, Bách Lý Đồ mục đích là muốn cái kia mang sơn, ngươi đi cho ta thủ xuống tới đằng sau, mang sơn cực phẩm khoáng mạch mỗi năm sản xuất ta cho ngươi một thành. Diệp Huyền trầm mặc, Si Yêu Yêu tiếp tục nói, một thành, tự có một vạn mai tạo hóa thần tinh, mà một vạn mai tạo hóa thần tinh, có thể để ngươi vài bằng hữu đạt tới ngự đạo cảnh. Ngươi cũng đừng có kè mặc cả, bởi vì ta cho nhiều nói, đạo chủng chi địa những người khác sẽ có ý nghĩ. Cái này cọc buôn bán, có làm hay không? Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, vì sao không nhượng người khác đi? Si Yêu Yêu cười nói, nhìn đến vừa rồi a, không một người xin chiến, vì sao không mời chiến? Bởi vì đi mang sơn liền là đi liều mạng, Bách Lý Đồ là có tên người điên, ai nguyện ý đi cùng hắn liều mạng? Ngồi ở trong nhà chia tiền không phải càng tốt sao? Diệp Huyền trầm mặc, Si Yêu Yêu cầm lấy chén trà mẫn một ngụm, người từ đạo đình mang đi hơn 100 đầu linh mạch đi ngũ duy vũ trụ, hiện tại ngũ duy vũ trụ vạn vật thức tỉnh, linh khí là càng ngày càng tốt, nhưng là, người biết ngũ duy vũ trụ hiện tại thiếu nhất cái gì sao? Thiếu cường giả, còn nếu là không có tạo hóa thần tinh, người cho dù có đạo kinh, cũng không cách nào để ngươi những bằng hữu kia nhóm đạt tới ngự đạo cảnh. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính ngươi cũng là. Diệp Huyền không nói gì. Si Yêu Yêu tiếp tục nói, đạo chủng chi địa có thật nhiều người muốn ngươi chết tại đạo đình trong tay, bởi vì bọn hắn sợ ngươi trưởng thành uy hiếp đến đạo chủng chi địa, mà đạo đình cũng muốn ngươi chết, có thể nói, hiện tại không quản là đạo chủng chi địa còn là đạo đình, đều mơ tưởng ngươi chết, khác biệt duy nhất là đạo chủng chi địa sẽ không chủ động giết ngươi. Nếu như ngươi nghĩ muốn cải biến mình bây giờ tình cảnh, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tiếp tục chứng minh giá trị của ngươi. Diệp Huyền cười nói, giúp đạo chủng chi địa thu được càng nhiều linh mạch. Si Yêu Yêu gật đầu, đúng. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Si Yêu Yêu cười nói, ta trấn thủ thiên giới uyên, hiện tại ta chỗ này tình cảnh không phải đặc biệt tốt, ngươi nếu là có thể trợ giúp ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tại thiên giới uyên một ngày, ta tự bảo kê ngươi, đạo đình giết ngươi, ta lên đường đình, đạo chủng chi địa giết ngươi, ta lên đường mộ chi địa. Diệp Huyền nhìn hướng Si Yêu Yêu, cô nương là đang lừa dối ta sao? Si Yêu Yêu uống một ngụm linh trà, sau đó nói, ngươi còn có cái khác lựa chọn tốt hơn sao? Nếu có, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Diệp Huyền khẽ cười nói, Yêu Yêu cô nương, có một điểm còn là không biết rõ, hy vọng ngươi có thể là ta giải hoặc. Si Yêu Yêu nói, ngươi hỏi. Diệp Huyền nói, ta cùng đạo chủng chi địa cũng không đại thù, đạo chủng chi địa làm sao lại nghĩ muốn ta chết đây? Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi có đạo kinh kia, không chỉ có là đạo đình nghĩ muốn, cũng là ta đạo chủng chi địa nghĩ muốn. Và lại, ngươi quá ưu tú đến nhượng đạo đình kiêng kỵ, cũng cho ta đạo chủng chi địa kiêng kỵ. Diệp Huyền nói khẽ, ta đối đạo chủng chi địa không có địch ý, ta chính là nghĩ diệt đạo đình mà thôi. Si Yêu Yêu cười nói, diệt đạo đình đằng sau đây. Diệp Huyền trầm mặc, Si Yêu Yêu khẽ cười nói, bọn hắn nhìn sau ngươi nhìn muốn xa. Bọn hắn không chỉ nhìn hiện tại, còn nhìn về sau. Ngươi bây giờ là chứng đạo cảnh, ngươi nếu là đạt tới ngự đạo cảnh, hoặc là thành đạo đây. Cũng tỷ như, ngươi niệm tỷ nếu là còn ở đó, nàng nghĩ muốn cái này thiên giới uyên khoáng mạch, ngươi nói, ta đạo chủng chi địa là cho còn là không cho đây. Diệp Huyền không nói gì, Si Yêu Yêu nói, không quản là đạo đình còn là ta đạo chủng chi địa, đều không hy vọng có cái thứ hai mặc niệm niệm cường đại như vậy người xuất hiện, bởi vì này lại uy hiếp đến ích lợi của chúng ta, đặc biệt là ngươi Diệp Huyền còn có 5 quyển đạo kinh. Ngươi cảm thấy, chúng ta thật sẽ để cho ngươi tập hợp đủ sở hữu đạo kinh sao? Sẽ không, nói, nàng khẽ mỉm cười, tại thế gian này, rất nhiều thời điểm, ngươi quá ưu tú liền là một loại tội, bởi vì ngươi sẽ uy hiếp đến người khác, dù cho ngươi vô hại người chi tâm. Liền giống với trên đường, nếu là một con rắn độc đi ngang qua, dù cho đầu này rắn độc không cắn người, nhưng người qua đường còn là sẽ chọn đánh chết hắn, vì sao? Bởi vì hắn có thể uy hiếp đến đại gia, cho nên, hắn phải chết. Cho tới ngươi Diệp Huyền, ngươi so rắn độc uy hiếp còn muốn lớn. Đương nhiên, bọn hắn muốn ngươi chết, còn muốn một cái nguyên nhân, đó chính là nếu như ngươi chết tại đạo đình trong tay nói, phía sau ngươi người sẽ cùng đạo đình liều chết, lúc kia, đạo chủng chi địa có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Huyền nhìn hướng Si Yêu Yêu, ngươi không nghĩ ta chết tại đạo đình trong tay sao? Si Yêu Yêu cười nói, ta vì sao muốn ngươi chết tại đạo đình trong tay? Diệp Huyền nhìn thẳng Si Yêu Yêu, vì sao không nghĩ? Si Yêu Yêu cười nói, ta không thể đại biểu toàn bộ đạo chủng chi địa, mà La Hầu bọn hắn đồng dạng không thể đại biểu toàn bộ đạo chủng chi địa. Diệp Huyền trầm mặc, Si Yêu Yêu cười nói, ngươi mặc dù không phải ngự đạo cảnh, nhưng là thực lực của ngươi đã viễn siêu ngự đạo cảnh, trọng yếu nhất chính là, ngươi là một người thông minh. Nếu có ngươi trợ giúp ta, ta đạo chủng chi địa tại cái này thiên giới uyên tình cảnh sẽ thay đổi tốt một chút. Mà ta cũng tin tưởng, ngươi tới thiên giới uyên không phải đơn thuần tới chơi, đã như vậy, người ta vì sao không thể hợp tác đây? Ta cần ngươi giúp ta, mà ngươi cũng cần ta giúp ngươi ngăn cản một chút, ngươi bây giờ không cách nào ngăn cản người, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem Si Yêu Yêu, hợp tác vui vẻ. Si Yêu Yêu khóe miệng hơi dâng, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền xoay người rời đi, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ngươi không đề cập tới nâng điều kiện khác sao? Ngoài điện, Diệp Huyền âm thanh truyền tới, hiện tại nâng, ngươi sẽ đáp ứng sao? Trong điện, Si Yêu Yêu lắc đầu nở nụ cười, thật là một cái thông minh gia hỏa. Nói, nàng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, Mộng Nhất, truyền lệnh xuống, từ lúc này, Mang Sơn sở hữu cường giả toàn quy Diệp Huyền điều khiển. Mộng Nhất xoay người rời đi, mà lúc này, Si Yêu Yêu lại nói, điều 10 tên phá đạo giả cho hắn. Phá đạo quân, đạo chủng chi địa cũng không phải tất cả mọi người là phá đạo giả, rất nhiều người, nhưng thật ra là đạo chủng chi địa hậu kỳ bồi dưỡng ra cường giả. Tại đạo chủng chi địa, có một chi cực kỳ thần bí quân đội, chi quân đội này toàn bộ là từ phá đạo giả tạo thành, chiến lực cực kỳ cường đại, cũng chỉ có chi quân đội này mới có thể cùng bạch bào quân đối kháng. Mà phá đạo quân, cho dù là tứ vương một trong Si Yêu Yêu, cũng chỉ có thể điều động 50 người. Đây là đạo chủng chi địa hạch tâm nhất quân đội, không có cái thứ hai. Mộng Nhất do dự một chút, sau đó đang muốn nói chuyện, Si Yêu Yêu nói khẽ, ngươi cũng đi, hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Mộng Nhất không có lại hỏi cái gì, xoay người rời đi. Trong điện, Si Yêu Yêu chuyển động chén trà trong tay, nói khẽ truyền lệnh cho La Hầu, Diệp Huyền hiện tại là người của ta, đạo chủng chi địa ai cũng không cho phép có ý đồ với hắn, bằng không thì, đừng trách ta trở mặt. Đúng, trong đại điện, một thanh âm đột nhiên vang lên, chương 1374, sỉ nhục. Diệp Huyền đi tới Mang Sơn, trên đường, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi tin tưởng nữ nhân kia sao? Diệp Huyền nói khẽ, ta trước mắt không có lựa chọn tốt hơn. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nữ nhân này phi thường không đơn giản, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, nói, hắn hai mắt chầm chậm đóng lại, hiện tại ngũ duy vũ trụ, cần nhất là cái gì? Là cường giả, mà muốn bồi dưỡng ra cường giả, tự nhất định phải có tạo hóa thần tinh. Lúc trước hắn được đến những cái kia tạo hóa thần tinh, quá ít quá ít. Mà bây giờ, duy nhất có tạo hóa thần tinh địa phương, là cái này thiên giới uyên, nhưng là, cục thịt béo này đã bị đạo đình cùng đạo chủng chi địa chiếm đoạt. Mình có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói khẽ Chi Mệnh, ta một mực rất hiếu kỳ niệm tỷ đến cùng đến loại trình độ nào. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, thực lực của nàng, tuyệt đối tại thành đạo phía trên. Thành đạo phía trên, Diệp Huyền nhíu mày. Cái này thành đạo phía trên lại là cái gì cảnh giới đây? Còn có Thanh Nhi, nàng lại đến loại trình độ nào đây? Cái này võ đạo cùng kiếm đạo, thật không có phần cuối sao? Lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa sơn mạch. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng dãy núi kia, Mang Sơn. Diệp Huyền chính muốn tăng nhanh tốc độ, nơi xa đột nhiên có hơn 100 người hướng về bên này xông tới. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, cái kia hơn 100 người toàn bộ đi tới trước mặt hắn, nhưng là, những người này không có ngừng lại, mà là tiếp tục hướng về nơi xa phóng đi, nhưng là rất nhanh, bọn hắn bị một nữ tử ngăn lại. Mộng Nhất, Si Yêu Yêu bên cạnh đái đao thị vệ, tại sao lưng Mộng Nhất, còn đi theo 10 người, 10 người khí tức thâm trầm như vũ trụ minh mông, cực kỳ cường đại. Nhìn thấy Mộng Nhất, những người kia vội vàng cung kính hành lễ. Mộng Nhất lạnh lùng nhìn mọi người một cái, Mang Sơn thất thủ. Dẫn đầu một tên nam tử run giọng nói, Mộng Nhất cô nương, cái kia Bách Lý Đổ đã giết tới Mang Sơn, Mục Phong thống lĩnh đã bị tù, chúng ta. Thất thủ, Mộng Nhất cau mày, nàng nhìn thoáng qua Mang Sơn, sau cùng, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nghe đến nam tử, Mang Sơn thất thủ, Diệp Huyền trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Mộng Nhất đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền nói, hắn liền là các ngươi mới thống lĩnh. Nghe vậy, trong tràng những người kia đều là nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc cổ quái. Lúc này, Mộng Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại lên, bọn hắn đều nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, để bọn hắn trở về. Mộng Nhất lông mày nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua những người kia, mặt không biểu tình, ngươi nhìn, bọn hắn đều đã sợ mất mật, muốn bọn hắn cần gì dùng. Nghe vậy, trong tràng những cường giả kia nhất thời giận dữ, cái kia phía trước nói chuyện nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ là đang vũ nhục chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nam tử thần sắc nhất thời trở nên dữ tợn, bất quá, hắn không có động thủ, chính là như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến nam tử trước mặt, hắn chỉ bộ ngực mình, đánh ta. Ngươi dám không? Nam tử hai tay nắm chặt, nhưng lại không dám xuất thủ. Hắn nhưng là chưa quên Mộng Nhất mà nói, Diệp Huyền hiện tại là thống lĩnh của bọn họ. Diệp Huyền nhìn trong tràng cái kia hơn 100 người, hơn 100 người, không một người có dũng khí. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, nam tử kia đột nhiên cả giận nói, người vũ nhục chúng ta. Trong tràng, những cường giả kia cũng là phẫn nộ nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng nam tử đám người, ta xem các ngươi một chút, các ngươi tất cả mọi người, không có một người thụ thương, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái kia Bách Lý Đồ không cần tốn nhiều sức tự đoạt được Mang Sơn. Mà các ngươi không có một người lựa chọn phản kháng, đúng không? Nghe vậy, trong tràng những cường giả kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bọn hắn xác thực không có phản kháng đã chạy ra đến. Nhìn thấy trong tràng mọi người thần sắc, Mộng Nhất thần sắc dần dần trở nên băng lãnh. Diệp Huyền bật cười một tiếng, nói các ngươi không có loại, ta nói sai sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, nam tử kia đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết Bách Lý Đồ khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử gần giọng nói, vậy ngươi dựa vào cái gì vũ nhục chúng ta? Diệp Huyền trầm mặc, trong tràng, những cường giả kia nhao nhao bắt đầu chỉ trích lên Diệp Huyền tới, trong đó một chút thậm chí muốn động thủ. Một bên, Mộng Nhất sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn hướng Mộng Nhất, cô nương xưng hô như thế nào? Mộng Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, Mộng Nhất, Diệp Huyền gật đầu, Mộng Nhất cô nương, người mới vừa nói bọn hắn đều thuộc về ta quản. Mộng Nhất gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử đám người, ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại, ta muốn đi đoạt lại Mang Sơn. Các người có người nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Không có người nói chuyện. Nam tử kia cười lạnh, người đây là đi tìm chết. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp tung bay đi ra. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây người. Diệp Huyền giết người, Mộng Nhất cũng là có chút lăng, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay giết người. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, thủ hộ Mang Sơn, là chức trách của các ngươi, nhưng là các ngươi không đánh mà chạy, Mang Sơn chắp tay nhường cho, ta lại hỏi các ngươi thật sự có mặt trở về sao? Dù cho trở về, các ngươi tại đối mặt yêu vương lúc chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Lúc này, một tên tay cầm trường thương nam tử trầm giọng nói, Bách Lý Đồ rất mạnh. Diệp Huyền nhìn hướng tay cầm trường thương nam tử, thua không đáng sợ, đáng sợ là không có đánh tựu nhận thua. Nói, hắn nhìn hướng Mộng Nhất cô nương, truyền lệnh xuống, hôm nay Mang Sơn sở hữu thủ tướng toàn bộ không đánh mà chạy. Đem sở hữu Mang Sơn thủ tướng danh tự khắc vào trên tấm bia đá, sau đó đặt ở đạo chủng điện trước đại điện, cung cấp sở hữu ta đạo chủng chi địa cường giả quan sát. Không chỉ như vậy, còn muốn thông cáo đạo chủng chi địa. Nghe vậy, trong chàng cái kia hơn 100 người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mộng Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta sẽ an bài. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đi Mang Sơn A. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Mộng Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua trong chàng hơn 100 người, sỉ nhục. Nói, nàng mang theo phía sau 10 tên phá đạo giả đi theo. Trong chàng, cái kia hơn 100 người không có đào tẩu, hơn 100 người tập thể trầm mặc. Lúc này, trong chàng có người đột nhiên hỏi, nam tử kia là ai? Nam tử cầm thương nhìn thoáng qua nơi xa cái kia sợi kiếm quang, hắn hẳn là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền, trong chàng, có người kinh hô, liền là cái kia tại luyện ngục chiến trường chém giết sở hữu đạo đình thiên tài Diệp Huyền. Lại có người kinh hô, lại là hắn. Hắn liền là cái kia đi khiêu chiến chân vũ thần quân Diệp Huyền. Đột nhiên có người hỏi, hắn đánh thắng được Bách Lý Đồ sao? Nam tử cầm thương gần giọng nói, chư vị, nếu là chúng ta liền như thế trở về, vậy chúng ta thật liền trở thành toàn bộ đạo chủng chi địa sỉ nhục. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra. Trong chàng, một số người cũng là vội vàng cùng xông đi ra. Bất quá không nhiều, chỉ có không đến 30 người. Người còn lại, đều không có lựa chọn đi theo. Tại còn lại người nhìn tới, những người này phóng đi, cùng tự tìm đường chết không có khác biệt. Nơi xa, Mộng Nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, chỉ chúng ta. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Mộng Nhất bên cạnh 10 người kia, 10 người đều tại nhìn xem Diệp Huyền, 10 người thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền gật đầu, đủ rồi. Mộng Nhất đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia nam tử cầm thương đám người đột nhiên tự nơi xa cướp tới. Mộng Nhất nhìn hướng nam tử cầm thương đám người, trong mắt có một tia kinh ngạc. Nam tử cầm thương đám người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nam tử cầm thương nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền hỏi, xưng hô như thế nào? Nam tử cầm thương nói, Triệu Tiến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Mộng Nhất cô nương, để ngươi phía sau 10 người đi đem không có tới người toàn bộ chém giết. Nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt, Mộng Nhất cũng là sửng sốt, toàn bộ chém giết, thấy Mộng Nhất không có phản ứng, Diệp Huyền cười nói, lời ta nói không dùng được phải không? Mộng Nhất nhìn xem Diệp Huyền, chuyện này can hệ trọng đại, ta cần xin phép chết trẻ. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia 10 tên phá đạo giả, yêu vương thế nhưng là để các ngươi nghe ta mệnh lệnh. 10 người gật đầu, Diệp Huyền cười nói, hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm, đem những người kia toàn bộ chém giết, sau đó đem bọn hắn đầu phóng tới đạo chủng trước đại điện bày. 10 người hơi hơi thi lễ, xoay người rời đi, cái kia Mộng Nhất đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Mộng Nhất cô nương, ta không cần ngươi. Mộng Nhất nhìn hướng Diệp Huyền nhìn xem Mộng Nhất, nguyên lai tưởng rằng Mộng Nhất cô nương sẽ có bất đồng, nhưng là hiện tại xem ra, một dạng mặt hàng. Nói, hắn nhìn hướng Triệu Tiến đám người, Bách Lý Đồ rất đáng sợ. Mọi người gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Diệp Huyền chỉ chính mình, nhớ kỹ, ta gọi Diệp Huyền, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì mới kêu đáng sợ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong chàng, Triệu Tiến đám người nhìn nhau một chút, sau đó cùng đi lên. Mộng Nhất thần sắc âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia 10 tên phá đạo giả cũng không có làm trái Diệp Huyền mệnh lệnh, bọn hắn thật đem cái kia hơn 70 người toàn bộ chém giết, đồng thời đem hơn 70 người thấu đầu dẫn tới đạo chủng trước đại điện bày. Bày rất chỉnh tề, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Uyên sở hữu cường giả chấn kinh. Hơn 70 người toàn bộ bị Diệp Huyền hạ mệnh lệnh chém giết. Vô số cường giả đi tới đạo chủng chi địa trước đại điện, tiếng mắng chửi không dứt bên tai, có một chút thậm chí đi cầu kiến CEO. Yêu cầu lập tức bãi miễn Diệp Huyền thống lĩnh thân phận, đồng thời chém giết Diệp Huyền, dùng trừ mọi người chi nộ. Trong đại điện, CEO rất thong dong uống trà, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một nữ tử tiến vào đại điện, chính là Mộng Nhất, CEO nhìn hướng Mộng Nhất, hắn để ngươi trở về. Mộng Nhất gật đầu, CEO cười nói, vì sao? Mộng Nhất trầm giọng nói, hắn muốn chém giết cái kia hơn 70 người, ta không có đồng ý, cho nên, hắn nhượng ta trở về. CEO cười nói, ngươi tới phía trước, ta đối với ngươi nói qua cái gì? Mộng Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng chậm chậm quỳ xuống, Ngô Vương. CEO hai mắt chậm chậm đóng lại, ta đem ngươi trở thành muội muội nhìn, có thể ngươi nhưng quên mất thân phận của mình, trả lời mộ chi địa đi a. Nơi này không thích hợp ngươi. Nghe vậy, Mộng Nhất run giọng nói, Ngô Vương, có thể hay không? CEO nhìn hướng Mộng Nhất, biết hắn vì sao giết cái kia hơn 70 người sao? Mộng Nhất lắc đầu. CEO nói khẽ, ta đạo chủng chi địa hiện tại vấn đề lớn nhất là cái gì? Là hoảng hốt, đối bạch bào hoảng hốt, đối bạch bào quân hoảng hốt. Nói, nàng đi đến cửa đại điện, nhìn xem ngoài điện rất nhiều còn tại chửi mắng Diệp Huyền người, khóe miệng nàng dâng lên một vệt mỉa mai. Ngươi nhìn, đến hiện tại, rất nhiều người còn tại mắng Diệp Huyền, mà bọn hắn nhưng không chú ý cái kia hơn 70 người không đánh mà chạy sự tình. Vì sao xem nhẹ? Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Bạch Bào quân, chúng ta liền nên bại, những người kia không đánh mà chạy là bình thường hành vi. Dù sao Bạch Bào quân mạnh như vậy, nói đến đây, Si Yêu Yêu nhìn hướng cuối chân trời, trong mắt nàng có một tia hưng phấn, ta thật là càng ngày càng ưa thích cái này Diệp Huyền. Chương 1375, đến thêm tiền. Mang Sơn, lúc này Mang Sơn đã bị Đạo Đình chiếm lĩnh, Diệp Huyền trực tiếp mang theo cái kia hơn 30 người đi tới Mang Sơn trên không, trừ cái này hơn 30 người, còn có cái kia 10 tên phá đạo giả. Không chung, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới Mang Sơn, không biết đang suy nghĩ gì. Tại sao lưng Diệp Huyền, Lý Tiến đám người đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Bọn hắn tự nhiên là nghe qua Diệp Huyền thế nhưng là mang theo đạo chủng chi địa thiên tài yêu nghiệt nhóm đem Đạo Đình Quan Sơn đám người đều giết sạch a. Nhưng là, cái này Bách Lý Đồ cũng không phải Quan Sơn, cái này Bách Lý Đồ là đã thành danh siêu cấp cường giả. Diệp Huyền có thể đánh thắng được cái này Bách Lý Đồ sao? Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này Mang Sơn bên trong phóng lên cao, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền đám người, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Suy, nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Trong tràng, tất cả mọi người mộng, này liền giết, liền cái lời dạo đầu đều không. Diệp Huyền thu kiếm vào vỏ, lúc này, phía dưới Mang Sơn bên trong, một đạo huyết mang đột nhiên phóng lên cao. Tại đạo kia huyết mang bên trong, còn có một thanh huyết nhận. Nhìn thấy một màn này, Lý Tiến đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Người điên Bách Lý Đồ. Không chung, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, một tia hàn mang hiện. Oanh, phiến kia huyết mang trực tiếp bị đâm nát, một mảnh huyết quang tự chân trời chấn động ra tới. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử trên thân trần trụi, tóc dài xóa vai, trong tay cầm một thanh như máu tươi ngưng tụ huyết nhận. Bách Lý Đồ. Người xưng người điên, mà tại Bách Lý Đồ phía sau, còn có hơn 30 người, cái này hơn 30 người trên thân từng cái tản ra cường đại sát phạt chi khí, vừa nhìn liền là thiết huyết chi sư. Bạch Bào quân, Diệp Huyền sau lưng Lý Tiến đám người cùng cái này hơn 30 người so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Không đơn thuần là thực lực, còn có khí chất, Bách Lý Đồ nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, người chính là lá. Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bách Lý Đồ sửng sốt. Động thủ như thế, không trước miệng pháo một phen sao? Không có suy nghĩ nhiều, Bách Lý Đồ một tay giơ lên trong tay huyết nhận bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ, một mảnh huyết quang trong nháy mắt đem chân trời bao phủ, tại mảnh này huyết quang bên trong, tản ra cực kỳ khủng bố lệ khí cùng sát ý. Diệp Huyền sau lưng Lý Tiến đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Bởi vì bọn hắn không cách nào ngăn cản những sát khí này cùng lệ khí, cho dù ở biên giới cũng không được. Mà cái kia 10 tên phá đạo giả nhưng không có lui. Bách Lý Đồ sau lưng cái kia hơn 30 người cũng không có lui. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Huyết vực, đương huyết vực này xuất hiện trong nháy mắt đó, phiến kia huyết hải trong nháy mắt bị hắn hấp thu sạch sẽ, bao quát những cái kia lệ khí cùng sát ý, toàn bộ bị hắn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt, bao quát cái kia Bách Lý Đồ. Bách Lý Đồ có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, làm sao có thể. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lúc này có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, hắn thích hợp nhất chiến trường. Đặc biệt là đại chiến trường, tại đại chiến trong tràng, có bao nhiêu sát ý cùng lệ khí cùng máu tươi. Mà những này, hắn đều có thể hấp thu. Nơi xa, Bách Lý Đồ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này, trong mắt của hắn đã có vẻ ngưng trọng. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Có thể nói, đạo đình đối Diệp Huyền cừu hận còn tại đạo chủng chi địa bên trên. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt của hắn là một mảnh huyết hồng, phối hợp hắn cái kia đầy đầu tóc trắng, lúc này Diệp Huyền thoạt nhìn tựa như là một cái đại ma đầu. Diệp Huyền nhìn xem Bách Lý Đồ, tay trái ngón cái đột nhiên đỉnh lấy chuôi kiếm, kiếm hơi hơi rung động. Bách Lý Đồ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn xuất hiện lúc đã ở Diệp Huyền đỉnh đầu, một đao bổ xuống. Không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu động tác, liền là đơn giản một đao. Diệp Huyền không có phòng thủ. Mà là một kiếm đâm ra, oanh, suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền một kiếm đâm vào Bách Lý Đồ ở ngực, mà Bách Lý Đồ đao cũng bổ vào Diệp Huyền trên đầu, Diệp Huyền toàn bộ thân thể kịch liệt run lên, đầu hắn cũng là tại thời khắc này xuất hiện vết nứt. Nhưng là, nhục thân của hắn ngạnh sinh sinh gánh vác một đao kia, mà Bách Lý Đồ nhưng là không có thể gánh vác Diệp Huyền kiếm. Bách Lý Đồ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dùng thương đổi mệnh. Nói, thân thể của hắn từ từ mở đi. hắn thua, không có thua ở hung ác bên trên, thua ở nhục thân bên trên. Kết thúc, trong tràng, sở hữu cường giả đều mộng, hai người vừa thấy mặt, tự giao thủ hai lần, sau đó chiến đấu tự kết thúc. Trong tràng, Bách Lý Đồ phía sau cái kia 30 mấy người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có người lui. Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng còn tại có chút mộng bức Lý Tiến đám người, chờ lấy làm cái gì đây? Lý Tiến đám người lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn hướng cái kia hơn 30 tên Bạch Bào Quân, có chút do dự. Đối Bạch Bào Quân, trong lòng bọn họ cuối cùng vẫn là sợ hãi. Diệp Huyền đột nhiên nói, sợ, tự thua một đời. Lý Tiến đám người trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tiến đám người, dưới thân có trứng, kêu nam nhân, cái gì gọi là nam nhân? Nam nhân, có thể khóc, có thể thua, thậm chí là có thể chết, nhưng là, không thể sợ. Mà các ngươi hiện tại, các ngươi nhìn một chút chính mình, tính một cái nam nhân sao? Lý Tiến đám người sắc mặt vô cùng khó coi, Diệp Huyền mà nói, tựa như đao một dạng sắc bén. Nhưng vẫn là không người nào dám động, lúc này, cái kia 10 tên phá đạo giả liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền nhưng ngăn trở bọn hắn. Những này phá đạo giả không thể so Bạch Bào Quân sai, không quản là thực lực còn là tâm cảnh. Hắn nghĩ rèn luyện Lý Tiến đám người, mà nhìn thấy Lý Tiến đám người không xuất thủ, Diệp Huyền trong lòng không phải do thấp giọng thở dài. Tựa như trong thế tục, một người khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi đánh không lại hắn, cho nên không dám hoàn thủ. Nhưng là, ngươi cho rằng hắn khi dễ ngươi một lần liền sẽ kết thúc sao? Không, hắn sẽ một mực khi dễ ngươi. Vì sao? Bởi vì hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ, mà chỉ cần ngươi hoàn thủ, dù cho ngươi đánh thua. Nhưng là, hắn tuyệt đối không còn dám đến khi phụ ngươi. Bởi vì ngươi không có dễ khi dễ như vậy, tại Thanh Thành lúc, hắn tự sâu sắc minh bạch một điểm này. Làm người, có thể thua, thậm chí có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể sợ. Ngươi dám khi dễ ta, lão tử tự đánh chết ngươi, đánh không lại không sao, lão tử dám đánh, ngươi tới một lần, lão tử đánh một lần, ngươi một mực tới, lão tử một mực đánh. Mà trước mắt Lý Tiến đám người lúc này liền xuất thủ dũng khí đều không có. Thực lực, kỳ thật, Lý Tiến mấy người cũng là chứng đạo cảnh, cảnh giới không có so với cái kia Bạch Bào Quân thấp. Nhưng là, tựa như trong thế tục một số người, hắn rõ ràng không thể so người khác chênh lệch, nhưng chính là không dám hoàn thủ. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tiến đám người, ta cùng Đạo Đình là tử địch, nhưng là hiện tại, ta tôn trọng Bạch Bào Quân, mà ta, xem thường các ngươi. Cường giả khiêu chiến kẻ yếu, không tính là gì bản sự, kẻ yếu khiêu chiến cường giả, cái kia mới nghiêm túc nam nhân. Các ngươi đi a, trở về đạo chủng thành, bởi vì các ngươi không xứng đi theo ta Diệp Huyền. Ta Diệp Huyền không cùng một đám nhuyễn đản làm bạn. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong tràng Lý Tiến đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này, Lý Tiến đột nhiên đi ra, hắn cười gằn nói, các huynh đệ, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, hôm nay chúng ta tự nhượng hắn Diệp Huyền nhìn một chút, chúng ta có phải hay không nhuyễn đản, cùng lắm thì liền là vừa chết nha, sợ cái gì? Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, tại sau lưng Lý Tiến, người còn lại cũng là nhao nhao xông ra ngoài. Mà nơi xa, những cái kia Bạch Bào Quân cũng không có trốn, mặc dù bọn hắn kiêng kỵ Diệp Huyền, nhưng là, không có một người trốn. Tại Lý Tiến đám người xông ra lúc, cái kia hơn 30 người cũng là nhao nhao xuất thủ. Rất nhanh, đại chiến nổi lên, nhưng mà, đại chiến vừa mới lên, Lý Tiến đám người chính là trực tiếp bị áp chế. Thực lực vẫn là có khoảng cách, rất nhanh, đạo chủng chi địa bên này bắt đầu người chết. Diệp Huyền vẫn không có xuất thủ ý tứ, hắn cũng không thương hại, những người này, bao quát hắn Diệp Huyền tới thiên giới uyên đều không phải tới chơi. Ở chỗ này, tùy thời đều muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Trong tràng, càng ngày càng nhiều đạo chủng chi địa cường giả vẫn lạc, mà Diệp Huyền vẫn không có xuất thủ ý tứ. Tiếp tục như thế, tối đa nửa canh giờ, đạo chủng chi địa bên này liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà tới hiện tại, những cái kia Bạch Bào Quân vậy mà một người cũng chưa chết. Diệp Huyền cứ như vậy một mực nhìn lấy, hắn đang chờ, chờ trong tràng Lý Tiến đám người trong mắt chỉ có chiến ý mà không có sợ hãi thời. Hiện tại Lý Tiến đám người, trong mắt tuy có chiến ý, nhưng như cũng còn có sợ hãi. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Tiến đám người cũng không có hoàn toàn quên mất sinh tử. Những người này ở đây các loại, chờ cái gì? Chờ hắn Diệp Huyền xuất thủ, tại Lý Tiến đám người nhìn tới, Diệp Huyền khẳng định sẽ ra tay. Từ đầu đến giờ, bọn hắn đều còn tại đem hy vọng ký thác vào Diệp Huyền trên thân. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mang theo 10 tên phá đạo giả xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Tiến đám người trực tiếp mộng. Diệp Huyền đi, giờ khắc này, có chút người đột nhiên hỏng mất. Trong tràng, 6 tên đạo chủng chi địa cường giả trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nguyên bản, bọn hắn một mực chờ đợi, cho Diệp Huyền xuất thủ, Diệp Huyền liền là bọn hắn hy vọng, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn tuyệt đối đánh không lại những này bạch bào quân, nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền trực tiếp đi. Mặc kệ bọn hắn, không còn hy vọng, rất nhiều người trực tiếp trốn, nhưng là, cũng có mười mấy người không có trốn. Tại Diệp Huyền rời đi đằng sau, bọn hắn biết, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã đều phải chết, cái kia cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Lúc này, Lý Tiến đột nhiên điên cuồng cười ha hả, cho dù chết, lão tử cũng muốn đổi một cái. Âm thanh rơi xuống, hắn vọt thẳng đi ra. Giờ khắc này, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, còn lại mười mấy người cũng là như thế. Giờ khắc này, Lý Tiến đám người trên thân khí thế cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Đương một người liền chết còn không sợ lúc, liền là hắn thuế biến thời điểm. Mà trên chiến trường, ai không sợ chết, ai mới không như vậy dễ dàng chết. Ngõ hẹp gặp nhau, tuyệt đối dũng giả thắng. Đúng lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Suy, theo cái này sợi kiếm quang xuất hiện, trong tràng một tên bạch bào quân cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, một tia kiếm quang từ cái này quần bạch bào quân bên trong ngang dọc đan xen, từng đạo cắt chém tiếng không ngừng vang vọng, mỗi một đạo cắt chém tiếng vang triệt, đều sẽ có một tên cường giả vẫn lạc. Những cái kia bạch bào quân cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng dựa vào, nhưng mà, cái kia một đạo kiếm quang phi thường dễ dàng tự xé rách vậy bọn hắn trận hình. Một lát sau, trong tràng hơn 30 tên bạch bào quân cường giả toàn bộ đều nằm ở trên đất. Những này bạch bào quân mặc dù không phải là đối thủ của Diệp Huyền, nhưng là Diệp Huyền nghĩ muốn nhanh như vậy miểu sát bọn hắn, còn là rất không có khả năng, bất quá, tăng thêm những cái kia phá đạo giả, vậy liền hoàn toàn được rồi. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn đi đến Lý Tiến đám người trước mặt, lúc này, chỉ còn lại 12 người, 12 người đều là bị thương thật nặng. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tiến đám người, hiện tại lên, các ngươi đi theo ta hỗn. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng chân trời, tại bên cạnh hắn, một tên phá đạo giả trầm giọng nói, mới vừa nhận được tin tức, đạo đình phái cường giả qua tới chi viện. Người tới là bạch bào tòa hạ đệ nhất chiến tướng Phù Tô, người này là bạch bào tòa hạ người thứ nhất, có vạn phu bất đương chi dũng. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, hắn mang đến 300 bạch bào thiết kỵ, đây là bạch bào trong quân tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Cũng có thể nói là đạo đình tinh nhuệ nhất một chi thiết kỵ. Trừ cái đó ra, còn có 6 tên thần quân cấp bậc cường giả. Phàm là có thể được phong làm thần quân, đều là ngự đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền đột nhiên xoay người, hắn nhìn phía xa phần cuối, đến thêm tiền. Lý Tiến đám người sửng sốt, đạo trùng thành, trong đại điện, si yêu yêu từ từ uống trà, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, giá tiền đúng chỗ, đạo đình làm phế. Si yêu yêu ngừng lại. Chương 1376, đơn đấu còn là quần ẩu. Trong điện, Si Yêu Yêu trầm mặc không nói. Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi. Phương hướng của hắn, không phải Mang Sơn. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, Mang Sơn cực phẩm khoáng mạch 4 thành lợi nhuận. Diệp Huyền ngừng lại, hắn xoay người hướng về Mang Sơn đi tới. Trong điện, Si Yêu Yêu nhìn xem ngoài điện, người có thể được sao? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, ngươi là chỉ phương diện nào? Si Yêu Yêu ngây cả người. Sau đó lắc đầu nở nụ cười, có ý tứ. Nói, nàng đứng dậy đi đến ngoài đại điện, lúc này, những cái kia đạo chủng chi địa cường giả vội vàng đi tới Si Yêu Yêu trước mặt, trong đó một tên lão giả trầm giọng nói, yêu vương, cái kia Diệp Huyền diệt tuyệt nhân tính, vậy mà giết ta đạo chủng chi địa nhiều như vậy. Si Yêu Yêu đột nhiên đấm ra một quyền, oanh, tên kia lão giả còn chưa có nói xong cả người trực tiếp bị một quyền này đánh thành hư vô. Trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Si Yêu Yêu nhìn xem trong tràng mọi người. Khẽ mỉm cười, tới, nói tiếp a. Mọi người nơi nào còn dám nói. Si Yêu Yêu nhìn mọi người một chút, cười nói, làm gì cái gì không được, nội đấu tên thứ nhất. Truyền lệnh xuống, đến nay về sau, ai dám không đánh mà chạy, giết không tha. Còn có, hôm nay mọi người ở đây, toàn bộ cách chức, lập tức trở về đạo chủng chi địa. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hồi đạo chủng chi địa, đây là muốn đuổi bọn hắn đi. Yêu vương nhìn xem trong tràng mọi người. Thần sắc lạnh dần, mười hơi về sau, như các ngươi còn tại nơi đây, ta sẽ để cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Nghe đến Si Yêu Yêu mà nói, những cường giả kia vội vàng thối lui. Si Yêu Yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, truyền lệnh xuống, sở hữu vô song cường giả lập tức đi tới Mang Sơn, đến Mang Sơn đằng sau, Diệp Huyền liền là vô song mới thống lĩnh, thấy Diệp Huyền như thấy ta. Vô song, thân binh của nàng, chỉ có 500, mặc dù không sánh được phá đạo giả, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Rất nhanh. Hơn 500 đạo khí thức cường đại tự đạo chủng thành bên trong phóng lên cao, đi tới Mang Sơn. Si Yêu Yêu mở ra hai mắt nhìn về chân trời, khẽ cười nói, tốt một cái giá tiền đúng chỗ, đạo đình làm phế. thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Mang Sơn, Diệp Huyền khi tiến vào Mang Sơn lúc, nhất thời cảm nhận được một cỗ tinh thuần thần tinh khí tức. Cực phẩm khoáng mạch, giờ khắc này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên lòng tham lam. Nếu là ngũ duy vũ trụ cũng có loại này cực phẩm khoáng mạch, cái kia ngũ duy vũ trụ cũng sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả, trọng yếu nhất chính là, loại này cực phẩm khoáng mạch đối ngũ duy vũ trụ cũng là có chỗ tốt to lớn. Bởi vì linh khí tinh thuần, hiện tại ngũ duy vũ trụ, linh khí mặc dù đã khôi phục rất nhiều, nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là ngũ duy vũ trụ bản nguyên chi khí cực ít, mà cái này bản nguyên chi khí, không phải một chút linh mạch liền có thể giải quyết. Mặc dù động tâm, nhưng là hắn biết, hắn hiện tại còn không thể đánh cái này cực phẩm linh mạch chủ ý, bởi vì không quản là đạo đình còn là đạo chủng chi địa, cũng sẽ không đem cái này cực phẩm linh mạch cho hắn. Đến từ từ sẽ đến. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, tại hắn đối diện cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử mặc áo bào đen, trong tay cầm một thanh quạt xếp. Phù Tô, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền bên người những cái kia phá đạo giả thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này Phù Tô cũng không so Bách Lý Đồ, đối phương tại đạo đình đều thuộc về hạch tâm tồn tại. Tại sau lưng Phù Tô, còn có 6 tên lão giả. 6 tên thần quân, toàn bộ là ngự đạo cảnh đỉnh phong. Mà tại 6 tên sau lưng lão giả phiến kia chân trời, là một đám kỵ binh. Bạch bào thiết kỵ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phù Tô, sau đó nói các ngươi lui sang một bên. Lý Tiến đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lui về một bên. Lúc này, trong mắt bọn họ tuy có ngưng trọng, nhưng không có sợ hãi. Những cái kia phá đạo giả cũng lui qua một bên. Nơi xa, Phù Tô nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phù Tô phía sau đám người, sau đó cười nói, đơn đấu còn là quần ẩu. Phù Tô nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu, hẳn là ta cùng ngươi đánh đơn. Quần ẩu đây, Diệp Huyền cười nói, ta đánh các ngươi tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, trong sân Lý Tiến đám người trực tiếp mộng bức. Đánh một đám, là nghiêm túc sao, những cái kia phá đạo giả cũng là nhìn hướng Diệp Huyền, trong lòng bọn họ cũng là chấn động vô cùng. Diệp Huyền muốn đánh một đám, nơi xa, Phù Tô nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt hắn đã không thấy. Diệp Huyền là tự tin còn là có hậu thủ. Phù Tô lắc đầu, Diệp Huyền mặc dù rất yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được bọn hắn tất cả mọi người. Có âm mưu, Phù Tô nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện người khác. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, yên tâm, không có người khác. Nói xong, hắn nhấc lấy kiếm hướng về Phù Tô đi tới. Đi tới đi lui, Diệp Huyền thân thể từ từ trở nên đỏ lên. Huyết mạch chi lực, Diệp Huyền trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực, bất quá, hắn không có hoàn toàn tiến vào phong ma. Tại thôi động huyết mạch chi lực về sau, một luồng sát ý mạnh mẽ đột nhiên tựa như thủy triều càn quét bốn phía. Lý Tiến đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điên cuồng nhanh lùi lại. Cho dù là những cái kia phá đạo giả cũng là nhao nhao nhanh lùi lại. Cái này sát ý quá kinh khủng, có thể loạn bọn hắn tâm thần. Có thể nói, cái kia Bách Lý Đồ sát ý cùng Diệp Huyền cái này sát ý so sánh, quả thực liền là một trời một vực. Một giết chứng đạo, Diệp Huyền nhập đạo lúc vì thế giết chứng đạo, mà không phải lấy kiếm chứng đạo. Có thể nói, Diệp Huyền sát ý còn tại kiếm ý phía trên, mà từ xưa đến nay, lấy sát chứng đạo giả, có thể nói chỉ có Diệp Huyền sống tiếp được. Sát ý tăng thêm huyết mạch chi lực, còn có kiếm linh, hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nằm trong loại trạng thái này, hắn liền chân vũ thần quân loại này cường giả đều có thể vừa mới cứng. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên tiến vào loại trạng thái này, Phù Tô đột nhiên nói triệt. Nói xong, hắn cùng phía sau mọi người giống như là thủy triều thối lui. Rút lui, trong tràng, Lý Tiến đám người ngây ra như phỗng, này liền rút lui, lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực từ từ bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền khôi phục bình thường, Diệp Huyền nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia Phù Tô đột nhiên triệt hồi, là hắn không có nghĩ tới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Thấy thế, Lý Tiến đám người vội vàng đi theo, nơi nào đó chân trời. Phù Tô nghiêng nhìn Mang Sơn phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, trầm giọng nói, như vậy triệt hồi, quá ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Phù Tô nhìn hướng lão giả, Trương lão, ngươi cảm thấy chân vũ thần quân cùng bạch đế tinh quân lợi hại không? Trương lão ngây cả người, sau đó nói, tự nhiên lợi hại. Chân vũ thần quân, thiên giới uyên sở hữu quân đội thống soái, có thể nói, cho dù là bạch bào đều muốn nghe hắn mệnh lệnh. Cho tới bạch đế tinh quân. Mặc dù hắn đánh lộn không thế nào lợi hại, nhưng là, hắn tại đạo đình địa vị thế nhưng là phi thường cao, một chút đạo đình thần chức, đều là hắn nhận lệnh. Hai người kia, một văn một võ, là đạo tổ trợ thủ đắc lực. Lúc này, Phù Tô nói khẽ, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Thần Quân đối với hắn rất coi trọng, cho là hắn là ta đạo đình đại địch. Ta điều tra người này từng giết vào qua ta đạo đình, cho dù là vãn biệt thần tướng đều chết tại trong tay hắn. Mà lại, lúc trước hắn khiêu chiến qua Chân Vũ Thần Quân, mặc dù lạc bại, nhưng là, hắn không có chết. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trầm tư một lát sau, hắn lại nói, người này thực lực, chứng đạo cảnh bên trong vô địch, ngự đạo cảnh bên trong ít có đối thủ, đặc biệt là hắn tiến vào truyền thuyết kia bên trong người điên trạng thái lúc, ngự đạo cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi chúng ta nếu là xuất thủ, sẽ chỉ có một loại kết quả, đó chính là tổn thất nặng nề. Mà lại, theo ta được biết, người này có thể tại sát lục chi. Trong trưởng thành, bởi vì hắn tự thân có thể hút máu, kiếm có thể hấp hồn. Nói đến kiếm, ta kém chút quên, hắn chuôi này trấn hồn kiếm thế nhưng là đã đạt tới ngự đạo cảnh. Trong thanh âm, mang theo ngưng trọng, lão giả trầm giọng nói, nhưng chúng ta như vậy rút đi. Phù Tô khẽ cười nói, mặt mũi không trọng yếu, trọng yếu là không muốn làm hy sinh vô vị. Lão giả nhìn xem Phù Tô, tiếp xuống tính toán gì. Cái này Mang Sơn cũng không thể chắp tay nhường cho. Phù Tô nói khẽ, Trương lão, bây giờ không phải là cực phẩm chuyện của Linh Mạch. Hiện tại là cái này Diệp Huyền sự tình. Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Tinh Quân lo lắng là đúng, cái này Diệp Huyền tương lai tất trở thành ta đạo đình họa lớn. Người này, phải chết ở chỗ này, ta đã phái người trở về xin phép thần tướng, hết thảy chờ hắn làm quyết định. Trương lão khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, Phù Tô, người nếu là cùng người này giao thủ, có mấy thành phần thắng. Phù Tô lắc đầu, không có phần thắng. Trương lão ngạc nhiên, như thế nào? Phù Tô nói khẽ, nếu có ba thành phần thắng, ta vừa rồi tự cùng hắn đánh. Thế nhưng là, đừng nói ba thành, nửa thành ta đều không có. Không quản ta đạo đình có thừa nhận hay không, hắn đều là trăm năm qua một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Trương lão trầm mặc, Phù Tô không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng lên, nếu là người này thật ra nhập đạo chủng chi địa, đối ta đạo đình mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt ra. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Phù Tô trước mặt, nam tử đối Phù Tô hơi hơi thi lễ, thần tướng muốn gặp thống lĩnh. Thần tướng, Phù Tô gật đầu, đi, nói xong, hắn cùng nam tử biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền không chiến dọa lui Bạch Bào Thiết Kỵ sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Giới Uyên. Diệp Huyền, danh tự này bây giờ tại cái này Thiên Giới Uyên, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đạo Trùng Thành, Sĩ Yêu Yêu Chuyến ngồi tại cửa đại điện trên thềm đá, vểnh lên hai chân, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng đã biết Mang Sơn sự tình, chuyện này cũng để cho nàng có chút chấn kinh, nàng không nghĩ tới, cái kia Phù Tô trực tiếp lựa chọn không chiến. Đương nhiên, nàng càng không nghĩ đến Diệp Huyền vậy mà thật dám một người độc chiến Phù Tô đám người. Trầm mặc sau một hồi, Sĩ Yêu Yêu mở ra hai mắt, nàng nhìn hướng không trung phần cuối, nói khẽ, Bạch Bào, càng ngày càng tốt chơi. Ngươi cứ nói đi, Mang Sơn. Diệp Huyền đi tới Mang Sơn nội bộ, toàn bộ Mang Sơn nội bộ liền là một đầu cực phẩm linh mạch, đầu này linh mạch một năm có thể sản xuất hơn 10 vạn mai tạo hóa thần tinh. Hơn 10 vạn mai, đây chính là có thể bồi dưỡng ra rất nhiều chứng đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía về sau, xoay người rời đi. Bên trong có một chút tạo hóa thần tinh, bất quá, hắn không có thủ. Một chút tạo hóa thần tinh, lấy đi cũng không có ý nghĩa. Mang Sơn bên ngoài, hơn 500 người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, dẫn đầu một tên nam tử đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Phụng Yêu Vương chi mệnh, từ lúc này, chúng ta nghe lệnh Diệp công tử. Diệp Huyền đánh giá cái kia hơn 500 người, sau đó nói, đạo đình cách chúng ta gần đây cực phẩm linh mạch ở đâu? Nam tử kia ngây cả người, sau đó nói, phía nam ở ngoài ngàn dặm Tỳ Khưu núi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đoạt lấy một tòa cực phẩm linh mạch, ta có chỗ tốt gì? Đạo Trùng Thành, trước đại điện, Sĩ Yêu Yêu nhìn hướng chân trời, người muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền duỗi ra bốn cái ngón tay, bốn thành lợi nhuận. Sĩ Yêu Yêu đứng dậy, nàng nhìn về chân trời, ba thành. Cũng không phải là ta không nỡ lòng, mà là muốn nhiều, gây bất lợi cho ngươi. Diệp Huyền trầm mặc sau một lúc lâu, có thể, bất quá, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Sĩ Yêu Yêu cười nói, có thể. Diệp Huyền hỏi, ngươi không hỏi cái gì bận rộn. Sĩ Yêu Yêu khẽ mỉm cười, ngươi là một cái có chừng mực người. Diệp Huyền không nói gì thêm, mang theo mọi người rời đi. Chương 1377, sợ hay không? Chân trời, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, trầm mặc không nói. Tại nhìn thấy những này phá đạo giả cùng Bạch Bào Quân lúc, trong đầu hắn tự có một cái ý nghĩ. Ngũ duy vũ trụ cũng cần có loại này cường đại quân đội. một chi chuyên môn thủ hộ ngũ duy vũ trụ quân đội. Kiếm tông kiếm tu, kiếm tông kiếm tu nội tình phi thường dày, mà những người này, không quản là tâm tính còn là thiên phú cũng sẽ không so phá đạo giả cùng bạch bào quân yếu. Kiếm tông những người này, bọn hắn thiếu không phải nỗ lực, mà là tạo hóa thần tinh. Chỉ cần có đầy đủ tạo hóa thần tinh, hắn tin tưởng, kiếm tông những kiếm tu kia tuyệt đối sẽ không so bạch bào quân cùng phá đạo giả yếu. Nhiệm tỷ chết làm cho hắn hiểu được, ngũ duy vũ trụ không phải một người có thể cứu vớt. Nhất định phải bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả đi ra. Kiếm tông cường giả cơ bản đều đã đạt tới độn nhất, chỉ cần có góp bài tạo hóa thần tinh, hắn tin tưởng, những người này muốn đạt tới chứng đạo cảnh cũng không phải việc khó, bởi vì hắn Diệp Huyền còn có đạo kinh. Chỉ cần đạt tới chứng đạo cảnh, không có cảnh giới chênh lệch, kiếm tông những kiếm tu kia chiến lực, tuyệt đối sẽ không so phá đạo giả cùng bạch bào quân yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có tạo hóa thần tinh. Tạo hóa thần tinh, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ. Bỉ Khâu Sơn, tại tòa này Bỉ Khâu Sơn nội bộ, cũng có một đầu cực phẩm linh mạch, một đầu cực phẩm linh mạch, một năm có thể sản xuất hơn 10 vạn mai tạo hóa thần tinh, mà hơn 10 vạn mai tạo hóa thần tinh, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều chứng đạo cảnh cường giả, thậm chí là ngự đạo cảnh cường giả. Mà lại, dù cho đạt tới chứng đạo cùng ngự đạo cảnh, cũng cần dựa vào tạo hóa thần tinh tới dưỡng, bởi vì đạt tới chứng đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh về sau, năng lượng đối bọn hắn đã không có dùng. Chính vì vậy, cái này thiên giới uyên bên trong những này khoáng mạch mới lộ ra trọng yếu như vậy. Có thể nói, những này khoáng mạch liền là đạo đình cùng đạo chủng chi địa mệnh mạch. Bỉ Khâu Sơn cũng có bạch bào quân trấn thủ, không nhiều, chỉ có hơn 30 người, bất quá, nơi này có một vị thần quân trấn thủ. Sở dĩ ít người, là bởi vì đạo chủng chi địa cơ bản không có chủ động xuất kích qua, cho tới nay, đạo chủng chi địa đều là đang bị động phòng thủ. Đương Diệp Huyền đám người đi tới Bỉ Khâu Sơn lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Thần quân, ngự đạo cảnh, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, tên kia lão giả ngây cả người, sau đó trầm giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, tên kia lão giả đột nhiên nói, triệt. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời. Mà Bỉ Khâu Sơn bên trong những cái kia bạch bào quân cũng là nhao nhao rút lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền phía sau tất cả mọi người ngây ngẩn. Diệp Huyền cũng là hơi hơi ngẩn người. Lúc này đi, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đạo đình sợ hắn Diệp Huyền sao? Không, những người này sẽ không sợ hắn Diệp Huyền, tối đa liền là kiêng kỵ. Những người này không chiến mà triệt, là nghĩ bảo tồn thực lực, không làm hy sinh vô vị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, hắn biết, đạo đình hiện tại không xuất thủ, mà một khi xuất thủ, liền là quyết chiến. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền mang theo mọi người tiến vào Bỉ Khâu Sơn. Diệp Huyền tiến vào Bỉ Khâu Sơn nội bộ về sau, trực tiếp đem bên trong tạo hóa thần tinh quét sạch. Khoảng chừng hơn vạn nhiều. Rất hiển nhiên, lão giả kia đám người không biết hắn Diệp Huyền muốn tới, bởi vậy, cũng không kịp mang đi những này tạo hóa thần tinh. Hơn một vạn mai tạo hóa thần tinh, trong lòng núi, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý nghĩ. Đạo đình có hơn 30 đầu cực phẩm khoáng mạch, mà những này cực phẩm trong khoáng mạch khẳng định đều có tạo hóa thần tinh. Mà lúc trước hắn điều tra, không quản là đạo chủng chi địa còn là đạo đình, đều sẽ một tháng thu hoạch một lần, bởi vì những này tạo hóa thần tinh hình thành về sau, cũng cần tại cái này trong khoáng mạch ôn dưỡng chỉ ít một tháng, chỉ có dạng này, cái kia tạo hóa thần tinh mới càng lớn, năng lượng cũng mới càng tinh thuần. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền xoay người rời đi. Hắn ly khai Bỉ Khâu Sơn, bất quá lần này, hắn là một thân một mình rời đi. Tại Bỉ Khâu Sơn phía nam 3.000 dặm bên ngoài, có một tòa núi lớn mạch, tòa sơn mạch này tên là Nam Sơn Sơn Mạch. Tại đầu này dãy núi lớn bên trong, có một đầu cực phẩm khoáng mạch, nơi này, trấn thủ cường giả rất nhiều, khoảng chừng 6 tên thần quân cùng mấy trăm bạch bào quân. Mà lại, tại Bỉ Khâu Sơn thất thủ về sau, cái kia phù tô quân đội cùng cường giả lập tức đóng tại nơi này, bởi vì nơi này cách Bỉ Khâu Sơn gần đây. Rất hiển nhiên, bọn hắn là sợ Diệp Huyền mục tiêu kế tiếp là cái này Nam Sơn Sơn Mạch. Mà cái này Nam Sơn Sơn Mạch cực phẩm khoáng mạch, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền cũng không có đi Nam Sơn Sơn Mạch, mà là đi Nam Sơn Sơn Mạch phía sau hơn 1.000 dặm Thái Hành Sơn, tại cái này Thái Hành Sơn bên trong, cũng có một đầu cực phẩm khoáng mạch. Diệp Huyền rất thuận lợi tiềm nhập Thái Hành Sơn, dùng thực lực của hắn bây giờ mà nói, chỉ cần hắn không muốn bị người phát hiện, người bình thường là khó mà phát hiện hắn. Khi tiến vào Thái Hành Sơn về sau, Diệp Huyền nở nụ cười. Tại cái này Thái Hành Sơn bên trong, khoảng chừng hơn một vạn mai tạo hóa thần tinh. Không có chút nào do dự, Diệp Huyền trực tiếp đem sở hữu tạo hóa thần tinh quét sạch sành xanh. Bất quá, tại hắn mới vừa thu tạo hóa thần tinh một khắc này, một đạo tiếng nổ quát đột nhiên tự Thái Hành Sơn bên ngoài vang vọng, sau một khắc, mấy chục đạo khí tức cường đại vọt thẳng tiến Thái Hành Sơn nội bộ. Mà giờ khắc này Thái Hành Sơn nội bộ, trống rỗng, Diệp Huyền đã sớm không biết tung tích. Thái Hành Sơn nội bộ, một lão giả sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tạo hóa thần tinh không có, bị người đánh cắp, lão giả không nhịn được giận mắng, thế mà dùng trộm. Không muốn mặt, Diệp Huyền ly khai Thái Hành Sơn về sau, cũng không trở về, mà là tiếp tục đi đạo đỉnh cái kế tiếp cực phẩm khoáng mạch. Rất nhanh, đạo đỉnh một cái lại một cái cực phẩm linh mạch bị cướp sạch không còn một mống. Thần cung, nơi này là Bạch Bào thần tướng chỗ ở, cũng là Nam Uyên hạch tâm nhất địa phương. Lúc này trong đại điện, tụ tập đạo đỉnh tại Nam Uyên cơ hồ sở hữu ngự đạo cảnh cường giả. Trong điện, những này ngự đạo cảnh cường giả sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Diệp Huyền đang trộm tạo hóa thần tinh, mà đối cái này chuyên môn trộm tạo hóa thần tinh Diệp Huyền, bọn hắn là không có biện pháp nào. Bởi vì bọn hắn căn bản tìm không thấy Diệp Huyền, mà lại, bọn hắn cũng biết, dù cho tìm tới, mấy cái thần quân liên thủ đều không làm gì được cái này Diệp Huyền. Cho tới bây giờ, Diệp Huyền đã trộm 15 cái cực phẩm khoáng mạch. Vì phòng ngừa Diệp Huyền tiếp tục trộm đi xuống, bọn hắn đã đem còn lại một chút cực phẩm linh mạch bên trong tạo hóa thần tinh lấy đi. Mặc dù kịp thời dừng tổn hại, nhưng là lần này, đạo đình thật có thể nói là tổn thất nặng nề. Bởi vì Diệp Huyền chỉ ít cầm đi gần tới 20 vạn mai tạo hóa thần tinh. 20 vạn mai a, một vị thần quân, một tháng nguyệt phụng cũng bất quá 3.000 mai tạo hóa thần tinh mà thôi. Mà Diệp Huyền một thoáng trộm đi hơn 20 vạn mai tạo hóa thần tinh. Trong điện, mọi người lòng đầy căm phẫn, từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả nhìn mọi người một chút, tan hội. Nghe vậy, trong điện mọi người sửng sốt, nay liền giải tán, Bạch Bào thần tướng đây. Trong điện, rất nhiều người nghị luận sôi nổi, mà lão giả kia đã xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, tất cả mọi người một mặt mộng, đây coi là cái gì, liền như thế đem những cái kia tạo hóa thần tinh cho không Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không hồi Bỉ Khâu Sơn, mà là đi thẳng tới Yêu Vương Điện. Trong điện, Sĩ Yêu Yêu cười nhìn xem Diệp Huyền, chúc mừng, phát một phen phát tài. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại Sĩ Yêu Yêu trước mặt. Sĩ Yêu Yêu nhìn thoáng qua, trong nạp giới, có 10 vạn mai tạo hóa thần tinh. Sĩ Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền nói, phí bảo hộ. Sĩ Yêu Yêu trừng mắt nhìn, phí bảo hộ. Diệp Huyền gật đầu, Sĩ Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên nở nụ cười. Nàng tự nhiên minh bạch Diệp Huyền là có ý gì. Diệp Huyền vì sao có thể ở chỗ này không kiêng nể gì cả? Đạo đình thật không ai có thể kềm chế được Diệp Huyền sao? Không, có người, không nói những cái khác, Bạch Bào khẳng định có thể ép lại Diệp Huyền. Nhưng là, Bạch Bào không có xuất thủ. Bởi vì cái gì? Bởi vì Bạch Bào xuất thủ, Sĩ Yêu Yêu tất nhiên sẽ xuất thủ. Sĩ Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng phức tạp. Diệp Huyền lấy ra 10 vạn mai tạo hóa thần tinh đi ra, là nàng không có nghĩ tới, gia hỏa này rất tham lam. Nhưng là, lại rất có lý trí. Tham không sợ, sợ chính là lòng tham không đáy. Sĩ Yêu Yêu bưng lên bên cạnh chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, đến hiện tại, đạo đình đều không có bất cứ động tĩnh gì, người thấy thế nào? Diệp Huyền nói, Bạch Bào đang chờ. Sĩ Yêu Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, chờ cái gì? Diệp Huyền nói, hắn vừa ra tay, nhất định sẽ không cho ta cùng ngươi bất kỳ cơ hội nào. Sĩ Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người tựa hồ rất tỉnh táo. Chẳng lẽ ngươi tựu không sợ sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, ta cùng Bạch Bào đánh, mấy mấy mở. Sĩ Yêu Yêu lắc đầu, ngươi không có phần thắng. Diệp Huyền nhìn xem Sĩ Yêu Yêu, ngươi đây. Sĩ Yêu Yêu cười nói, chia 4-6. Diệp Huyền trầm mặc, Sĩ Yêu Yêu đứng dậy, nàng đi đến cửa đại điện, như lời ngươi nói, Bạch Bào đến hiện tại cũng không có động tĩnh, cái này rất không bình thường, cũng không giống phong cách của hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ta là Bạch Bào, Yêu Yêu cô nương người biết ta sẽ làm thế nào sao? Sĩ Yêu Yêu xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn xem Sĩ Yêu Yêu, nếu như ta là Bạch Bào, ta tụ tập hợp sở hữu binh lực tới nơi này cùng Yêu Yêu cô nương quyết nhất tử chiến, một trận chiến định thắng thua. Sĩ Yêu Yêu trầm mặc, Diệp Huyền đi đến Sĩ Yêu Yêu trước mặt, hắn nhìn xem Sĩ Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương, người cảm thấy hắn sẽ không như thế làm sao? Sĩ Yêu Yêu nói, nếu như hắn làm như thế, liền là ngọc đá cùng vỡ. Diệp Huyền cười nói, ngọc đá cùng vỡ. Không, ta cảm thấy, nếu như hắn làm như thế, các người bên này thua không nghi ngờ. Sĩ Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nói, khí thế. Bạch Bào chi danh, nhượng đạo chủng chi địa cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như hắn mang theo sở hữu Bạch Bào quân giết tới, tin tưởng ta, bên ngoài La Hầu bọn hắn không xuất thủ mà nói, Yêu Yêu cô nương người bên này tuyệt đối không phải Bạch Bào bọn hắn đối thủ. nói, hắn nhìn hướng ngoài điện, nói khẽ, Yêu Yêu cô nương, đạo đình rất đoàn kết, so đạo chủng chi địa đoàn kết nhiều. Chỉ một điểm này, các ngươi liền sẽ không là bọn hắn đối thủ. Mà bọn hắn đến hiện tại đều không có toàn quân xuất kích, nhưng ta đoán một chút, bọn hắn không phải kiêng kỵ các ngươi, mà là kiêng kỵ ngươi đạo chủng chi địa vị kia thượng chủ, đúng không? Si Yêu Yêu trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương lại nghĩ một thoáng, đạo đình không có đạo tổ, đạo chủng chi địa không có thượng chủ, ngươi nói, bạch bào bọn hắn sẽ làm thế nào? Si Yêu Yêu hai mắt chầm chậm đóng lại, Diệp Huyền lại nói, trước đó, bạch bào bọn hắn có lẽ sẽ không như thế làm, nhưng là, ta tới đằng sau, bọn hắn sẽ không thể không làm như vậy. Hắn cũng không thể một mực nhượng ta phách lối như vậy đi xuống, đúng à? Si Yêu Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi còn quên nói một điểm. Đó chính là, nếu như bạch bào mang theo tất cả mọi người tới nơi này, hắn không phải quyết chiến, mà là muốn giết ngươi, lúc kia, ngươi nói, ta đạo chủng chi địa là bảo đảm ngươi còn là khó giữ được ngươi đây. Đúng lúc này, ngày hôm đó tế không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang bạch bào nam tử từ cái này nứt ra không gian bên trong đi ra. Một thanh trường thương, một bộ bạch bào, đạo đình mạnh nhất thần tướng. Phía dưới, Si Yêu Yêu cánh tay phải nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền cánh tay, cười nói, sợ hay không? Diệp Huyền, lúc này, cái kia bạch bào nhìn hướng Diệp Huyền, người nắm giữ thần linh chi ấn, cũng là người hộ đạo, đã là người hộ đạo, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu là nguyện ý nhập đạo đình, đã từng hết thảy, không nhắc chuyện cũ. Diệp Huyền tay trái nhẹ nhàng đụng đụng Si Yêu Yêu cánh tay, sợ hay không? Si Yêu Yêu, chương 1378, tìm tới nàng. Sợ hay không? Si Yêu Yêu trầm mặc, nàng biết, Diệp Huyền nếu là gật đầu đáp ứng, như vậy đạo đình tựu thật sẽ không nhắc chuyện cũ. Dù cho Bạch Đế Tinh Quân nghĩ muốn truy cứu đều không được. Bạch Bào ra sức bảo vệ, trừ vị kia đạo tổ, ai cũng không có biện pháp ngăn trở. Bất quá, nàng không một chút nào hoảng, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền sẽ không gia nhập đạo đình. Si Yêu Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi sẽ không gia nhập đạo đình, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Si Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Bào, cười nói, Bạch Bào, ngươi nghe đến sao? Bạch Bào nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp ta một thương. Diệp Huyền nhìn thẳng Bạch Bào, tốt, Bạch Bào không có bất kỳ nói nhảm, đâm ra một thương. Suy, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bước ra một bước, bốn loại vực xuất hiện, cùng lúc đó, cả người hắn cũng trong nháy mắt này biến thành một cái huyết nhân. Át chủ bài ra hết, đối mặt cái này Bạch Bào, Diệp Huyền tự nhiên không dám có chút giữ lại, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Bốn loại vực bên trong, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Oanh, một thương bên dưới. Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa, dừng lại về sau, trong miệng hắn nhất thời tràn ra một vệt máu tươi. Chân trời, Bạch Bào nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tệ. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ngươi cười cái gì? Diệp Huyền cười nói, hắn vừa định một thương giết ta. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đúng vậy, nhưng là... Ngươi chặn lại, cho nên, ngươi kiêu ngạo sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cười là bởi vì ta đã biết chính mình hiện tại thực lực ở vào một cái gì trình độ. Nói, hắn hai mắt chầm chậm đóng lại, vừa rồi một lần kia giao phong, hắn bại, nhưng là hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện thiếu sót của mình. Cảnh giới, vừa rồi một lần kia giao phong, không có bất kỳ kỹ xảo chiến đấu, liền là đơn thuần cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép. Nếu như hắn đạt tới ngự đạo cảnh, không quản là chống lại chân vũ còn là bạch bào, đô tướng có lực đánh một trận. Cho dù là hiện tại, hắn cũng có sức đánh một trận. Đánh không lại, nhưng là, không có nghĩa là không thể đánh. Đặc biệt là tại kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, hắn cùng ai đều có thể đánh một trận. Phải nghĩ biện pháp đạt tới ngự đạo cảnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng Si Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương, có thể giúp ta một chuyện sao? Si Yêu Yêu trầm giọng nói, người nghĩ muốn đạt tới ngự đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Si Yêu Yêu trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, rất khó. Si Yêu Yêu không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đạo chủng chi địa không hy vọng ta đạt tới ngự đạo cảnh. Si Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyền cười cười, lý giải. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, người sẽ trở thành đạo chủng chi địa địch nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, Yêu Yêu cô nương, câu nói này, người nên hỏi đạo chủng chi địa, mà không phải ta. Si Yêu Yêu trầm mặc một lát sau, nói khẽ ta cùng ngươi nói thẳng a. Người bây giờ tốt nhất đừng đạt tới ngự đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì đạo đình sẽ không để cho ngươi đạt tới ngự đạo cảnh, ta dám đánh cược, nếu là ngươi hiện tại dám xông vào ngự đạo, đạo đình sẽ lập tức không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi. Mà lại, ta đạo chủng chi địa cũng có thể sẽ có khác tâm tư, bởi vì đạt tới ngự đạo phía sau ngươi, uy hiếp sẽ so hiện tại lớn chí ít không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại Diệp Huyền đã rất khủng bố, nếu là đạt tới ngự đạo cảnh, khi đó, đừng nói đạo đình, liền là đạo chủng chi địa đều sẽ sợ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta thật là quá khó. Nói xong, hắn xoay người rời đi. CEO đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng CEO bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là phía trước Diệp Huyền cho nàng viên kia nạp giới, bên trong có 10 vạn mai tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền cười nói, đây là phí bảo hộ. CEO nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ta đạo chủng chi địa cướp lấy hai cái cực phẩm khoáng mạch, cái này coi như là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là 10 vạn mai tạo hóa thần tinh. CEO trừng mắt nhìn, ngươi thấy ta giống thiếu tiền bộ dạng sao? Diệp Huyền, CEO cười nói, ngươi bây giờ rất cần cái này, cầm đi a. Diệp Huyền không có lại cự tuyệt, cầm lấy nạp giới, cảm tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhìn phía xa Diệp Huyền, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Thần cung, trong điện, Bạch Bào xếp bằng ngồi dưới đất, tại sau lưng hắn, còn đứng lấy một lão giả. Lão giả trầm giọng nói, thần tướng, thiếu niên kia thế nào? Bạch Bào nói, rất không tệ, rất không tệ. Lão giả sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái này đánh giá, rất cao. Lão giả lại hỏi, thần tướng nhưng có tính toán gì? Bạch Bào nói khẽ chờ. Lão giả nhíu mày, thần tướng, tiếp tục như thế chờ đợi, một khi cái kia Diệp Huyền đạt tới ngự đạo. Bạch Bào mở ra hai mắt, sao lại muốn sợ địch nhân cường? Lão giả muốn nói lại thôi. Bạch Bào hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, lúc này ngũ duy vũ trụ, cường đại trước nay chưa từng có. Linh khí cũng là trước nay chưa từng có nồng đậm, bởi vì hiện tại ngũ duy vũ trụ có hơn 160 đầu long mạch. Ngũ duy vũ trụ bản nguyên, cũng chính là nguyên linh cũng đang chậm rãi khôi phục, bất quá, nàng khôi phục tốc độ có chút chậm, mà bây giờ, nàng cũng đang từ từ đem chính mình bản nguyên chi lực tán ở trong thiên địa. Nói tóm lại, hiện tại ngũ duy vũ trụ, hết thảy đều tại càng ngày càng tốt. Mà tại trong vùng sao trời kia, cũng chính là Mạc Niệm Niệm bản thể vị trí tinh vực, càng ngày càng nhiều năng lượng thần bí xuất hiện tại phiến tinh không này, sau đó từ từ hướng về Mạc Niệm Niệm bản thể hội tụ mà đi. Kiếm Tông, trở lại ngũ duy vũ trụ về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Kiếm Tông, lúc này Kiếm Tông có 320 tên kiếm tu, những này kiếm tu, toàn bộ đều đã đạt tới độn nhất. Chân chính độn nhất, bọn hắn hiện tại mục tiêu là xông vào chứng đạo, hiện tại toàn bộ ngũ duy vũ trụ, đạt tới chứng đạo còn là ít, cũng liền A La cùng An Lan Tú đám người, hơn nữa, còn là tại Tam Sinh cùng đạo kinh trợ giúp bên dưới. Bất quá, tại có những ngày tạo hóa thần tinh về sau, Diệp Huyền tin tưởng, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người đạt tới chứng đạo cảnh. Kiếm Tông trong đại điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là 5 quyển đạo kinh. Đạo kinh cùng sở hữu 9 quyển, mà hắn hiện tại tiểu có 5 quyển, nếu như có thể tập hợp đủ 9 quyển, liền có thể triệu hồi ra đại đạo chi linh. Hắn tự nhiên không có quên niệm tỷ mà nói, tập hợp đủ đạo kinh, tỉnh lại đại đạo chi linh, sau đó nhượng đại đạo chi linh trợ giúp hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chi Mệnh, đại đạo chi linh rất mạnh sao? Diệp Chi Mệnh nói, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chưa thấy qua. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, không có. Đại đạo chi linh, ghi chép bên trong có, nhưng là ta chưa từng gặp qua. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đem đạo kinh thu vào, hắn nhìn về phía mình tay phải, hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn quyền bên trong ngưng tụ. Đạo quyền, môn này đạo kinh võ học, hắn rất ít thi triển, không phải uy lực không đủ, mà là uy lực quá mạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo quyền đạo quyền. Nói đến đây, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Chính mình vì sao không đem chính mình đạo quyền cùng mình kiếm dung hợp cùng một chỗ đây? Nghĩ đến tự làm, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn trong tay ngưng tụ. Sau cùng, những lực lượng này bắt đầu hội tụ đến trong tay hắn Thiên Chu kiếm bên trong. Thiên Chu kiếm bắt đầu rung động kịch liệt lên, tạch tạch, lúc này, không gian bốn phía đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn không nghĩ tới, thật có thể được. Diệp Huyền từ từ giơ lên Thiên Chu kiếm, tại cái kia Thiên Chu kiếm bên trong, trừ bản thân hắn kiếm đạo lực lượng bên ngoài, còn có đạo kia quyền lực lượng. Hắn đem hai loại lực lượng hoàn toàn dung hợp thành một loại. Bất quá, loại lực lượng kia thực sự quá mạnh. Hắn cảm giác thân thể của mình có chút sắc không chống đỡ nổi nữa. Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, hắn nhìn xem trong tay Thiên Chu kiếm, một lát sau, hắn lần nữa bắt đầu. Kiếm đạo lực lượng cùng đạo quyền dung hợp, hắn muốn sáng tạo ra một môn mới kiếm kỹ đi ra. Vì khống chế hai loại cường đại lực lượng, hắn bắt đầu dùng kiếm của mình vực trấn áp, nhưng mà, hắn phát hiện, dù cho kiếm vực cũng khó có thể trấn áp hai loại lực lượng, thế là, hắn lại vận dụng tử vực cùng huyết vực. Tại ba loại vực trấn áp xuống, hắn bắt đầu từ từ khống chế đạo quyền lực lượng cùng mình kiếm đạo lực lượng. Đạo quyền, một quyền bên trong, bao hàm đại đạo, mà tại đem lực lượng dung hợp đến kiếm bên trong về sau, hắn kiếm, tự nhiên cũng liền biến thành đạo kiếm, một kiếm bên trong, bao hàm đại đạo. Trong đại điện, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tại hắn ba loại vực nội, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại không ngừng chấn động ra tới. Còn tốt có ba loại vực trấn áp, không phải, căn này đại điện sợ là đã hóa thành bột mịn. Cứ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu từ từ thử nghiệm khống chế hai loại lực lượng. Thiên giới uyên, mặc dù bị Diệp Huyền cướp đi hai đầu cực phẩm linh mạch, đồng thời còn bị Diệp Huyền trộm hơn 20 vạn mai tạo hóa thần tinh, nhưng là đạo đình nhưng không có bất luận cái gì trả thù động tác. Thiên giới uyên bên ngoài, trong thiên cung, Bạch Đế Tử ngồi trên ghế, trầm tư không nói. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, là Chân Vũ Thần Quân. Thiên giới uyên bên trong sự tình, bọn hắn sớm đã biết. Lúc này, Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói, còn chờ sao? Bạch Đế Tử mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng ngoài điện, nói khẽ chờ. Chân Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử, ngươi đang chờ cái gì? Kỳ thật, hắn cùng Bạch Bào đều đã chuẩn bị động thủ, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Huyền. Bọn hắn không muốn nhìn thấy Diệp Huyền đạt tới ngự đạo cảnh. Một khi Diệp Huyền đạt tới ngự đạo cảnh, nghĩ muốn lại giết, vậy thì không phải là đồng dạng khó khăn. Bất quá, hắn cùng Bạch Bào kế hoạch bị Bạch Đế Tử ngăn trở. Đối với Bạch Đế Tử kiên trì, Bạch Bào cùng hắn đều lựa chọn tôn trọng. Bạch Đế Tử đứng dậy đi đến cửa đại điện, nói khẽ, ngàn dặm cùng thần phong bọn hắn cũng đã mau tìm đến. Nghe vậy, Chân Vũ Thần Quân minh bạch, váy trắng nữ tử, Bạch Đế Tử phía trước liền đã phái người đi tìm kiếm váy trắng nữ tử. Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói, tìm tới thì như thế nào? Bạch Đế Tử nói khẽ, Chân Vũ, ta biết sự lo lắng của ngươi, nhưng là, thứ cho ta nói thẳng, ta đạo đình vì sao trở nên bây giờ như vậy tình cảnh? Cũng là bởi vì chúng ta phía trước đánh giá thấp cái kia Mạc Niệm Niệm. Ta không nghĩ tại đánh giá thấp bất luận người nào, đặc biệt là cái này váy trắng nữ tử. Không tìm được nàng, lòng ta khó yên. Chân Vũ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nói, cái này váy trắng nữ tử sẽ so cái kia Mạc Niệm Niệm cường sao? Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại, trên lý luận tới nói, hẳn là không có. Ta không tin trên thế giới này còn có so cái kia Mạc Niệm Niệm còn mạnh hơn nữ nhân. Dù cho có, cũng không có khả năng như thế xui đến đổ máu đều cho chúng ta gặp được. Mạc Niệm Niệm loại người này, đã là linh loại, chẳng lẽ còn có mạnh hơn nàng nữ nhân? Đánh chết hắn Bạch Đế Tử đều không tin. Chân Vũ đang muốn nói chuyện, lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên mở ra hai mắt, bọn hắn tìm đến. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong. Hai tên trung niên nam tử ngay tại tinh không bên trong chạy gấp mà đi. Một tên nam tử trong đó có chút hưng phấn nói, thần phong, ta đã cảm thụ đến khí tức của nàng. Lập tức liền có thể dùng nhìn thấy nàng. Tên là thần phong nam tử cũng là có chút hưng phấn, một tháng tới không ngủ không nghỉ truy tìm, rốt cuộc tìm được. Âm thanh rơi xuống, hai người tốc độ đột nhiên bạo tăng. Chương 1379, đây là anh của ta. Đây là một mảnh không biết tinh không thâm thúy, bốn phía ánh sao lấp lánh. Ngang dọc đan sen, nhìn một cái, tựa như một bộ tinh mỹ họa quyển, nhượng người cảnh đẹp ý vui. Tinh không rất đẹp, nhưng cũng để cho người hoảng hốt. Bởi vì không biết, cái này tinh không, không có phần cuối, ai cũng không biết tại phiến tinh không này bên trong có cái gì. Tại phiến tinh không này chỗ sâu, một tên cầm kiếm nữ tử từ từ đi tới. Nữ tử ăn mặc một bộ váy trắng, không nhiễm một hạt bụi, nàng cứ như vậy chậm chậm mà đi, giống một cái cô độc hành giả. Không có ai biết nàng mục đích địa rốt cuộc là chỗ nào. Chính nàng cũng không biết, bất quá, nàng không có chút nào mê mang, đương một người có quan tâm người lúc, tính mạng của hắn mới sẽ trở nên có ý nghĩa. Trường sinh, nàng chưa hề nghĩ tới trường sinh, tại năm đó, dài dằng dặc sinh mệnh cho nàng mang tới, chỉ có cô độc. Vô địch, nàng đã vô địch rất lâu, cho tới cái này vô tận vũ trụ, vô tận võ đạo phần cuối, nàng không tốt đẹp gì kỳ. Cái này vô tận vũ trụ, nàng không cách nào sáng tạo, nhưng là, nàng có thể hủy diệt, cường đại hơn nữa vũ trụ. Cũng bất quá một kiếm ngươi. Cho tới võ đạo phần cuối, võ đạo nếu quả thật có phần cuối, có thể ngăn cản kiếm của nàng sao? Nàng hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, đi đến cái kia phần cuối, giết chết người kia. Lúc kia, có lẽ nàng sẽ dừng lại nhìn một chút cái thế giới này phong cảnh. Nhưng là hiện tại, trừ người kia, còn lại hết thảy dưới cái nhìn của nàng đều là dư thừa. Nhưng vào lúc này, váy trắng nữ tử dừng bước, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tòa to lớn màu đen kim tự tháp, màu đen kim tự tháp cao tới vạn trượng, cứ như vậy sừng sững trong tinh không. Tại tòa này màu đen kim tự tháp phía trước, còn có một tôn nam tử pho tượng, nam tử tay cầm trường mâu, ngước nhìn tinh không. Váy trắng nữ tử dừng bước lại, nàng tự nhìn xem tòa kia màu đen kim tự tháp. Đúng lúc này, ở sau lưng nàng, tinh không đột nhiên rung động, rất nhanh, hai tên nam tử xuất hiện ở sau lưng nàng. Người tới, chính là cái kia Thần Phong cùng Thiên Lý. Hai người thoạt nhìn có chút mệt nhọc, tự nhiên sẽ mệt nhọc, bởi vì cái này một tháng nhiều tới, bọn hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ truy tìm váy trắng nữ tử hạ lạc. Cũng may trời không phụ người có lòng, cuối cùng để bọn hắn đuổi tới. Váy trắng nữ tử nhìn xem hai người, không nói gì. Lúc này, cái kia Thần Phong nhíu mày, Thiên Lý, có chút không đúng. Thiên Lý nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Lúc này hai bọn họ đột nhiên phát hiện, mảnh tinh vực này đã không phải là bọn hắn quen thuộc vùng tinh vực kia, đạo đình ghi chép bên trong, không có mảnh tinh vực này. Đây là đâu? Lúc này, hai người trong đầu đều là cái nghi vấn này. Thiên Lý đột nhiên nhìn hướng váy trắng nữ tử, đây là nơi nào? Váy trắng nữ tử vẫn là không có nói chuyện, Thiên Lý nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Thần Phong trầm giọng nói, không bình thường. Thiên Lý nhìn hướng Thần Phong gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lý, ngươi có thể cảm thụ đến nàng sao? Nghe vậy, Thiên Lý nhìn hướng váy trắng nữ tử, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn không cảm giác được trước mắt váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử tự đứng ở trước mặt hắn, nhưng là hắn không cảm giác được. Thần Phong nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, sau đó nói, chúng ta sợ là gặp được cọng rơm cứng. Thiên Lý trầm mặc một lát sau đó đối váy trắng nữ tử ôm quyền, các hạ có thể nhận thức Diệp Huyền. Hắn quyết định tiên lễ hậu binh, trước mắt cái này vừa nhìn liền là một cái cọng rơm cứng, còn là trước đừng ra tay, ổn một điểm tương đối tốt. Diệp Huyền, nghe đến Thiên Lý mà nói, váy trắng nữ tử trong mắt cuối cùng có một tia ba động, nàng khẽ gật đầu. Nhận thức, Thiên Lý nhìn xem váy trắng nữ tử, các hạ biết ta hai người lai lịch sao? Váy trắng nữ tử lắc đầu, Thiên Lý nói, ta hai người đến từ đạo đình, lần này là phụng tinh quân chi mệnh đến đây tìm các hạ. Váy trắng nữ tử nhìn xem Thiên Lý, âm thanh không chứa một tia cảm tình, muốn chết sao? Thiên Lý, Thần Phong đột nhiên nói, chúng ta triệt, lúc này, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, xem như đạo đình thiên tướng, hai bọn họ đều không phải ngu xuẩn, giờ khắc này ở nhìn thấy váy trắng nữ tử lúc, hai người đều cảm giác đến tình huống có chút không đúng. Nguy hiểm, liền là loại cảm giác này, Thiên Lý trầm giọng nói, liền như thế rời đi, Thần Phong nhìn xem váy trắng nữ tử, chúng ta khả năng đánh không lại nàng. Thiên Lý trầm giọng nói, liền như thế rời đi, thế nào hướng tinh quân giao nộp. Nói, hắn nhìn hướng váy trắng nữ tử, hai người chúng ta liên thủ, tự tính đánh không lại, nhưng toàn thân mà trả lại là không có vấn đề gì. Thần Phong trầm mặc, kỳ thật, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an. Nữ nhân trước mắt này đứng tại cái kia, không một tiếng động, thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng hắn liền là trong lòng bất an. Bất quá, như Thiên Lý lời nói, liền như thế trở về, thế nào giao nộp. Nghĩ đến cái này, Thần Phong hạ quyết tâm, vậy liền đánh một trận. Thiên Lý nhìn hướng váy trắng nữ tử, cười nói, các hạ, thực không dám giấu giếm, ta hai người lần này đến đây là muốn hướng các hạ lĩnh giáo một phen, còn mời các hạ chỉ giáo. Váy trắng nữ tử lắc đầu, chỉ giáo cũng không cần. Ban thưởng chết ga, âm thanh rơi xuống, nàng người đã biến mất, mà ở sau lưng nàng, Thiên Lý cùng Thần Phong thân thể hai người trực tiếp cứng ngắc lại. Hai người hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đến chết bọn hắn cũng không biết váy trắng nữ tử lúc nào ra tay. Một lát sau, Thần Phong đột nhiên run giọng nói, ta đạo đình, nguy rồi. Cái kia Thiên Lý hai mắt chậm chậm đóng lại, ta đạo đình, nguội. Âm thanh rơi xuống, hai người hoàn toàn biến mất trong tinh không. Là trực tiếp bị xóa đi, váy trắng nữ tử hướng về nơi xa đi tới, đưa nàng tới gần tòa kia màu đen kim tự tháp lúc, kim tự tháp phía trước tôn kia pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn xuống phía dưới váy trắng nữ tử, phàm nhân. Âm thanh lạnh nhạt, không chứa một tia cảm tình. Váy trắng nữ tử không để ý tới tôn kia pho tượng, nàng tiếp tục hướng về cái kia màu đen kim tự tháp đi tới. Nhìn thấy một màn này, tôn kia pho tượng cau mày, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Càng mạnh người, càng có thể cảm thụ đến váy trắng nữ tử cường đại. Váy trắng nữ tử phía sau, tôn kia pho tượng lại nói, ngươi không có thần thể cùng thần cách, vì sao cường đại như vậy? Váy trắng nữ tử vẫn không trả lời, nàng đi đến cái kia màu đen kim tự tháp phía trước. Nàng tiện tay nhẹ nhàng vạch một cái kia kín không kẽ hở màu đen kim tự tháp trực tiếp nứt ra một khe hở. Váy trắng nữ tử cứ như vậy đi từ từ đi, tôn kia pho tượng không có ngăn cản, bởi vì không dám. Rất nhanh, váy trắng nữ tử tiến vào cái kia màu đen kim tự tháp bên trong, nhưng là rất nhanh, nàng lại đi ra. Sau khi đi ra, nàng nhìn hướng nơi xa, tại cái kia tinh không phần cuối, có một cái vực sâu khổng lồ, mà tại phiến kia trong vực sâu, là một mảnh đen nghịt màu đen kim tự tháp. Váy trắng nữ tử đột nhiên nói, đây là địa phương nào? Tôn kia pho tượng vội vàng nói, cổ thần uyên. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, một cỗ cường đại vô cùng kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ cổ thần uyên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cổ thần uyên vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, tôn kia pho tượng trực tiếp ngây ngẩn. Nàng là muốn tiêu diệt cái này cổ thần uyên. Vì sao? Đúng lúc này, tại phiến kia vực sâu khổng lồ bên trong, những cái kia màu đen kim tự tháp bên trên đột nhiên xuất hiện từng cái người, đều là hư ảo, không phải bản thể. Tất cả mọi người đang nhìn váy trắng nữ tử, trong mắt bọn họ, là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mỗi một cái kim tự tháp bên trên chạm người, chỉ ít đều là thành đạo cảnh đỉnh phong. Mà giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng, trong mắt bọn họ, toàn bộ là kiêng kỵ. Sâu sắc kiêng kỵ, chính là một kiếm, tự để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Không có người phản kháng, không dám, cũng không thể, tại cô kia kiếm thế bao phủ xuống, toàn bộ cổ thần uyên bên trong màu đen kim tự tháp vậy mà rung động lên, sau đó từ từ rạn nứt. Toàn bộ cổ thần uyên sắp muốn bị xóa đi, mà trong tràng, không một người dám phản kháng. Nhưng vào lúc này, một tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt, hắc bào lão giả khí tức như vũ trụ minh mông đồng dạng, sâu không lường được. Thành đạo phía trên, hắc bào lão giả đối váy trắng nữ tử hơi hơi thi lễ, cười khổ, tại hạ Tô Triết, không biết chúng ta có cái gì chỗ đắc tội. Váy trắng nữ tử nhìn xem Tô Triết, không có. Tô Triết có chút khó hiểu, vậy các hạ vì sao muốn diệt chúng ta? Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói thực lực của các ngươi đối anh của ta mà nói, quá cường đại, không phải hắn cái tuổi này có thể thừa nhận, cho nên, các ngươi chết đi. Nghe vậy, Tô Triết đám người đầy mặt mộng bức, chúng ta mạnh, uy hiếp đến ca của ngươi, ngươi liền muốn giết chúng ta. Đây là cái gì đạo lý? Chúng ta cường cũng có sai. Không nên người a. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử kiếm trong tay đột nhiên rung động lên, sau một khắc, bốn phía những cái kia kim tự tháp vậy mà bắt đầu từng tấc rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này, cái kia Tô Triết vội vàng nói, còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ. Các hạ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không cùng các hạ ca ca là địch. Mẹ nó, nói đùa cái gì? Ngươi mạnh như vậy, chúng ta làm sao dám cùng ca của ngươi là địch? Lúc này, váy trắng nữ tử kiếm trong tay bình tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cường giả kia thần sắc nhất thời buông lỏng. Váy trắng nữ tử nhìn xem Tô Triết vội vàng nói, các hạ, ca của ngươi là ám uyên người sao? Váy trắng nữ tử lắc đầu, Tô Triết trong lòng thật to thở dài một hơi, hắn vội vàng nói, các hạ yên tâm, chúng ta không sẽ cùng các hạ ca ca là địch, tuyệt đối sẽ không. Váy trắng nữ tử nghĩ, sau đó nói, ta muốn đi một cái chỗ rất xa, mà các ngươi đối với hắn uy hiếp rất lớn, ta không yên lòng. Tô Triết sắc mặt đại biến, vội vàng nói, các hạ phóng một vạn cái tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng các hạ ca ca là địch. Chúng ta có thể phát thệ, dùng linh hồn phát thệ. Nói, hắn vội vàng nhìn hướng trong tràng những người kia, phát thệ a. Nhanh lên phát thệ a. Lúc này, Tô Triết sắp khóc, đại tỷ, ngươi thả qua chúng ta a. Chúng ta không dám cùng ngươi ca ca là địch a. Trong tràng, những người kia cũng là vội vàng phát thệ. Lúc này không sợ không được a. Váy trắng nữ tử trầm mặc, phát xong thề về sau, trong tràng tất cả mọi người đang nhìn váy trắng nữ tử, vốn trong lòng rớt xuống tảng đá kia lại tăng lên. Nữ nhân trước mắt này, cường đại để bọn hắn tuyệt vọng. Thật tuyệt vọng, bình thường người không cảm giác được váy trắng nữ tử cường đại, nhưng là, bọn hắn có thể. Tự một kiếm kia, đủ dùng hủy đi trong tràng tất cả mọi người. Một kiếm kia, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Một lát sau, váy trắng nữ tử nhìn mọi người một chút, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người nhất thời thở dài một hơi. Mà lúc này, váy trắng nữ tử lại ngừng lại, thấy thế, trong tràng những người kia sắc mặt nhất thời đại biến. Váy trắng nữ tử tay phải vung lên, một chương bức họa xuất hiện tại Tô Triết trước mặt. Chính là Diệp Huyền bức họa. Váy trắng nữ tử nhìn xem Tô Triết, đây là anh của ta. Tô Triết nhìn thoáng qua bức họa kia, sau đó liền vội vàng xoay người nhìn hướng những người kia, đều nhìn kỹ. Nhìn cẩn thận một điểm, mọi người vội vàng nhìn hướng bức họa kia, bọn hắn nhìn rất cẩn thận. Váy trắng nữ tử nhìn mọi người một chút, đừng khi dễ anh của ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng biến mất tại tinh không bên trong. Trong tràng, Tô Triết lắc đầu, hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ông trời của ta, đến cùng là ai khi dễ ai a? Thế giới này có còn vương pháp hay không a? Còn có thiên lý hay không a? Không nên người a.